Đấu phá, cưới vợ Medusa, ban thưởng Thái Dương Thánh Thể chương 154 tới chương 183. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trong tay Senka, một thanh thần phong tuyệt thế hiện ra. Đó chính là danh kiếm kim phong mà hắn chưa từng sử dụng. Ánh sáng thánh khiết rực rỡ đến cực điểm xé toạc bầu trời, mang theo thần uy ngút trời đánh về phía kim sĩ đại bằng điểu, buộc nó phải giang cánh lùi lại, né tránh thần phong. Thần phong kinh thế, đâm thủng bầu trời, trực tiếp chém rụng vài chiếc lông vũ của nó. Chân hắn đạp lên một vần thần dương màu vàng, chân dương vần quanh, thần diễm ngút trời, khí tức bàng bạc như biển, quang huy rực rỡ, như một vị thần chí thánh. Tựa như một vần thái dương vĩnh hằng bất diệt giáng xuống nhân gian. Trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện gần kim sĩ đại bằng điểu. Hắn vung tay nắm chặt danh kiếm kim phong, uy năng lập tức tăng gấp bội, ánh kim quang của mặt trời nở rộ chói lòa, rực rỡ kinh thiên. Tay phải Senka bóp thành hình trảo, một bàn tay thần diễm khổng lồ mấy trượng ngưng kết, che trời lấp đất. Mỗi ngón tay như một cây cột chống trời, tỏa ra kim quang, đột một chụp về phía kim sĩ đại bằng điểu. Kim bằng phục chưởng. Đáng ghét. Kim sĩ đại bằng điểu không ngờ Senka lại trực tiếp như vậy. Nó dang rộng đôi cánh, hóa thành một luồng kim quang không ngừng né tránh bàn tay khổng lồ của Senka. Bàn tay khổng lồ chụp hụt, trực tiếp đánh tan một ngọn núi, cường thế vô cùng. Né được một chiêu, kim sĩ đại bằng điểu vận dụng thiên phú thần mâu của mình nhìn về phía Senka. Khi thấy khí huyết cuồn cuộn như biển, bàn bạc đến cực điểm của hắn, nó trực tiếp trợn tròn mắt. Quá cường đại. Ngay cả thân là ma thú, khí huyết của nó cũng không mạnh bằng Senka. Thậm chí một vị bán thánh cường giả mà nó từng gặp so với Senka cũng kém một phần. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Chẳng lẽ là ma thú hóa hình? Không đợi kim sĩ đại bằng điểu suy nghĩ nhiều, một đại ấn thái dương kim ô lại đập về phía nó, thần năng ngút trời, uy thế kinh người, nặng như thái cổ thần sơn, trấn áp vạn vật. Kim sĩ đại bằng điểu sau khi thấy được khí huyết bàn bạc đến cực điểm của Senka, nào dám cùng hắn liều mạng. Dựa vào tốc độ cực nhanh của mình, nó không ngừng né tránh các đòn tấn công của hắn. Đại ấn thái dương kim ô thần diễm ngút trời, trực tiếp sang phẳng cả một mảng rừng, núi đá hóa thành tro bụi, chỉ còn lại một vùng đất đen kịt. Hừ. Thấy kim sĩ đại bằng điểu hai lần dựa vào tốc độ để né tránh đòn tấn công của mình, Senka có chút không vui. Hắn hừ lạnh một tiếng, hóa thành âm công, chấn động khiến núi rừng xung quanh xào xạc, lá rụng bay tán loạn. Senka hóa thành một đạo kim quang rực rỡ đến cực điểm đuổi theo kim sĩ đại bằng điểu. Danh kiếm kim phong trong tay hắn vung lên, phong mang như sóng lớn, rực rỡ mà kinh khủng, xé rách không gian, phá diệt vạn vật, muốn chém kim sĩ đại bằng điểu dưới kiếm. Kim sĩ đại bằng điểu cảm nhận được phong mang thấu xương, không dám khinh suất. Đôi cánh hoàng kim vỗ mạnh, tạo ra một cơn lốc khổng lồ, phong áp bàng bạc bao trùm núi rừng, nhổ bật gốc cây cối. Những tảng đá nặng ngàn cân cũng bị cuốn vào trong cơn lốc, bị nghiền thành bột mịn. Cơn lốc tuy mạnh mẽ, nhưng đối mặt với phong mang của đế quỷ, vẫn bị dễ dàng phá vỡ. Đôi mắt vàng của Senka rực cháy, toàn thân bốc lên ngọn lửa thần màu vàng, hừng hực thiêu đốt. Hắn vung vẫy danh kiếm kim phong, như một vị bất thế kiếm hoàng, kiếm trấn thiên địa, lao đến giết kim sĩ đại bằng điểu. Kim sĩ đại bằng điểu thấy cơn lốc mình tạo ra lại dễ dàng bị phá vỡ như vậy, ánh mắt càng thêm ngưng trọng, nhưng nó cũng không phải kẻ dễ bị bắt nạt. Nếu Senka đã đuổi cùng giết tận như vậy, vậy cũng đừng trách nó. Kim sĩ đại bằng điểu ngửa mặt lên trời thét dài, đôi cánh dang rộng, tia chớp lập lòe, kim quang ngút trời. Lôi điện màu vàng quấn quanh thân hình khổng lồ, khí thế cường đại bộc phát, không hề yếu hơn một đấu tôn trung giai. Nó mở miệng, lôi điện màu vàng ngưng kết, khí tức hủy diệt tràn ra, đột nhiên phun tới, kim lôi bắn ra, lao thẳng về phía Senka, muốn đánh hắn thành tro bụi. Đối mặt với luồng lôi điện màu vàng đủ để xóa sổ một đấu tông, đôi mắt Senka rực sáng, bắn ra một tia nhìn hừng hực, hóa thành một thanh thần kiếm màu xanh biếc va chạm với lôi điện. Oanh! Hai đòn tấn công va vào nhau, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, dư chấn bao trùm trời đất, tầng mây cuồn cuộn, quét sạch một vùng trời. Kim sĩ đại bằng điểu thép dài 9 tầng trời, lôi điện hoàng kim cuốn quanh, hóa thành một ngọn núi điện khổng lồ phóng về phía Senka, lôi điện che trời lấp đất, oanh sát hắn. Kim sĩ đại bằng điểu và Senka giao chiến dữ dội, hai vệt kim quang va chạm dữ dội trên không trung. Họ từ trên trời đánh xuống mặt đất, thần diễm ngút trời, kim lôi lóe sáng, tiếng nổ vang không ngừng, núi lở đất nứt, đá bay mù trời. Dư chấn kinh khủng đánh gãy cả những cây đại thụ trong rừng, ngọn núi sụp đổ, đá tảng ầm ầm rơi xuống. Uy thế kinh khủng khiến ma thú trong Táng Long Sơn Mạch đều hoảng sợ bỏ chạy, không dám ở lại. Kim sĩ đại bằng điểu vốn không yếu, chỉ là bị khí huyết cường đại của Senka dọa sợ, tưởng hắn là một vị bán thánh cường giả. Sau một hồi giao thủ, nó biết thực lực của hắn không khác mình là mấy. Nhưng theo thời gian giao chiến càng lúc càng dài, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng sợ. Sinh Ca hoàn toàn xem nó như vật để luyện tập, không sử dụng Cửu Dương Thiên Quyết, mà dung hợp quyền ý của Thái Dương Đế Quyền vào trong kiếm. Sinh Ca dùng kiếm thi triển quyền pháp, tuy thô sơ nhưng lại vô cùng cường đại. Danh kiếm Kim Phong phong mang rực rỡ đến cực điểm, thần phong vô địch. Theo những lần giao thủ không ngừng, Sinh Ca ngày càng thành thạo, dần dần chiếm thế thượng phong, từ thế cân bằng ban đầu chuyển sang áp đảo hoàn toàn Kim Sĩ Đại Bằng Điểu. Kiếm mang rực rỡ, trong chốc lát đã có hàng ngàn, hàng vạn lần đâm tới, như sao trời rơi xuống nhân gian, cũng như sông dài cuồn cuộn không dứt. Mỗi một kích đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng có thể phá hủy núi non, toàn bộ đánh vào thân hình khổng lồ của Kim Sĩ Đại Bằng Điểu. Đối mặt với những đòn tấn công dày đặc và kinh khủng như vậy, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu không thể tránh né, cũng không muốn tránh, chỉ có thể giơ đôi cánh cứng rắn nhất của mình lên che chắn, cố gắng ngăn cản những luồng kiếm mang nhiều như sao trời kia. Dù lông vũ của Kim Sĩ Đại Bằng Điểu cứng rắn vô cùng, ngay cả đấu tôn cường giả cũng không thể phá vỡ, nhưng trước danh kiếm Kim Phong được gia trì bởi Thái Dương chân ý, nó vẫn yếu ớt vô cùng. Phá! Sinh Ca khẽ quát một tiếng, bộc phát vô lượng kim quang, rực rỡ đến cực điểm, như một vị hoàng kim chiến thần. Danh kiếm Kim Phong trong tay hắn phá diệt thiên địa vạn vật, xuyên thấu thế gian. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu căn bản không thể ngăn cản nổi. Đôi cánh cứng rắn vô cùng của nó trực tiếp bị xuyên thủng. Đôi cánh vốn lấp lánh kim quang bị đâm thủng hàng trăm ngàn lỗ, biến thành lỗ chỗ. Máu tươi chảy ròng, vẫy khắp không trung, vô cùng thê lương. Thân thể khổng lồ của nó như một tấm bia sống, bị Sinh Ca xuyên qua. Danh kiếm Kim Phong thế không thể đỡ, đột nhiên ghim chặt Kim Sĩ Đại Bằng Điểu lên một ngọn núi. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu phát ra tiếng kêu thảm thiết. Sinh Ca giơ tay, thần lực tuôn trào, một đại ấn mặt trời màu vàng hiện ra, đột nhiên trấn áp về phía Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, nghiền nát nó. Dù thực lực của Kim Sĩ Đại Bằng Điểu có thể sánh với Tứ Tinh Đấu Tôn, nó vẫn bị Sinh Ca nghiền ép. Sinh Ca mang trong mình Thái Dương Thánh Thể, lại trải qua đủ loại cường hóa. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu dù là ma thú, thể chất cường đại, cũng không phải là đối thủ của hắn. Dựa vào Thái Dương chân ý được dẫn dắt bởi Thái Dương Đế Quyền, việc nghiền ép Kim Sĩ Đại Bằng Điểu không thành vấn đề. Trong ngọn núi, thân hình khổng lồ của Kim Sĩ Đại Bằng Điểu bị danh kiếm Kim Phong xuyên qua, bị Sinh Ca ghim chặt trên vách đá. Lông vũ vàng bay lả tả, đôi cánh tan nát như bị thủng lỗ chỗ, máu tươi chảy xuống như sông. Trong chốc lát, nó đã mất đi khả năng phản kháng. Nhưng Sinh Ca không định giết nó, mà là có mục đích khác. Nhìn đủ chưa, còn không mau ra đây giúp bản vương. Bản vương mà chết thì đừng hòng ai phân được thứ gì. Đột nhiên, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu bị ghim trên ngọn núi phát ra tiếng gào thét thảm thiết. Nó không ngờ Sinh Ca lại mạnh đến thế, bản thân nó trước mặt hắn hoàn toàn không phải là đối thủ, chỉ có thể cầu cứu những sinh linh khác đang ẩn náu trong Táng Long Sơn Mạch. Sinh Ca nghe vậy, hơi sững sờ, ý gì đây? Một giây sau, Sinh Ca cảm nhận được mấy luồng khí tức cường đại từ trong Táng Long Sơn Mạch bay lên, bao vây lấy hắn. Không chỉ có ma thú, mà còn có cả một đám người. Kẻ mạnh nhất là Bát Giai, yếu nhất cũng là Thất Giai. Trên bầu trời, vô số luồng thần mang như những thanh lợi kiếm xuyên qua hư không, muốn xé xác Sinh Ca. Hừ! Trò mèo! Sinh Ca hừ lạnh một tiếng, vung tay, vạn đạo quang hoa tỏa ra lấp lánh. Vô số đạo kiếm khí thần hy từ đầu ngón tay hắn bắn ra, kim quang rực rỡ, óng ánh trong suốt, nóng bỏng đến cực điểm, tốc độ nhanh đến kinh người, như những thanh thần kiếm không gì cản nổi, đâm thủng bầu trời, trực tiếp đánh nát toàn bộ những luồng thần mang đang bắn tới. Trong khoảnh khắc, vài con ma thú có khí tức yếu hơn Kim Sĩ Đại Bằng Điểu một chút xuất hiện, cùng với hai vị đấu tôn loài người. Điều này khiến Sinh Ca nhíu mày, cảm thấy mình hình như đã đến nhầm chỗ. Táng Long Sơn Mạch này vậy mà lại ẩn giấu nhiều cường giả cấp đấu tôn như vậy. Lực lượng này dù đặt ở Trung Châu, nếu các gia tộc viễn cổ không ra mặt, cũng là một thế lực vô cùng cường đại. Lẽ nào Táng Long Sơn Mạch có thứ gì đó hấp dẫn bọn họ? Chẳng lẽ là ngôi mộ đấu tôn kia? Nhưng những kẻ có mặt ở đây, ai mà không phải là đấu tôn? Nhưng đã đến rồi, thì cứ ở lại cả đi. Ánh mắt Sinh Ca lướt qua những con ma thú và đám người kia, như thể đang nhìn con mồi. Vốn chỉ có một con Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, hắn còn lo không đủ chắc chắn, bây giờ có thêm mấy con nữa. Nếu hàng phục được tất cả, vậy thì sẽ chắc chắn hơn nhiều. Những con ma thú đứng sừng sững trên ngọn núi nhận ra ánh mắt của Sinh Ca, lập tức cảm thấy sống lưng lạnh toát, bất giác lùi lại hai bước. Nhưng ngay sau đó, chúng liền nổi giận. Từ trước đến nay chỉ có chúng nhìn loài người như vậy, làm gì có kẻ nào dám nhìn chúng như thế? Gào! Dám dùng ánh mắt đó nhìn chúng ta, đúng là tự tìm cái chết. Một con cự mãng gầm lên một tiếng như để tự trấn an, hét lớn về phía Sinh Ca. Bên cạnh nó, một con lục nhãn ma linh chu với đôi mắt nhện xanh biếc u ám nhìn Sinh Ca, giọng nói âm u lạnh lẽo đến đáng sợ, linh hồn của hắn thuộc về ta. Linh hồn của cường giả đấu tôn, đã lâu rồi ta chưa được nếm thử. Sinh ca nghe con lục nhãn ma linh Chu Kỳ muốn ăn linh hồn của mình, liền quyết định ra tay với nó trước. Cùng lên đi. Kim sĩ đại bằng điểu gầm lên, bọn chúng đồng loạt ra tay. Trong chốc lát, trời đất bị bao phủ bởi năng lượng kinh khủng. Năng lượng rực rỡ sắc màu che khuất bầu trời, như dải ngân hà từ cửu thiên đổ xuống, muốn nhấn chìm Sinh ca. Uy năng tỏa ra khiến cả trời đất này đều phải run rẩy. Cơ thể Sinh ca hiện lên ánh sáng đỏ kim, chiếu rọi khắp trời đất, hóa thành một con chân long có cánh trông vô cùng sống động. Tuy chỉ dài mấy chục trượng, nhưng lại vô cùng thần thánh, thần quang vạn đạo, uy thế trấn áp thiên địa. Vảy rồng lấp lánh như hoàng huyết xích kim, chặn đứng toàn bộ những đòn tấn công năng lượng kia. Râu rồng phiêu động như những sợi thần liên trật tự, miệng phun ra nuốt vào thần tức chân long. Sinh ca giơ vuốt, không gian cũng trở nên bất ổn, như thể sắp nổ tung đến nơi. Một vuốt chụp về phía lục nhãn ma linh chu, muốn đè chết nó. Sáu con mắt của lục nhãn ma linh chu lóe lên luồng thần quang xanh lục, bắn về phía vuốt rồng, có khả năng ăn mòn vạn vật, muốn ăn mòn cả thần trảo của chân long. Nhưng thần trảo thần thánh đến cực điểm của chân long làm sao có thể bị một con nhện cỏn con ăn mòn được. Thần quang xanh lục còn chưa chạm đến vuốt rồng đã bị thần quang bao bọc bên ngoài làm cho hao mòn, như tuyết gặp phải nắng gắt. Lục nhãn ma linh chu lập tức kinh hãi, tám cái chân nhện cong lại, đột một nhảy lùi về phía sau mấy chục trượng. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, ngọn núi nơi lục nhãn ma linh chu vừa đứng đã bị vuốt rồng vồ nát, đá núi bắn tung tóe khắp nơi. Cùng lúc đó, rất nhiều ma thú lao đến tấn công Sinh ca, không cho hắn chút cơ hội nào để phản ứng. Sinh ca dùng hai vuốt tóm lấy thân rắn của một con cự mãng thất giai, thần lực kinh khủng bộc phát, trực tiếp xé con cự mãng sắp đạt đến bát giai này làm đôi. Máu độc nóng hổi văng khắp trời đất. Hắn tiện tay thu xác nó vào không gian trữ vật, rồi lại dùng đuôi quét chết một con khiếu nguyệt thiên lang, sau đó tiếp tục lao về phía lục nhãn ma linh chu. Vuốt rồng dương lên, bao trùm trời đất, tốc độ nhanh đến cực hạn, trực tiếp chộp lấy con lục nhãn ma linh chu đang nhảy lên không trung, muốn bóp nát nó. Lục nhãn ma linh chu phun ra một lượng lớn tơ nhện màu xanh lục, phù văn lấp lóe, cố gắng ngăn cản thần trảo của chân long. Nhưng không ngờ, nó bị Sinh ca một vuốt cào nát. Thần quang quấn quanh vuốt rồng, như chân long từ thuở hồng hoang trấn áp thiên địa, trong ánh mắt kinh hoàng của lục nhãn ma linh chu, hung hăng đè nó xuống mặt đất. Trong phút chốc, mặt đất nứt toát, một cái hố vuốt khổng lồ mấy trượng xuất hiện. Đợi bụi mù tan đi, tại chỗ chỉ còn lại một con lục nhãn ma linh chu gãy tám chân, toàn thân đầy máu xanh, đang hấp hối. Sinh ca hóa thân chân long lượn lờ trên bầu trời phía trên lục nhãn ma linh chu, nhìn bộ dạng nửa sống nửa chết của nó, rồi há miệng cắn về phía nó. Nhìn cái miệng chân long ngày càng gần, sáu con mắt của lục nhãn ma linh chu tràn đầy sợ hãi, lớn tiếng uy hiếp Sinh ca, ngươi không thể giết ta. Cha ta là ma linh thánh giả, ngươi dám giết ta, cha ta nhất định sẽ diệt cả tộc ngươi. Sinh ca nghe vậy, chẳng thèm để ý diệt cả tộc hắn. Đúng là không biết sống chết. Miệng chân long không chút do dự trực tiếp cắn nát con lục nhãn ma linh chu, hung hăng nhai ngấu nghiến, máu xanh từ trong miệng nhỏ xuống. Phì. Khó ăn thật. Miệng chân long phun ra thân thể tàn phế của lục nhãn ma linh chu, Sinh ca trực tiếp chê bai, sau đó nhìn về phía những con ma thú đang vây giết mình, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh, lao đến giết chúng. Giống như sói lạc vào bầy cừu, những con ma thú thất giai kia, ngay cả bát giai cũng không phải, vô cùng yếu ớt. Những con ma thú cấp 8 và hai đấu tôn loài người thấy lục nhãn ma linh chu bị nuốt chửng, lập tức quay đầu bỏ chạy. Rõ ràng liên minh của chúng không hề vững chắc. Ngay lúc Sinh ca chuẩn bị đuổi theo, một sự tồn tại còn kinh khủng hơn giáng xuống. Kim sĩ đại bằng điểu bị ghim trên ngọn núi cảm nhận được luồng khí tức này, kích động không ngừng vỗ đôi cánh rách nát. Phụ thân cứu con. Con chim khổng lồ màu vàng tỏa ra ánh sáng chói lòa, bao phủ cả trời đất. Vùng đất vốn hơi u ám lập tức được chiếu sáng. Con chim khổng lồ màu vàng phát ra một áp lực đáng sợ, phô thiên cái địa trấn áp xuống, khiến sông núi đất đai rung rẩy, vô cùng kinh khủng. Thực lực của nó đã đạt đến bát giai đỉnh phong. Sinh ca cảm nhận được uy áp kinh khủng khiến sông núi rung rẩy kia, ngược lại còn vô cùng hưng phấn. Đây là một đối thủ không tồi. Nếu có thể thu phục, kế hoạch của hắn chắc chắn sẽ thuận lợi hoàn thành. Con chim khổng lồ màu vàng dường như cũng cảm nhận được chiến ý của Sinh ca. Đôi mắt vàng cao ngạo của nó nhìn về phía hắn. Nó cũng cảm nhận được khí thế cường đại tỏa ra từ Sinh ca, là một thiên tài nhân tộc mạnh mẽ, có thể thu làm chiến phó. Lập tức, con chim khổng lồ màu vàng di chuyển. Đôi cánh vàng khổng lồ che khuất bầu trời gian rộng, bay vút lên không, bao trùm cả chín tầng trời, nhìn xuống thiên địa như một vị thần linh màu vàng. Nó mở miệng, nói với Sinh ca, nhân tộc, ngươi rất khá, vậy mà có thể làm thương con ta, có chút bản lĩnh. Bản vương cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống trước mặt bản vương, thả lỏng linh hồn, trở thành nô bộc của bản vương. Lời nói của con chim khổng lồ màu vàng khiến sắc mặt chú ý Senka hơi thay đổi. Thật đúng là không biết sống chết. Chú ý Senka bèn cất tiếng đáp lại, chỉ cần ngươi thần phục ta, ta sẽ tha cho con của ngươi. Cái gì? Một tên nhân tộc quèn cũng dám bất kính với bản vương như thế sao, đáng chết. Con chim khổng lồ màu vàng nghe vậy lập tức nổi giận. Thân thể tự hoàng kim đúc thành của nó bừng lên thần quang mênh mông, khiến đất trời biến sắc. Một luồng khí tức kinh hoàng ập về phía chú ý Senka. Nó không ngờ một nhân tộc lại dám tỏ ra bất kính với mình. Dù cho con chim khổng lồ màu vàng đã tung ra toàn bộ khí thế, chú ý Senka vẫn sừng sững không động, vững chãi như một ngọn thái cổ thần sơn. Đôi cánh thái dương thần hiện ra sau lưng hắn, chấn động cả lăng tiêu. Kim sĩ đại bằng giang rộng đôi cánh vàng, vô số lông vũ sắc như thần kiếm bắn về phía chú ý Senka, hồng xuyên thủng hắn. Nhưng trước tốc độ cực hạn của chân long, những chiếc lông vũ ấy chẳng là gì. Chú ý Senka chỉ nhẹ nhàng lách mình vài cái là đã né được. Hắn giang rộng đôi cánh thái dương thần, sắc bén tự một thanh thiên đao, mang theo sức mạnh chém trời diệt đất, lao về phía kim sĩ đại bằng điểu. Đôi cánh thái dương thần sắc bén đến cực điểm, trực tiếp rạch một đường lớn trên hư không. Thái dương khí cuồn cuộn khiến kim sĩ đại bằng điểu kinh hãi không thôi, không ngờ đối phương lại mạnh mẽ đến vậy. Lập tức, từ miệng con đại bàng phun ra một ngọn núi lớn màu vàng óng. Dưới dòng năng lượng rót vào, ngọn núi nhanh chóng phình to, hóa thành hoàng kim thần sơn, ánh vàng rực rỡ, tưởng như không thể phá vỡ, chặn lại đôi cánh thái dương thần. Nào ngờ, ngọn thần sơn tưởng chừng bền chắc không thể gãy đó lại mỏng manh như giấy dưới sức mạnh của thái dương thần cánh, trực tiếp bị cắt làm đôi. Điều này khiến kim sĩ đại bằng điểu thoáng vẻ hoảng sợ. Kim sĩ đại bằng điểu giang rộng đôi cánh, che khuất cả bầu trời, khuấy động phong vân. Chỉ thấy một vệt máu màu vàng bắn tung tóe. Đôi cánh thái dương thần của chú ý Senka không chỉ chém nát hoàng kim thần sơn, mà uy thế còn lại còn cắt một vết sâu trên cánh của kim sĩ đại bằng điểu, vô cùng đáng sợ. Chú ý Senka hóa thân thành ấu niên chân long, tung hoành khắp cửu thiên thập địa, đôi cánh giang ra khuấy động mây gió đất trời. Hắn lại vung đôi cánh thái dương thần chém về phía kim sĩ đại bằng điểu. Năng lượng dâng trào, vạn đạo thần quang hóa thành ngàn vạn luồng đao khí mênh mông, tựa sóng biển ập tới, muốn tiêu diệt kim sĩ đại bằng điểu. Đối mặt với dòng lũ đao khí cuồn cuộn, kim sĩ đại bằng điểu không hề sợ hãi. Thân thể vốn là thứ mạnh nhất của ma thú, sao lại sợ một nhân tộc biến hóa thành? Kim sĩ đại bằng điểu lao xuống, giơ móng vuốt khổng lồ màu vàng chộp về phía dòng đao khí. Móng vuốt ngập tràn năng lượng, như một thần trảo chống trời nắm giữ cả thiên địa, va chạm kịch liệt với đao khí. Bầu trời lập tức vang lên những tiếng sấm kinh thiên, nổ vang không ngớt. Vô số năng lượng bùng nổ, bao phủ cả bầu trời. Đao khí tung hoành khắp không trung, móng vuốt xé rách đất trời. Chú ý Senka và kim sĩ đại bằng điểu càng đánh càng hăng. Dư chấn của trận chiến không ngừng càng quét trên không trung, tựa như sóng lớn vỗ bờ. Những ngọn núi xung quanh trực tiếp bị đánh gãy, đá núi lăn lóc, cảnh tượng như trời sập đất lở. Đôi cánh thái dương thần cứng rắn như thần thiết tiên kim, mỗi lần vung lên đều có sức mạnh chém trời diệt đất. Móng vuốt của kim sĩ đại bằng điểu thì sắc bén như thần kiếm nối liền trời đất. Hai bên va chạm kịch liệt, phát ra những âm thanh chói tai, vẽ ra những tia lửa lộng lẫy, chói mắt vô cùng, khiến không ai dám nhìn thẳng. Đại kim bằng rít lên một tiếng dài, hóa thành sóng âm bao phủ lấy chú ý Senka. Chỉ thấy chú ý Senka hơi chấn động đôi cánh, hóa thành một luồng thần quang với tốc độ cực hạn, né tránh tiếng rít kinh người của đại kim bằng, sau đó lao thẳng về phía nó. Đối mặt với chú ý Senka đang tấn công, đại kim bằng vội vàng bay vút lên trời. Phù văn phủ kín đôi cánh thần, ngạo nghễ giữa không trung, toàn thân phát ra kim quang chói lòa. Một tuyệt kỹ thần thông đang được ngưng tụ, trong mắt nó hiện lên thần quang kỳ dị, muốn tiêu diệt chú ý Senka. Chú ý Senka cũng không hề thua kém. Toàn thân hắn đấu khí sôi trào, bao quanh thân thể chân long. Tinh khí bàn bạc rót vào cơ thể, năng lượng bùng nổ, bản thân hắn hóa thành một phần thái dương mênh mông, ánh sáng rực rỡ vô cùng, chiếu rọi cả đất trời. Thấy cảnh này, đôi mắt đại kim bằng trở nên ngưng trọng, năng lượng trong cơ thể bùng nổ càng thêm dữ dội. Đồng thời, nó cất tiếng nói với chú ý Senka, nhân tộc, ngươi quả thực rất mạnh, nhục thân còn hơn cả ma thú chúng ta. Nhưng cũng chỉ đến thế thôi. Hôm nay, ta sẽ nuốt chửng ngươi, làm chất dinh dưỡng cho sự lột xác của ta. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, trên trời cao thần quang ngập lối. Hoàng kim thần quang của đại kim bằng càng thêm rực rỡ. Một hư ảnh đại kim bằng che khuất bầu trời xuất hiện phía trên nó, rồi hóa thành một chiếc quạt báo, tràn ngập khí tức kinh hoàng. Đây là cái gì? Chú ý Senka nhìn thấy chiếc quạt báo màu vàng, sắc mặt ngưng trọng. Chiếc quạt được tạo thành từ những chiếc lông vũ vàng óng, hoàng kim rực rỡ, năng lượng bùng nổ, tựa như một phần thái dương treo trên đầu đại kim bằng, chiếu rọi đất trời, rộng lớn hùng vĩ. Đồng thời, hắn cảm nhận được luồng khí tức huyết mạch bàn bạc truyền đến từ chiếc quạt. Chẳng lẽ đây là huyết mạch thiên phú của Đại Kim Bằng? Nhưng tại sao lại là một chiếc quạt? Chẳng lẽ vì quạt và cánh thì hợp nhau hơn sao? Không nghĩ nhiều nữa, chú ý Sơn Ca vung đôi cánh Thái Dương Thần, phù văn ngập trời, chém diệt vạn vật đất trời. Đại Kim Bằng thấy chú ý Sơn Ca đánh tới, liền vung chiếc quạt báo diệt thiên do thiên phú của mình ngưng tụ. Năng lượng bùng nổ, kim sắc thần quang ngập trời bao phủ thiên địa, mãnh liệt cuồn cuộn. Một dòng lũ năng lượng trực tiếp nhấn chìm chú ý Sơn Ca, muốn chôn vùi hắn. Hừ, chỉ thế này mà cũng muốn vây khốn ta sao? Mở cho ta. Chú ý Sơn Ca gầm nhẹ một tiếng. Đôi cánh Thái Dương Thần vung lên, tựa thanh thiên đao bất tử chém ngang trời đất, trực tiếp xé toạc biển quang mênh mông do năng lượng tạo thành, lao về phía Đại Kim Bằng, muốn chém nó làm đôi. Đáng ghét. Giết. Đại Kim Bằng thấy biển quang tan vỡ, liền lao thẳng về phía chú ý Sơn Ca. Nó ném hai nửa ngọn Hoàng Kim Đại Sơn về phía hắn để cản đòn tấn công, đồng thời vung chiếc quạt báo kim quang. Thần quang chôn vùi vạn vật, hóa thành một đôi cánh thần khổng lồ, vỗ về phía chú ý Sơn Ca. Chú ý Sơn Ca vung đôi cánh Thái Dương Thần, chém trời diệt đất, lưỡi đao tung hoành cửu thiên, trực tiếp cắt hai nửa Hoàng Kim Đại Sơn thành vô số mảnh vụn mà không hề giảm tốc độ, tiếp tục lao về phía Đại Kim Bằng. Tốc độ chính là sức mạnh. Chú ý Sơn Ca tựa như tiên quang nơi bắc cực, nhanh đến cực hạn, xuyên qua biển quang, trực tiếp va chạm với Đại Kim Bằng. Đôi cánh Thái Dương Thần chém lên chiếc quạt báo kim quang. Lập tức một tiếng nổ lớn vang lên, thần quang vô tận bùng nổ, bao trùm cả đất trời. Đợi thần quang tan đi, chú ý Sơn Ca vẫn như cũ, thân chân long tung hoành cửu thiên, thần thái bình thường, chỉ có đôi cánh Thái Dương Thần có một chút vết cháy. Ngược lại, Đại Kim Bằng có thể nói là vô cùng chật vật. Chiếc quạt báo kim quang đã bị chém làm đôi, lông vũ vàng óng rơi lả tả. Ngực nó xuất hiện một vết thương sâu hắm khó mà khép lại. Máu tươi màu vàng không ngừng tuôn ra, nhỏ xuống mặt đất, bắn tung tóe thành những đóa huyết hoa, đốt cháy từng hố lớn. Đại Kim Bằng dùng một cánh che ngực, năng lượng phun trào để khôi phục sinh cơ. Đồng thời, nó nhìn chú ý Sơn Ca với vẻ khó tin. Phải biết rằng, chiếc quạt báo của nó là do huyết mạch thiên phú ngưng tụ thành, không gì không phá, ngay cả bán thánh cũng không thể đánh hỏng. Bây giờ lại bị một đòn chém nát, sao có thể chứ? Nhục thân của tên nhân tộc này rốt cuộc kinh khủng đến mức nào? Sự cường đại của chú ý Sơn Ca khiến Đại Kim Bằng nảy sinh lòng e sợ. Nếu cứ tiếp tục đánh, nó chắc chắn sẽ bại. Lập tức, không đợi chú ý Sơn Ca phản ứng, Đại Kim Bằng vung chiếc quạt báo kim quang đã tàn phế, dấy lên một luồng quang triều ngập trời cuối cùng để cầm chân chú ý Sơn Ca, rồi quay người giang cánh hóa thành một vệt kim quang bỏ chạy, đến cả con trai cũng không màng tới. Con trai mất rồi có thể sinh lại, còn nó mà mất thì thật sự là hết. Chỉ là một biển quang sao có thể cản được chú ý Sơn Ca, chỉ trong khoảnh khắc đã bị chém nát. Nhìn Đại Kim Bằng đang bỏ chạy, chú ý Sơn Ca lộ vẻ thất vọng. Lại bỏ chạy, thật quá nhát gan. Nhưng muốn chạy thoát khỏi tay hắn, quả thực là si tâm vọng tưởng. Chú ý Sơn Ca vung đôi cánh Thái Dương Thần, phát ra một tiếng long ngâm to rõ, hóa thành một luồng quang mang màu đỏ vàng, truy sát Đại Kim Bằng. Cảm nhận được tên nhân tộc kinh khủng kia đang truy đuổi không rời phía sau, nội tâm Đại Kim Bằng vô cùng sợ hãi. Toàn thân nó lấp lánh phù văn màu vàng, lông vũ chói lòa như hoàng kim. Nó quay người, vung cánh về phía chú ý Sơn Ca. Vù vù vù. Tiếng gió rít gào, ngàn vạn lông vũ vàng ống tựa như từng cây kim mâu rực rỡ bắn về phía chú ý Sơn Ca. Tiếng xé gió không ngừng, giống như một cơn bão tên, muốn đâm xuyên hắn. Chú ý Sơn Ca chỉ khẽ chấn động đôi cánh Thái Dương Thần, liền phá hủy toàn bộ chúng, đồng thời tốc độ càng nhanh hơn, lao về phía Đại Kim Bằng. Trong dãy Tán Long Sơn mạch kéo dài vạn dặm không dứt, hai luồng thần quang tỏa ra uy thế kinh người đang truy sát lẫn nhau. Trong đó, luồng sáng màu đỏ vàng gần như đang áp đảo, chà sát luồng sáng hoàng kim trên không trung. Đại Kim Bằng điên cuồng chạy trốn, nhưng lại bị chú ý Sơn Ca hóa thân thành Thái Hạo Đế Long Hoàng nhẹ nhàng chặn lại. Móng rồng sắc như tiên kiếm vươn ra, xé nát càng khôn, tốc độ nhanh đến mức Đại Kim Bằng không kịp né tránh. Quang mang đỏ vàng lưu chuyển, Thái Dương chi hỏa lượn lờ. Móng rồng trong nháy mắt xuyên thủng bụng Đại Kim Bằng. Lớp lông vũ dày và cứng rắn của nó căn bản không thể ngăn cản, để lại 5 cái lỗ máu, thậm chí còn bay ra một mùi thịt chín. Đáng ghét. Nhân tộc ngươi khinh người quá đáng. Cơn đau kịch liệt ở bụng khiến Đại Kim Bằng điên cuồng vỗ cánh, dấy lên cuồng phong lốc xoáy, muốn thoát khỏi chú ý Sơn Ca. Đồng thời, vô số lông vũ vàng ống tựa thần kiếm lao về phía hắn. Nhưng chú ý Sơn Ca chỉ phun ra một ngụm long tức nóng bỏng, liền đốt cháy những thanh kiếm vũ đó thành tro. Thoát thân không thành, ngược lại còn bị thân rồng của chú ý Sơn Ca cuốn lấy, tựa như một sợi xích thần làm từ hoàng huyết xích kim, siết chặt lấy thân thể Đại Kim Bằng. Hai cánh bị trói, khiến nó không thể động đậy, nhất thời rơi vào thế khó. Cùng lúc đó, Thái Dương chi hỏa vô tận bùng cháy trên người chú ý Sơn Ca, tựa như một phần Thái Dương bất diệt, chiếu rọi đất trời, đốt cháy vạn vật. Mà Đại Kim Bằng đang ở trung tâm vầng Thái Dương ấy thì như đang ở trong biển lửa địa ngục, cảm giác mình sắp bị Thái Dương chi hỏa hòa tan, đốt thành tro bụi. Đại Kim Bằng lộ ra vẻ hoảng sợ. Nó bắt đầu không ngừng giãy giụa, muốn thoát khỏi vòng vây của chú ý Sơn Ca. Lông vũ rụng đi không ít, nhưng chỉ càng khiến chú ý Sơn Ca siết chặt hơn. Một thân kim vũ cũng bị Thái Dương chi hỏa đốt thành màu đen. Theo nhiệt độ của Thái Dương chi hỏa ngày càng cao, Đại Kim Bằng cảm nhận được uy hiếp của cái chết. Nếu không thoát ra được, e rằng nó sẽ biến thành một con chim nướng. Nhân tộc, ngươi tha cho bản vương đi. Trong động phủ của bản vương có đủ loại thiên tài địa bảo, đủ loại công pháp cao giai. Chỉ cần ngươi thả bản vương, những thứ đó đều là của ngươi. Cầu xin ngươi tha cho bản vương. Dưới uy hiếp của cái chết, Đại Kim Bằng bắt đầu cầu xin tha thứ. Nhưng chú ý Sơn Ca lại không hề động lòng, giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai nó. Diệt ngươi rồi, tất cả của ngươi cũng đều là của bản tọa. Nói rồi, Thái Dương chi hỏa đang thiêu đốt Đại Kim Bằng càng bùng cháy dữ dội hơn. Đại Kim Bằng giãy giụa càng thêm kịch liệt. Nó không muốn chết. Khó khăn lắm mới tu luyện đến bát giai đỉnh phong, chỉ còn cách cửu giai không xa. Chẳng bao lâu nữa là có thể đứng trên đỉnh của đấu khí đại lục, nó sao cam lòng chết đi. Đừng! Bản vương nguyện ý thần phục ngươi. Bản vương nguyện ý thần phục. Nghe được Đại Kim Bằng nguyện ý thần phục, Thái Dương chi hỏa đang thiêu đốt nó mới chững lại. Ngay sau đó, bên tai Đại Kim Bằng lại vang lên giọng nói lạnh nhạt của chú ý Sơn Ca. Thả lỏng tâm thần của ngươi ra. Đại Kim Bằng nghe vậy, vội vàng thả lỏng tâm thần. Một luồng linh hồn chi lực bàn bạc xuất hiện, tiến sâu vào linh hồn nó, gieo xuống một đạo linh hồn cấm chế. Nếu kích nổ đạo linh hồn cấm chế này, linh hồn của Đại Kim Bằng sẽ bị xóa sổ cùng lúc. Nếu Đại Kim Bằng tự mình hoặc tìm người gỡ bỏ đạo linh hồn cấm chế này, chú ý Sơn Ca sẽ biết được đầu tiên, hơn nữa nó sẽ tự động kích nổ. Sau khi gieo xuống linh hồn cấm chế, chú ý Sơn Ca mới buông lỏng vòng vây đang giam cầm Đại Kim Bằng. Thái Dương chi hỏa cũng trở về trong cơ thể hắn, tha cho Đại Kim Bằng. Sống sót sau tai nạn, đôi mắt chim khổng lồ của Đại Kim Bằng lộ ra vẻ phẫn hận và sợ hãi. Nó không ngờ rằng bản thân mình, kẻ không hề yếu hơn cửu tinh đấu tôn, lại có thể gục ngã dưới tay chú ý Sơn Ca. Chú ý Sơn Ca biến trở về nguyên dạng, nhìn Đại Kim Bằng vô cùng thảm hại. Mặc dù bề ngoài nó rất thảm, nhưng cũng không bị nội thương quá nặng, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là có thể hồi phục như ban đầu. Hắn vẫy tay một cái, thanh danh kiếm kim phong cắm trên người Tiểu Kim Bằng bay trở về tay. Chú ý Sơn Ca ra lệnh cho Đại Kim Bằng, đi, cùng bản tọa đi bắt mấy tên kia về đây. Mấy tên kia trong miệng chú ý Sơn Ca chính là ba đầu ma thú cấp 8 và hai tên nhân tộc đấu tôn đã bỏ chạy trước đó. Đại Kim Bằng dù bị thương, nhưng đối phó với mấy kẻ thực lực chỉ ở mức 2, 3 sao đấu tôn thì vẫn không thành vấn đề. Đại Kim Bằng cúi đầu, giọng nói mang theo sự bất đắc dĩ, vâng, chủ thượng. Một người một chim chia làm hai đường. Chú ý Sơn Ca đuổi theo hai tên nhân tộc đấu tôn, còn Đại Kim Bằng đi bắt ba đầu ma thú cấp 8 kia. Hai tên nhân tộc đấu tôn sau khi thấy đại chiến kết thúc và Đại Kim Bằng đã thần phục chú ý Sơn Ca, liền lập tức chuồn đi. Chúng chạy được mấy vạn dặm, nhưng vẫn bị chú ý Sơn Ca đuổi kịp, khiến sắc mặt chúng đại biến. Hai tên đấu tôn là huynh đệ. Người đàn ông trung niên mặc hắc bào thấy chú ý Sơn Ca chặn trước mặt, trầm giọng hỏi đại ca của mình, đại ca, làm sao bây giờ? Bát giai đỉnh phong, có thể sánh với cửu tinh đấu tôn như Kim Sí Bằng Vương còn không phải là đối thủ của chú ý Sơn Ca. Cho dù hai người bọn họ liên thủ có thể giao chiến với trung giai đấu tôn, nhưng cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Người đàn ông trung niên mặc bạch bào sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt nhìn chú ý Sơn Ca tràn đầy vẻ kiên kỵ. Hắn chắp tay cúi đầu, cung kính hỏi, tiền bối, hai vãn bối chỉ tình cờ đi ngang qua Tán Long Sơn Mạch, không có ý định tranh đoạt Vạn Long Nguyên Tủy với ngài. Vạn Long Nguyên Tủy. Nghe được từ này, trong mắt chú ý Sơn Ca lóe lên một tia nghi hoặc. Anh em đấu tôn đều bắt được tia nghi hoặc này, trong lòng cũng không khỏi dấy lên nghi vấn, chẳng lẽ vị tiền bối này không phải đến vì Vạn Long Nguyên Tủy? Chú ý Sơn Ca nhìn hai anh em đấu tôn, giọng điệu vô cùng cường thế chất vấn, thần phục hoặc là chết. Anh em đấu tôn nghe xong, đều lộ ra vẻ phẫn nộ. Nghĩ lại, hai anh em họ ở Trung Châu cũng là những nhân vật có tiếng tăm, sao có thể thần phục người khác? Thấy họ phẫn nộ, chú ý Sơn Ca khẽ nâng thanh danh kiếm kim phong trong tay. Kim quang ẩn hiện, vô tận kiếm khí bao trùm đất trời, kiếm chỉ thẳng vào hai anh em đấu tôn. Sắc mặt hai anh em không ngừng biến đổi. Bọn họ muốn động thủ, nhưng nghĩ đến Kim Sí Bằng Vương còn không phải đối thủ của hắn, thì bọn họ càng không phải. Giữa việc bị người khác khống chế và cái chết trước mắt, cặp huynh đệ đấu tôn này cuối cùng đã chọn thần phục, thả lỏng tâm thần, mặc cho chú ý Sơn Ca gieo xuống linh hồn cấm chế. Mười mấy phút sau, Đại Kim Bằng mang ba đầu ma thú cấp 8 kia cùng với Tiểu Kim Bằng đến. Một con cánh tà ma hổ máu me đầy đầu, một con điêu 8 đầu, một con thanh lôi cầu long. Chú ý Sên Ca làm theo cách cũ, bắt chúng thả lỏng tâm thần, gieo xuống linh hồn cấm chế. Cứ như vậy, dưới trướng chú ý Sên Ca đã có thêm 7 thuộc hạ cấp đấu tôn. Kẻ mạnh nhất có thực lực tương đương cửu tinh đấu tôn, kẻ yếu nhất là tam tinh đấu tôn. Một cổ lực lượng mạnh mẽ như vậy, đủ để đi ngang ở Trung Châu, bởi vì giữa các đấu thánh có quy định, thánh giả không được động thủ tại Trung Châu. Từ nay về sau, các ngươi chính là người của Cửu Diệu Thiên Cung ta, sau này thống nhất gọi bản tọa là cung chủ. Vâng, cung chủ. 7 người đồng thanh. Anh em đấu tôn cùng các ma thú khác đồng thanh gọi chú ý Sên Ca là cung chủ. Dù trong lòng không tình nguyện, nhưng tình thế bắt buộc, mạng không do mình, chỉ có thể cúi đầu. Ánh mắt chú ý Sên Ca nhìn về phía Đại Kim Bằng, hỏi, nói cho bản tọa nghe chuyện Vạn Long Nguyên Tủy là thế nào. Cung chủ, ngài không biết Vạn Long Nguyên Tủy sao? Đại Kim Bằng nghe xong, đôi mắt chim lộ vẻ kinh ngạc. Chú ý Sên Ca gật đầu. Hắn đến Táng Long Sơn Mạch không phải vì Vạn Long Nguyên Tủy, mà là muốn khống chế vài con ma thú thực lực cường đại, để chúng đi giết Diệp Lương Thần. Lại không ngờ vừa vào Táng Long Sơn Mạch đã chạm mặt Tiểu Kim Bằng. Kim Sĩ Bằng Vương và Hắc Bạch Tôn Giả nghe chú ý Sên Ca không biết Vạn Long Nguyên Tủy, trong mắt đều lộ vẻ kinh ngạc. Ngươi không biết bảo vật của Táng Long Sơn Mạch này thì ngươi đến đây làm gì? Lấy lại bình tĩnh, Kim Sĩ Bằng Vương đem chuyện Vạn Long Nguyên Tủy kể lại cho chú ý Sên Ca nghe. Cái gọi là Vạn Long Nguyên Tủy, thực chất là một loại tủy dịch thần kỳ được ngưng tụ bên trong Táng Long Sơn Mạch. Có lời đồn rằng đó là bản nguyên của rất nhiều long tộc đã ngã xuống tại đây hóa thành, có đủ loại công dụng kỳ diệu. Nhưng thời gian ngưng tụ lại không cố định, lúc dài cần hơn ngàn năm, lúc ngắn chỉ cần vài năm. Vạn Long Nguyên Tủy không chỉ chứa đựng năng lượng bàn bạc và tinh thuần, có thể giúp sinh linh đột phá cảnh giới, mà còn có thể tẩy lễ cơ thể, khai phá tiềm năng ẩn chứa trong thân thể, giúp đạt được đột phá cực lớn trong thời gian ngắn. Có thể nói, sinh linh có tiềm năng thân thể càng lớn thì lợi ích thu được từ Vạn Long Nguyên Tủy càng nhiều. Kim Sĩ Bằng Vương lấy chính mình làm ví dụ. Nó là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, mang trong mình huyết mạch thượng cổ, thiên phú dị bẩm. Nó đã từng dùng qua 2 lần Vạn Long Tủy Dịch, chỉ trong hơn 200 năm ngắn ngủi đã đạt đến bát giai đỉnh phong. Tiểu Kim Bằng, ba đầu ma thú cấp 8 và Hắc Bạch Tôn Giả đều đã dùng qua 1 lần Vạn Long Nguyên Tủy, nhờ vào công hiệu thần kỳ của nó mà đột phá đến bát giai và đấu tôn. Chú ý Sên Ca nghe Kim Sĩ Bằng Vương kể lại, ánh mắt sáng lên. Khai phá tiềm năng nhục thân, lại có thứ tốt như vậy sao? Nghe Đại Kim Bằng nói, Vạn Long Nguyên Tủy còn có thể dùng nhiều lần. Chú ý Sên Ca hỏi, vậy nên các ngươi, những ma thú cấp 8 và đấu tôn này, tụ tập ở Táng Long Sơn Mạch là vì Vạn Long Nguyên Tủy sắp ngưng tụ. Đúng vậy, nhưng thời gian cụ thể chúng ta cũng không rõ, đại khái là trong 2 ngày này. Chỉ có điều, việc lấy Vạn Long Nguyên Tủy phải đúng giờ, bởi vì nó chỉ có thể tồn tại trong thời gian 1 nén nhang. Nếu trong 1 nén nhang không có sinh linh nào lấy đi hoặc hấp thu, nó sẽ tiêu tán giữa trời đất. Kim Sĩ Bằng Vương tiếc nuối nói. Mười mấy năm trước, nó đã bỏ lỡ 1 lần. Cũng vì chậm nửa nhịp mà khiến Vạn Long Nguyên Tủy tiêu tan. Nếu không, nó đã sớm đột phá đến cửu giai, sao lại chật vật như hôm nay, bị người khác gieo xuống linh hồn cấm chế. Nghe vậy, trong mắt chú ý Sên Ca lóe lên vẻ suy tư. Vạn Long Nguyên Tủy thần kỳ như vậy, hắn tự nhiên không muốn bỏ lỡ. Nếu có thể nhờ vào năng lực thần kỳ của nó, khai phá tiềm năng của Thái Dương Thánh Thể, không nói đến việc nhảy vọt thành đấu thánh, nhưng đột phá vài sao cũng không thành vấn đề. Nghĩ đến đây, hắn lại lên tiếng hỏi Kim Sĩ Bằng Vương, Vạn Long Nguyên Tủy ở vị trí nào? Đại Kim Bằng lắc đầu, nó cũng không biết. Vạn Long Nguyên Tủy được ngưng tụ ngẫu nhiên ở nơi sâu trong Táng Long Sơn Mạch. Chỉ khi nó kết tụ lại mới xuất hiện dị tượng, sau đó họ phải kịp thời có mặt theo đúng quy định. Chậm một bước thì Vạn Long Nguyên Tủy sẽ tiêu tan. Vì vậy, Đại Kim Bằng và các ma thú cấp 8 khác, cùng với Hắc Bạch Tôn Giả đã thương lượng rằng, vào thời điểm Vạn Long Nguyên Tủy ngưng kết, không được phép tranh đấu. Chờ sau khi thu hoạch được Vạn Long Nguyên Tủy rồi mới dựa vào thực lực để phân chia. Đây cũng là lý do vì sao khi Tiểu Kim Bằng bị chú ý Sên Ca hành hạ, nó đã hét lên những lời đó. Nếu nó chết, Đại Kim Bằng tất sẽ nổi giận, những kẻ xem kịch và kẻ sát hại nó đều không thoát được, và bọn họ cũng sẽ không được chia phần Vạn Long Nguyên Tủy. Dựa theo lời của Đại Kim Bằng, muốn có được Vạn Long Nguyên Tủy, chỉ có thể ôm cây đợi thỏ ở sâu trong Táng Long Sơn Mạch. Ma Linh Thánh Giả là ai? Chú ý Sên Ca nhớ lại những lời uy hiếp của con Ma Chu mà hắn đã nuốt chửng trước đó, nhắc đến Ma Linh Thánh Giả. Kim Sĩ Bằng Vương nghe đến Ma Linh Thánh Giả, đôi mắt chim lộ vẻ khinh miệt, ngữ khí càng tràn ngập sự khinh thường. Hừ, gã đó chỉ là một bán thánh sắp chết mà thôi, thích sĩ diện hảo, tự đặt cho mình danh hiệu Ma Linh Thánh Giả, nhưng lại nhát như chuột. Chính nó không dám đến Táng Long Sơn Mạch, nên đã phái hậu duệ mạnh nhất của mình tới đây, kết quả bị cung chủ ngài một miếng nuốt chửng. Ma Linh Thánh Giả cũng đã từng dùng qua Vạn Long Nguyên Tủy. Mặc dù tu vi cao hơn Kim Sí Bằng Vương, nhưng vì thọ nguyên không còn nhiều, khí huyết suy bại, bây giờ đang trong trạng thái nửa sống nửa chết, ngủ đông trong một khu rừng độc cổ xưa để kéo dài hơi tàn. Thực lực chiến đấu còn không bằng Kim Sí Bằng Vương. Điều này khiến chú ý Sên Ca thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng là cường giả đấu thánh, không ngờ lại là một kẻ đã phế đi một nửa, ngay cả đại kim bằng cũng không bằng, vậy thì càng không thể nào là đối thủ của hắn. Chú ý Sên Ca nghiêm mặt, hạ lệnh đầu tiên cho 7 sinh linh cấp đấu tôn. Giao cho các ngươi một nhiệm vụ, tất cả hãy đến thành Vân Long, tìm một kẻ tên là Diệp Lương Thần, không từ bất cứ giá nào cũng phải giết hắn. Đại kim bằng và các sinh linh cấp đấu tôn khác liếc nhìn nhau. Lại để bọn họ liên thủ đối phó một người, người đó phải mạnh đến mức nào? Ngay cả chú ý Sên Ca cũng không đối phó được, bọn họ làm được sao? Bạch Tôn giả hỏi, cung chủ, Diệp Lương Thần đó có tu vi gì? Chú ý Sên Ca đáp, đấu tông. Mới đấu tông. Đại kim bằng và bọn chúng đều lộ vẻ kinh ngạc. Cứ tưởng là cường giả bán thánh, hóa ra chỉ là một tiểu đấu tông. Cung chủ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Diệp Lương Thần đó. Hắc Tôn giả lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Hắn đang nén một bụng tức giận, bây giờ có người để bọn họ trút giận, tự nhiên phải từ từ, chăm sóc thật tốt. Chú ý Sên Ca gật đầu, truyền bức họa của Diệp Lương Thần cho bọn họ. Để đề phòng, hắn lại truyền bức họa của Diễm Linh Cơ cho bọn họ. Nếu gặp phải Diễm Linh Cơ, hắn dặn dò Đại Kim Bằng và bọn họ, bất kể nàng nói gì, họ đều phải nghe theo. Mặc dù Đại Kim Bằng và bọn họ đều ít nhiều bị thương, không thể phát huy được chiến lực thời kỳ đỉnh cao, nhưng 6, 7 phần vẫn có. 7 sinh linh cấp đấu tôn đồng thời ra tay đối phó Diệp Lương Thần kia, không tin là hắn không chết. Chú ý Sên Ca quay đầu nhìn về nơi sâu thẳm của Táng Long Sơn Mạch, rồi bay vào trong đó. Cùng lúc đó, tại Gia Mã Đế Đô, hai ngày nay có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Các đế quốc lớn xung quanh, cùng với một số tông môn hùng mạnh, lần lượt phái cường giả và đệ tử ưu tú đến đây, dường như có đại sự sắp xảy ra. Những cường giả đấu linh vốn hiếm thấy, nay có thể thấy ở khắp nơi. Thậm chí, bạn còn có thể thấy trên bầu trời đế đô thỉnh thoảng có vài bóng người bay qua, đó chính là các cường giả đấu vương. Trên đường phố phồn hoa náo nhiệt, xuất hiện thêm rất nhiều người khác biệt so với người của Gia Mã Đế Quốc. Quần áo của họ không giống, trên người đều tỏa ra khí tức nguy hiểm. Thậm chí có người còn quấn quanh mình những con rắn độc cực mạnh, hoặc trong tay vuốt ve những con bọ cạp nhỏ. Cái đuôi sắc nhọn của chúng khiến người ta lạnh gáy, nọc độc đang ủ trong ngòi chích, nếu bị nó quẹt trúng, tuyệt đối có thể đi chầu ông bà. Bọn họ là các độc sư của Xuất Vân Đế Quốc. Không giống như luyện dược sư, họ chủ yếu luyện chế độc đan, giết người trong vô hình, khiến người ta ghê sợ. Các đấu khí tu luyện giả đều không muốn đối đầu với họ. Giờ phút này, nhóm độc sư đang đối đầu với một đám đại hán cởi trần, trên người xăm trổ đủ loại hình ma thú. Các đại hán mỗi người cao đều trên 2 mét, cánh tay to như cột nhà, nắm đấm to bằng cái nồi đất. Họ mặc da ma thú, cơ bắp cuồn cuộn rắn chắc như đá hoa cương, còn có đủ loại vết sẹo, trông vô cùng nam tính, khiến không ít phu nhân nhìn thấy cơ bắp rắn chắc của họ mà lòng xuân xao động. Những đại hán này đến từ Vạn Thú Minh. Một tông môn nằm cạnh Ma Thú Sơn Mạch, cũng là một trong 10 thế lực lớn nhất ở Tây Bắc Đại Lục. Nói là tông môn, chi bằng gọi là liên minh giữa nhiều gia tộc, lỏng lẻo hơn nhiều so với tông môn chính quy, mà quan hệ nội bộ cũng chẳng hòa thuận. Người trong các gia tộc đó nghe nói là hậu duệ của ma thú, có huyết mạch ma thú. Phương thức tu luyện của họ cũng khác với các đấu khí tu luyện giả thông thường. Họ tu luyện bằng cách tắm máu ma thú kết hợp với dược thảo, thể lực và sức mạnh vượt xa đấu giả cùng cảnh giới. Khà khà khà, lũ Vạn Thú Minh, các ngươi muốn chết sao, dám cản đường của chúng ta. Trong số các độc sư của Xuất Vân, một lão giả mặc áo bào đen với vài sợi tóc xám trắng cất lên giọng nói khó nghe như tiếng quạ kêu. Từng luồng đấu khí màu xanh u tối lượn lờ quanh người lão, khiến người ta không rét mà run. Nơi nào lão đi qua, hoa cỏ đều khô héo, sinh linh tuyệt diệt. Người dẫn đầu của Vạn Thú Minh là một đại hán cao gần 3 mét, hắn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đánh tan luồng khí độc bay tới. Trên người hắn có hình xăm của ma thú cấp 6 Hắc Minh Huyết Giao, sắc mặt hung tợn, tỏa ra khí tức hung bạo, khiến người ta có cảm giác như đang đối mặt với một con hung giao, quả thực kinh khủng. Lũ chuột nhắt Xuất Vân, thu lại cái trò mèo của các ngươi đi. Chỉ là phệ linh khí độc mà cũng muốn gây tổn thương cho chúng ta sao, thật là si tâm vọng tưởng. Đại hán hung giao nhìn lão giả khô gầy, đôi mắt to như chung đồng tràn đầy vẻ khinh thường. Bọn họ ở Vạn Thú Minh từ nhỏ đã tắm đủ loại máu thú và độc vật, sớm đã bách độc bất xâm. Khí độc của các độc sư Xuất Vân đối với họ cũng chẳng khác gì không khí. Các độc sư Xuất Vân nghe thấy lời chế nhạo của đại hán hung giao, ánh mắt khẽ biến. Quá ngông cuồng, lại dám xem thường độc thuật của họ. Lão giả khô gầy nhìn hình xăm ma thú trên người đại hán hung dao, lộ ra một tia kiên kỵ. Có thể xăm hình ma thú cấp 6, tất nhiên là cường giả đấu vương. Nhưng dám xem thường độc sư của Xuất Vân bọn họ, cho dù là cường giả đấu vương cũng không được. Lão giả khô gầy giơ tay lên, khí thể màu tím sẫm xoay quanh đầu ngón tay. Lờ mờ có thể thấy trong đó hiện lên những khuôn mặt sinh linh đang kêu rên, và có thể nghe thấy tiếng khóc thê lương vang vọng, từ từ khuếch tán. Điều này làm những người qua đường xung quanh sợ hãi, vội vã rời xa. Một số người đi đường không kịp chạy, sau khi hít phải một chút khí độc, lập tức lộ ra vẻ mặt đau buồn, quỳ rạp xuống đất gào khóc, như thể người thân nhất trong nhà vừa qua đời. Theo tiếng khóc của người qua đường ngày càng lớn, từng luồng sinh mệnh khí tức dần bị rút ra, hội tụ vào khí độc màu tím sẫm trên đầu ngón tay lão giả khô gầy, gọi là quỷ tang thương khóc. Khí độc dần trở nên đậm đặc hơn, hình dạng mặt quỷ đang thúc thích càng thêm rõ ràng, khiến người ta rùng mình. Nếu ngươi cho rằng khí độc của độc sư Xuất Vân chúng ta vô hại với ngươi, vậy thử cái này xem sao. Lão giả khô gầy, với khuôn mặt như vỏ cây chết, nở một nụ cười quỷ dị. Đại hán hung dao lộ vẻ nghiêm trọng, huyết khí đỏ tươi nổi lên trên cơ thể, hóa thành một con huyết dao kinh khủng đang ngửa mặt lên trời gào thét, bao bọc lấy những người trẻ tuổi phía sau để bảo vệ họ. Bản thân hắn thì không sợ, nhưng đám nhóc sau lưng thì không được. Nhưng ngay khi lão giả khô gầy chuẩn bị động thủ, trên trời, một bàn tay khổng lồ bằng đấu khí màu vàng đất ngưng tụ thành hình. Nó cứng rắn như hoàng ngọc thạch, khi hạ xuống tạo ra những luồng gió mạnh, tựa như Thái Sơn áp đỉnh, không thể ngăn cản. Uy áp bàn bạc của nó trực tiếp đè tan luồng khí độc màu tím sẫm đang lan tràn. Dưới bàn tay khổng lồ màu vàng đất, đông đảo độc sư của Xuất Vân trực tiếp bị đè quỳ rạp xuống đất, mềm nhũn như một bãi bùn, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Thủ hộ giả của Gia Mã Đế Quốc, Gia Hình Thiên, đã ra tay. Lão giả khô gầy là người đứng mũi chịu sào. Lão nhìn Gia Hình Thiên đang lơ lửng giữa không trung như đang đứng trên đất bằng, sau lưng không có đấu khí chi dực, nhưng lại tỏa ra khí tức kinh khủng vượt qua cường giả đấu hoàng. Đôi mắt già nua của lão tràn đầy vẻ khó tin, tức tiếng kinh hô, Gia Hình Thiên, ngươi. Lão giả khô gầy còn chưa kịp hô lên câu tiếp theo, bàn tay khổng lồ màu vàng đất đã hạ xuống, trực tiếp đánh lão thành thịt nát. Hừ, dám ở Gia Mã Đế Quốc ta đã thương người, đáng chết. Gia Hình Thiên sừng sững trên hư không, nhìn đám độc sư Xuất Vân đang quỳ rạp dưới đất run lẩy bẩy, không thèm để ý đến họ nữa. Giết một tên là đủ rồi, giết nhiều sẽ khiến Xuất Vân Đế Quốc nổi giận, bây giờ chưa phải lúc. Còn đại hán hung dao thấy Gia Hình Thiên xuất hiện, lộ vẻ vui mừng, cúi người hành lễ với ông. Gia lão, mấy năm không gặp, phong thái của ngài vẫn như xưa, lại còn đột phá cảnh giới đấu tông, xin chúc mừng. Không cần khách sáo, đi theo ta đi. Gia Hình Thiên rõ ràng nhận ra người của Vạn Thú Minh, mỉm cười, dẫn họ đến quán trọ. Con ma thú cấp 6 của Hoàng Thất Gia Mã chính là đến từ Vạn Thú Minh. Hoàng Thất Gia Mã và gia tộc của đại hán hung dao có chút giao tình. Về việc tại sao lần này Vạn Thú Minh lại đến Gia Mã Đế Quốc, và tại sao các thế lực đế quốc khác cũng đến đây, tất cả đều vì một chuyện. Phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ đã xuất hiện một viên thất phẩm đan dược. Âm Dương Huyền Long Đan. Gia tộc Mễ Đặc Nhĩ đã quảng bá khắp nơi. Các đế quốc lớn xung quanh Gia Mã Đế Quốc, cùng với một số thế lực hùng mạnh đều đã biết về sự tồn tại của Âm Dương Huyền Long Đan, biết công hiệu của nó, và biết rằng viên đan dược này đã từng bồi dưỡng ra một vị cường giả đấu tôn. Điều này đã khiến không ít người đỏ mắt và điên cuồng. Thậm chí có kẻ ban đêm xông vào gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, muốn cướp đoạt Âm Dương Huyền Long Đan, nhưng đều bị Gia Hình Thiên và Hải Ba Đông tiêu diệt. Và buổi đấu giá Âm Dương Huyền Long Đan sẽ diễn ra ngay hôm nay. Về việc tại sao gia tộc Mễ Đặc Nhĩ lại có Âm Dương Huyền Long Đan, tự nhiên là do chú ý Sơn Ca đưa cho Nhã Phi, cùng với những thứ khác nữa. Âm Dương Huyền Long Đan chỉ là một trong số đó. Nhã Phi sở dĩ đem viên Âm Dương Huyền Long Đan này ra là để giúp đỡ Vân Vận. Bởi vì Vân Lam Tông đã đắc tội với Vạn Thú Minh, Vân Vận lo sợ Vạn Thú Minh trả thù. Dù sao, Vạn Thú Minh có 3 vị đấu tông và một con ma thú cấp 7. Người mạnh nhất trong số đó còn đạt đến ngũ tinh đấu tông, hoàn toàn không phải là đối thủ mà Vân Lam Tông có thể chống lại. Cùng là thê thiếp của chú ý Sơn Ca, nay hắn không có ở đây, Nhã Phi tự nhiên không thể trơ mắt nhìn Vân Vận gặp chuyện. Thế là nàng tìm đến Vân Vận, nói rõ thân phận của mình, và nguyện ý giúp Vân Lam Tông vượt qua khó khăn. Nhã Phi đã làm 2 việc. Một là phái người đến Hắc Giác Vực, đến Xà Nhân Thành tìm kiếm sự giúp đỡ của Medusa. Trước đó, chú ý Sơn Ca đã nói cho nàng biết thân phận thật của hắn, và cũng biết rằng vị xà nhân nữ vương kia chính là đại tỷ của các nàng. Chỉ là Nhã Phi cũng không chắc chắn liệu Mỹ Đỗ Toa nữ vương có ra tay giúp các nàng hay không. Vì vậy, nàng lại lấy ra Âm Dương Huyền Long Đan, tổ chức một buổi đấu giá, muốn dùng nó để nhờ một thế lực ra tay giúp đỡ Vân Lam Tông, chống lại Vạn Thú Minh, cho đến khi chú ý Sơn Ca trở về. Bây giờ Vạn Thú Minh cũng đã đến, Gia Hình Thiên cũng là do Nhã Phi mời đến để làm người hòa giải. Chỉ tiếc là lần này, Đại Hán Hung Giao dẫn đầu và vị phó minh chủ mà Vân Lam Tông đắc tội lại không cùng một phe phái, không giúp được gì, cũng không thể làm chủ. Xuất phát từ giao tình với Hoàng thất Gia Mã, Đại Hán Hung Giao đã báo cho Gia Hình Thiên biết, vị phó minh chủ kia đã bắt đầu điều động nhân thủ, và còn thuyết phục được hộ thú, chỉ vài ngày nữa sẽ ra tay với Vân Lam Tông. Sau khi Đại Hán Hung Giao rời đi, Gia Hình Thiên đã nói chuyện này cho Vân Vận. Nếu chú ý Sinh Ca còn ở đây, Vân Lam Tông sẽ có 3 vị đấu tông, tự nhiên không sợ một vị phó minh chủ. Nhưng bây giờ hắn không có ở đây, Vân Lam Tông khó thoát khỏi kiếp nạn. Chỉ có thể hy vọng Âm Dương Huyền Long Đan có thể mời được một trợ thủ đắc lực, chống cự cho đến khi chú ý Sinh Ca trở về. Cửa vào phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ so với quá khứ sóng người cuồn cuộn, nay lại có vẻ vắng vẻ vô cùng. Cả con đường cũng trở nên yên tĩnh đi không ít. Để tránh tình trạng hai phe thế lực lại xảy ra xung đột, dẫn đến thương vong lớn cho dân thường, Hoàng thất Gia Mã đã phong tỏa con đường này, gần như không thấy bóng dáng dân thường. Lính gác cửa cũng nhiều hơn gấp đôi so với ngày thường, thực lực cũng mạnh hơn không ít. Họ cảnh giác nhìn từng vị khách tiến vào phòng đấu giá, để tránh có người gây rối. Dù vậy, vẫn có rất nhiều người tham gia buổi đấu giá thiên giai này. Dòng người tuy không cuồn cuộn như trước, nhưng cũng có vẻ hơi chen chúc. Thỉnh thoảng còn có vài tiếng ồn ào truyền ra, nhưng hễ ai gây rối trật tự xếp hàng, liền sẽ bị cưỡng chế ném ra ngoài. Ở phía bên kia của đại môn là một lối đi nhỏ hơn, do ảnh vệ của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ tự mình trông coi. Những thế lực có thư mời không cần phải chen lấn ở cửa lớn, mà có thể trực tiếp đi vào từ đây. Các ảnh vệ nghiêm túc kiểm tra thư mời, sau đó để thị nữ tự mình dẫn họ đến phòng khách quý riêng. Nạp Lan lão gia tử và Nạp Lan gia chủ đã đến, mời vào trong. Nhã Phi thì đảm nhận việc tiếp đãi ở lối đi dành cho khách quý, ân cần thăm hỏi mỗi vị khách quý có mặt, mời họ vào trong. Nạp Lan Túc đưa thư mời cho Nhã Phi, nàng cũng không kiểm tra, trực tiếp mời họ vào. Thư mời không quan trọng, chỉ là một hình thức phân chia. Nạp Lan gia và Mễ Đặc Nhĩ gia cũng là người quen cũ, nếu kiểm tra thư mời thì chính là đang làm mất mặt họ. Sau đó, các đại gia tộc khác của đế đô cũng lần lượt đến. Nhã Phi vẫn giữ nụ cười quyến rũ, nhận thư mời một cách công thức, rồi mời họ vào. Một thanh niên có vóc người hơi cường tráng không đi theo trưởng bối vào phòng đấu giá, mà lại đứng trước mặt Nhã Phi, ân cần hỏi nàng, Nhã Phi, tối nay có rảnh không? Đáy mắt Nhã Phi lộ ra một tia chán ghét, nhưng vẫn duy trì nụ cười quyến rũ thường lệ, song giọng nói lại mang theo sự xa cách và lạnh nhạt. Một chiến, phiền cậu tránh đường một chút, còn có những người khác muốn vào phòng đấu giá, xin đừng cản đường. Nghe vậy, sắc mặt Một Chiến cứng đờ. Nếu là trước kia, hắn chắc chắn sẽ không ân cần với Nhã Phi như vậy. Nhưng nay đã khác xưa, Nhã Phi bây giờ đã là cường giả đấu vương, là tộc trưởng của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, không phải là người hắn có thể đắc tội. Ngay khi Một Chiến muốn tiếp tục lấy lòng Nhã Phi, không ngờ sau lưng lại truyền đến một giọng nói thô lỗ và ngạo mạn. Thằng nhóc, cút ra cho lão tử. Bị người ta mắng là thằng nhóc, sắc mặt Một Chiến lập tức âm trầm, quay người lại không thèm nhìn là ai đã gầm lên. Thằng khốn nào dám mắng bản thiếu gia? Hả? Thằng nhóc nhà ngươi có ý kiến gì à? Không đợi Một Chiến phản ứng, một luồng uy áp cường đại vô song đáng sợ ập tới, nặng như vạn cân cự thạch, trực tiếp đè Một Chiến sụp xuống, đầu đập xuống đất, làm nứt mấy vết trên nền đá. Trán hắn không ngừng chảy máu, chật vật không chịu nổi, trực tiếp ngất đi. Đại Hán Hung Giao của Vạn Thú Minh nhìn Một Chiến đã ngất, đôi mắt hung lệ lộ vẻ khinh thường. Một phế vật, kém xa mấy thằng nhóc ở nhà. Thấy Một Chiến bị thương, gương mặt xinh đẹp của Nhã Phi vẫn bình thản, vẫy tay ra hiệu cho ảnh vệ kéo Một Chiến đi. Cô nhóc này không tệ, mông to, đúng là có phúc sinh con. Mấy thằng nhóc nhà ta mà thấy ngươi chắc chắn sẽ đứng hình. Đại Hán Hung Giao đi đến trước mặt Nhã Phi, đưa thư mời cho nàng, vẫn không quên khen ngợi nàng một phen. Những người khác của Vạn Thú Minh cũng gật đầu tán thưởng. Cô này mà cưới về, sinh 7, 8 đứa con trai mập mạp cũng không thành vấn đề. Bị người ta thẳng thừng khen ngợi như vậy vẫn là lần đầu, nhưng Nhã Phi vẫn chỉ cười cười, mời họ vào. Bắt đầu từ Vạn Thú Minh, những người đến sau đều là các thế lực bên ngoài Gia Mã đế quốc. Có thể không ngại xa xôi vạn dặm đến tham gia đấu giá hội, sau lưng đều là những thế lực cường đại có cường giả đấu hoàng, đấu tông. Nhã Phi cũng chỉ đối đãi với họ như những khách quen. Vài con ma thú bay do Vân Lam Tông nuôi dưỡng bay tới, đáp xuống đường phố giấy lên một trận gió lớn, làm tung cả váy của Nhã Phi. May mà nàng kịp thời đè lại, tránh để lộ xung quanh. Mấy bóng người từ trên lưng ma thú nhảy xuống, chính là Vân Vận, Vân Lăng và những người khác. Vân Vận vẫn mặc một bộ váy dài màu trắng, tôn lên thân hình đầy đặn uyển chuyển của nàng, cao quý đoan trang. So với trước đây, nỗi ưu sầu giữa hai hàng lông mày đã vơi đi một chút. Còn Vân Lăng tuy đã hồi phục không ít, nhưng tu vi đã tụt xuống đấu linh, thực lực không còn như xưa. Vừa xuống đất, Đôi mắt đẹp của Vân Vận đã nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng của Vạn Thú Minh. Thấy không có, nàng liền thu hồi ánh mắt, dẫn Nạp Lan Yên Nhiên và Vân Lăng vào phòng đấu giá. Vân Vận và các nàng vào không lâu, hai bóng người khoác áo choàng đen, không thấy rõ khuôn mặt, từ cuối đường đi tới. Sự xuất hiện của họ đã thu hút sự chú ý của không ít người. Bí ẩn như vậy sao? Nhã Phi nhìn họ cũng lộ vẻ nghi hoặc, đây là người của thế lực nào? Hai người mặc áo choàng đen đi đến lối đi dành cho khách quý. Một người trong số họ đưa ra bàn tay của một thanh niên, trên đó là một tấm thư mời. Nhìn thấy tấm thư mời này, Nhã Phi gật đầu, để thị nữ dẫn họ vào. Thị nữ dẫn hai người mặc áo choàng đen tiến vào hội trường tổ chức đấu giá. Một sân bãi chiếm diện tích khổng lồ, ghế ngồi san sát đã kín người, ít nhất cũng phải hơn 1000 người. Tiếng nói liên tiếp, có chút ồn ào. Ở giữa sân có một cái đài pha lê cực lớn, dùng để trưng bày vật phẩm đấu giá. Hai người mặc áo choàng đen theo thị nữ lên lầu 2, đến phòng khách quý của mình. Phòng khách được bài trí tinh xảo, đầy đủ mọi thứ. Qua bức tường pha lê có thể nhìn thấy toàn bộ hội trường, hiệu quả cách âm rất tốt, không nghe thấy tiếng ồn ào của hội trường. Ngài có cần gì có thể gọi tôi. Thị nữ cung kính đóng cửa lại. Người mặc áo choàng đen đã đưa thư mời gật đầu. Chờ thị nữ đi rồi, hắn mới cởi áo choàng đen trên người, lộ ra một khuôn mặt trẻ tuổi, chính là Tiêu Viêm. Thời hạn 3 năm ước hẹn ngày càng gần, Tiêu Viêm cũng đã đến Gia Mã Thánh Thành. Chỉ có điều, so với lần gặp chú ý Sơn Ca trước đây, tu vi của Tiêu Viêm bây giờ đã đạt đến đại đấu sư đỉnh phong. Tất cả đều nhờ vào tài nguyên mà chú ý Sơn Ca để lại, cùng với sự giúp đỡ của Hải Tâm Diễm. Còn người mặc áo choàng đen kia chính là Lăng Ảnh, được Tiêu Huân Nhi nhờ vả, bảo vệ Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhìn về phía các phòng khách khác trên lầu 2, đáng tiếc đều không nhìn thấu được, không thể biết những thế lực nào tham gia buổi đấu giá lần này. Nhưng Vân Lam Tông chắc chắn đã đến. Điều này khiến hắn nghĩ đến Nạp Lan Yên Nhiên. Không biết Nạp Lan Yên Nhiên bây giờ đã đạt đến cảnh giới nào rồi. Có sự giúp đỡ của Vân Lam Tông, e rằng đã đạt đến đấu linh rồi. Cùng lúc đó, trong một gian phòng không xa chỗ Tiêu Viêm, Nạp Lan Yên Nhiên dường như có cảm giác. Trong phòng, Vân Vận nhìn Vân Lăng. Lần này sở dĩ dẫn hắn đến đây là muốn để Vân Lăng sau khi đấu giá hội kết thúc sẽ đến xin lỗi Vạn Thú Minh. Vân Lam Tông cũng nguyện ý bồi thường thiệt hại cho Vạn Thú Minh, xem có thể tránh được tai họa này không. Nếu không được, vậy cũng chỉ có thể chiến. Vân Vận nhìn Nhã Phi đang đi lên đài đấu giá, trong mắt hiện lên một tia dịu dàng. Hy vọng viên âm dương huyền long đan kia có thể giúp Vân Lam Tông tìm được một trợ thủ đắc lực. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Diệp gia tại thành Vân Long cũng sắp gặp phải họa ngập đầu. Thành Vân Long. Hậu viện Diệp gia, Diệp Lương Thần đang hưởng thụ sự phục vụ của hai thị nữ xinh đẹp, trong đầu vẫn đang ảo tưởng cảnh mình thu Diễm Linh Cơ vào phòng, dùng thập bát bang võ nghệ để yêu thương nàng. Một giây sau, bảy luồng uy áp đáng sợ đến cực điểm giáng xuống đại viện Diệp gia, bao trùm cả thành Vân Long. Vô số người trong thành ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy trên không trung, bảy bóng người kinh hoàng đồng thời xuất hiện trên bầu trời Diệp gia. Bọn họ không chút do dự, cũng không hỏi ai là Diệp Lương Thần, vừa ra tay đã là sát chiêu chí mạng. Uy năng ngập trời, phá diệt thiên địa, không gian cũng không chịu nổi mà nứt toát. Đại viện Diệp gia trong nháy mắt bị san thành bình địa. Toàn bộ thành Vân Long cũng rung chuyển 3 lần. Mấy trăm người sống trong đại viện đều hồn về hoàng tuyền. Diệp Lương Thần đến cơ hội phản ứng cũng không có, đã cùng hai thị nữ xinh đẹp của hắn bị đánh thành thịt nát. Dưới đòn tấn công liên thủ của 7 vị đấu tôn, một đấu tông sao có thể chống cự. Ngay khi Diệp Lương Thần vừa ngã xuống, cách thế giới đấu phá vô số khoảng cách hỗn độn, tại một thế giới đô thị không biết cách bao nhiêu thế giới. Kẻ lần trước tập kích chú ý Sơn Ca, kết quả bị hệ thống phản kích 10 lần đánh trọng thương, đột nhiên mở mắt. Trước mặt hắn hiện ra một giao diện ảo. Chư thiên máy mô phỏng. Thế giới mô phỏng, đấu phá thương khung. Quá trình mô phỏng, năm 27 tuổi, ngươi đang hưởng thụ sự phục vụ của thị nữ xinh đẹp, không ngờ tai bay vạ gió từ trên trời rơi xuống. Có 7 cường giả cấp đấu tôn đồng thời giáng lâm thành Vân Long, cùng nhau ra tay hủy diệt Diệp gia. Ngươi không kịp chạy thoát, cũng bị diệt sát. Mô phỏng kết thúc, bắt đầu tính toán kết quả. Lại thất bại. Nhìn thấy bản hiển thị mô phỏng ở thế giới đấu phá lại một lần nữa thất bại, ánh mắt hắn âm trầm vô cùng. Đây đã là lần thứ 2 hắn thất bại ở thế giới đấu phá, đáng ghét. Nhìn số bản nguyên còn lại không nhiều dùng để chữa thương, hắn từ bỏ ý định mô phỏng lần nữa, quyết định hồi phục bản thân trước. Ở một nơi khác. Theo sự ra đi của Diệp Lương Thần, tại nơi sâu trong Táng Long Sơn Mạch, chú ý Sơn Ca đang ngồi trên một đỉnh núi cao vạn trượng, chờ đợi Vạn Long Nguyên Tụy xuất hiện, trong đầu hắn vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh, chúc mừng túc chủ đã tiêu diệt một người xuyên không không rõ, phần thưởng, một lần rút thưởng cấp địa, 10 vạn điểm bản nguyên. Đinh đã thu thập được dữ liệu hệ thống tương đương, mở khóa chức năng tương ứng. Đinh chức năng. Mô phỏng nhân sinh. Đã mở khóa, mời túc chủ chú ý kiểm tra và nhận. Hửm. Chức năng mới. Sự chú ý của chú ý Senka bị chức năng mới thu hút. Hắn mở hệ thống ra, kiểm tra tác dụng của chức năng mới. Mô phỏng nhân sinh. Tiêu hao bản nguyên, có thể mô phỏng những cuộc đời khác nhau ở các thế giới khác nhau. Hệ thống sẽ căn cứ vào quá trình mỗi lần mô phỏng để đưa ra phần thưởng ở các cấp độ khác nhau. Phương thức mô phỏng chia làm hai loại. Loại thứ nhất mô phỏng ngẫu nhiên, hệ thống sẽ tự động mô phỏng một đoạn đời ở một thế giới, nhưng đầy rẫy sự không chắc chắn. Loại thứ hai tự thân mô phỏng, túc chủ hóa thân thành một hóa thân mô phỏng, tự mình trải nghiệm một đoạn đời mô phỏng, có thể kiểm soát, có thể tự động kết toán, phần thưởng cao, tính ổn định cao. Xem xong phần giới thiệu vắn tắt của mô phỏng nhân sinh. Chú ý Senka đã hiểu. Hắn cũng từng đọc không ít tiểu thuyết loại mô phỏng nhân sinh, đủ loại tình tiết nhảm nhí, tương tự như việc dự báo tương lai, sau đó né tránh rủi ro, cướp đoạt sức mạnh từ tương lai. Chỉ có điều mô phỏng nhân sinh của chú ý Senka thì ổn định hơn. Chú ý Senka nhớ lại hệ thống đã đề cập đến việc thu thập được dữ liệu hệ thống tương đương. Vậy ra, sau lưng ba người xuyên không kia là một kẻ sở hữu máy mô phỏng. Chẳng trách lại liên tiếp đụng phải ba tên, đều là hóa thân mô phỏng của kẻ đó. Nửa giờ sau, Đại Kim Bằng và Hắc Bạch Tôn Giả đã trở về. Đại Kim Bằng nói, cung chủ, việc ngài giao phó chúng ta đã hoàn thành. Chú ý Senka gật đầu, khá hài lòng với hiệu suất làm việc của chúng. Sau đó, hắn lại lấy ra tấm bản đồ kho báu bằng da người trước đây, ra lệnh, làm rất tốt. Lại giao cho các ngươi một nhiệm vụ, tìm ra cổ mộ trong tấm bản đồ kho báu này, mang tất cả bảo vật bên trong về đây. Hắc Bạch Tôn Giả nhìn vị trí cổ mộ trên tấm bản đồ, càng nhìn càng thấy quen mắt. Một ký ức chợt hiện lên trong đầu họ. Đây không phải là cổ mộ mà họ đã khai quật mười mấy năm trước sao? Hai huynh đệ liếc nhìn nhau. Hắc Tôn Giả mặt lộ vẻ lúng túng, nhắc nhở cung chủ của mình, thưa cung chủ. Cổ mộ trong tấm bản đồ trên tay ngài đã bị ta và đại ca liên thủ thăm dò từ hơn 10 năm trước rồi. Đồ vật bên trong đã bị chúng ta vơ vét sạch, không còn gì cả. Hửm. Nghe vậy, chú ý Senka sững người. Cổ mộ đã bị vơ vét rồi sao? Thật đúng là tiếc nuối. Nhưng hắn cũng không để tâm, tiện tay đốt tấm bản đồ thành tro, rồi tiếp tục ra lệnh, Hắc Bạch Tôn Giả, các ngươi hãy thông qua lỗ sâu không gian ở thành Vân Long, đi đến Gia Mã Đế Quốc ở Tây Bắc Đại Lục, đến một tông môn tên là Vân Lam Tông. Nói với tông chủ của họ rằng, các ngươi là người của Cửu Diệu Thiên Cung. Bất kể tông chủ Vân Lam Tông có ra lệnh gì, các ngươi đều phải tuân theo. Mệnh lệnh của nàng chính là mệnh lệnh của ta. Vâng. Hai người đồng thanh. Hắc Bạch Tôn Giả gật đầu, không gian nổi lên gợn sóng, rồi họ biến mất không thấy đâu nữa. Chú ý Senka ngước mắt nhìn về phía Tây Bắc Đại Lục. Mặc dù hắn không biết Vân Vận đang gặp phải vấn đề gì, nhưng nhờ có nhân duyên khế ước, hắn có thể cảm nhận được nỗi ưu sầu của nàng. Chỉ là hắn bây giờ không thể thoát thân, chỉ có thể phái Hắc Bạch Tôn Giả đến giúp nàng trước. Chờ lấy được Vạn Long Nguyên Tủy, hắn sẽ lập tức quay về Gia Mã Đế Quốc. Trong tay chú ý Senka xuất hiện mấy viên đan dược thích hợp để ma thú chữa thương, ném cho Đại Kim Bằng và bọn chúng, bảo chúng đi xuống chữa thương. Chú ý Senka nói, hệ thống, sử dụng rút thưởng cấp địa. Đinh rút thưởng hoàn tất, chúc mừng túc chủ nhận được, một cây phù tan non. Hừm, cây phù tan non. Hắn nghe xong, mở không gian hệ thống ra, nhìn thấy một cây. Một cây phù tang non nhỏ bé, toàn thân màu vàng, chỉ cao 9 tấc, tràn ngập sinh mệnh khí tức bàng bạc, kim sắc hỏa diễm lượn lờ, vô cùng thần dị. Chú ý Senka theo bản năng muốn cấy nó vào Trần Ca Hồ, nhưng nghĩ lại, không bằng chờ luyện hóa Đấu La Đại Lục, sau đó lấy cây phù tang làm hạch tâm sinh mệnh của Đấu La Đại Lục, có thể còn cao cấp hơn hoàng kim cổ thụ nhiều. Sau đó, hắn đóng không gian hệ thống lại, ngồi trên đỉnh núi chờ đợi Vạn Long Nguyên Tụy xuất hiện. Tại Gia Mã Đế Quốc, phòng đấu giá của Mễ Đặc Nhĩ, dưới sự chủ trì của Nhã Phi, đang diễn ra vô cùng sôi nổi. Từng món vật phẩm đấu giá được bán ra với giá cao dưới tay Nhã Phi. Vật phẩm đấu giá thứ 39, Linh Tâm Quẩn Hồn Nhũ. Dịch này có thể nuôi dưỡng linh hồn, chữa trị tổn thương linh hồn, nâng cao cường độ linh hồn, là vật phẩm độc nhất vô nhị đối với các luyện dược sư. Trên đài đấu giá, Nhã Phi dở tấm vải đỏ lên, lộ ra một bình ngọc lớn bằng lòng bàn tay. Bên trong chứa chất lỏng màu xanh biếc như ngọc phỉ thúy, tỏa ra ánh sáng lung linh, phát ra từng đợt dao động năng lượng. Sự xuất hiện của nó ngay lập tức khiến các luyện dược sư có mặt trong hội trường mắt sáng rực lên. Giá khởi điểm, 100 vạn kim tệ. Nhã Phi vừa báo giá thấp, đám luyện dược sư lập tức bắt đầu điên cuồng ra giá. 125 vạn. 130 vạn. 132 vạn. So về tài lực, luyện dược sư chưa bao giờ sợ ai. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, giá của linh tâm quẩn hồn nhũ đã tăng lên đến 150 vạn. Ngay cả Tiêu Viêm, người vẫn luôn im lặng, cũng cảm thấy hứng thú với bình linh tâm quẩn hồn nhũ này, có thể dùng cho lão sư của hắn. 160 vạn. Tiêu Viêm nhìn giá của linh tâm quẩn hồn nhũ đang tăng vọt, tức giọng hô to. Với một phần di sản của Hàng Phong, 160 vạn kim tệ hắn vẫn có thể lấy ra được. 165 vạn. Nhưng rất nhanh đã có người đuổi theo. Tiêu Viêm không nhanh không chậm tăng thêm, giá cả dần dần nhảy lên gần 200 vạn, số lượng luyện dược sư còn theo giá cũng ngày càng ít đi. Trong phòng riêng của Vân Lam Tông, Vân Lăng nhìn giá của linh tâm quẩn hồn nhũ đã lên tới gần 200 vạn, ánh mắt trầm xuống. Thứ đồ nâng cao lực lượng linh hồn này là thứ luyện dược sư cần nhất. Hắn muốn mua nó để lấy lòng Cổ Hà, nhờ ông ta giúp mình mau chóng hồi phục. Vân Lăng trưởng lão, mục tiêu của chúng ta là dược liệu luyện chế hồi lực đan, không cần thiết phải tiêu tiền vào thứ này. Trong phòng, Vân Vận ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, đôi chân dài thon thả khép lại, tư thế đoan trang ưu nhã. Nàng thấy Vân Lăng cứ mãi theo giá, bèn nhẹ giọng nhắc nhở. Nàng đến tham gia đấu giá hội, ngoài kết quả của Âm Dương Huyền Long Đan, chính là hy vọng mua được dược liệu luyện chế hồi lực đan. Tông chủ, lão phu tự có chừng mực. Vân Lăng mặt mày bình tĩnh, rõ ràng là bị cuộc đấu giá của Tiêu Viêm làm cho phiền lòng, bèn nói với Vân Vận. Linh tâm uẩn hồn nhũ này hôm nay nhất định phải lấy được, sau đó tiếp tục ra giá. Vân Lam Tông ra giá 200 vạn kim tệ, hy vọng vị bằng hữu này có thể nể mặt Vân Lam Tông. Lời vừa nói ra, sắc mặt Vân Vận hơi biến, quay đầu trừng mắt nhìn Vân Lăng. Báo ra danh hiệu Vân Lam Tông, tính chất của cuộc cạnh tranh này đã khác rồi. Mà trong phòng đấu giá, nhiều đại diện của các thế lực đều nhíu mày. Muốn lấy thế đè người sao? Vạn Thú Minh nghe là Vân Lam Tông, nghĩ đến lời dặn của Phó Minh Chủ, trong mắt một số người liền lóe lên sát ý, đấu giá hội vốn là ai trả giá cao thì được. Muốn dùng thế lực để dọa người, chỉ khiến người ta xem thường, còn có thể đắc tội với người khác. Tiêu Viêm nhướng mày. Vân Lam Tông à, người khác sợ chứ hắn không sợ. 201 vạn. Tiêu Viêm mở miệng tăng giá, chỉ thêm 1 vạn, tuyệt đối không nhiều. Điều này khiến sắc mặt Vân Lăng trong phòng riêng của Vân Lam Tông càng thêm âm trầm. Biết hắn là người của Vân Lam Tông mà còn dám tăng giá, đây là đang khiêu khích Vân Lam Tông. Hắn vừa định tiếp tục mở miệng đấu giá, nhưng đã bị Vân Vận ngăn lại. Đủ rồi, Vân Lăng trưởng lão. Vân Vận chau mày, nghi nghị quát lớn Vân Lăng. Những người đến tham gia đấu giá hội, có thể ngồi trong phòng khách quý, sau lưng đều có thế lực lớn chống lưng. Vì một bình linh tâm uẩn hồn nhũ mà gây thù chuốc oán cho Vân Lam Tông, thật quá ngu xuẩn. Huống hồ Vạn Thú Minh cũng đang ở đây, Vân Lăng làm vậy chính là đang tự bại lộ, đang tìm chết. Bị nàng quát một tiếng, Vân Lăng cũng không dám nói thêm gì, ngồi trở lại vị trí. Nhưng trong lòng thầm ghi nhớ giọng nói và vị trí của kẻ đã đấu giá với mình, chờ đấu giá kết thúc sẽ tính sổ sau. Không có Vân Lăng cạnh tranh, linh tâm quẩn hồn nhũ đã thuộc về Tiêu Viêm với giá 201 vạn kim tệ. Cuộc đấu giá vẫn tiếp tục. Theo từng món bảo vật được bán đi, Vân Lăng cũng đã mua được dược liệu hồi lực đan, chỉ có điều vì bị Tiêu Viêm ngán đường, hắn đã phải tốn không ít tiền oan. Rất nhanh đã đến 4 món bảo vật cuối cùng. Nhã Phi đứng trên đài đấu giá, giới thiệu nhiều vật phẩm như vậy, nàng cũng cảm thấy khô cả miệng lưỡi. Chỉ cần giải quyết xong 4 món cuối cùng là có thể kết thúc công việc. Thị nữ bưng một cái đĩa được phủ vải đỏ đi lên. Nhã Phi dở tấm vải đỏ ra, lộ ra một cuộn giấy màu xanh thẫm bên trong. Giọng nàng hơi khàn, tiếp tục giới thiệu, vật phẩm đấu giá thứ 168, công pháp hệ thủy cấp địa hạ phẩm Bích Hải Sóng Lớn Quyết. Đây là do một vị cường giả đấu vương gửi bán. Ông ấy có một điều kiện, ngoài việc cạnh tranh kim tệ, người đấu giá còn cần đưa cho ông ấy một viên đấu linh đan. Yêu cầu nghe có vẻ quá đáng, nhưng thực ra cũng không là gì. Công pháp cấp địa là thứ có thể gặp nhưng không thể cầu, giá trị không thể đo lường. Ngay cả các thế lực nhất lưu ở Tây Bắc Đại Lục cũng xem nó như vật trọng yếu mà dốc lòng bảo quản, tuyệt đối không để nó trôi ra ngoài. Trong hội trường, gần như ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào cuộn giấy màu xanh thẫm kia, nóng rực vô cùng, chỉ hận không thể xông lên chiếm lấy nó làm của riêng. Nhã Phi cảm nhận được những ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kia, biết rằng nếu mình không báo giá, e rằng sẽ bị người ta ghét. Công pháp hệ thủy cấp địa hạ phẩm, giá khởi điểm, 500 vạn kim tệ. Tiếng của Nhã Phi vừa dứt, hội trường lập tức vang lên một tràng tiếng đấu giá, một người tăng giá còn ác hơn người trước. 550 vạn. 600 vạn. 650 vạn. 730 vạn. Giá cả tăng vọt, rất nhanh đã đạt đến hơn 8 triệu, tốc độ mới chậm lại. Cuối cùng, cuộn công pháp cấp địa này đã được một thế lực ngồi trong phòng riêng mua với giá cao 937 vạn. 937 vạn cộng thêm một viên đấu linh đan, giá trị của nó đã vượt quá ngàn vạn. Món thứ ba từ dưới lên là một tấm bản đồ kho báu, được vẽ trên da của một loại ma thú không rõ cấp bậc, trông đã có nhiều năm tuổi, nghe nói có liên quan đến một cường giả đấu tông. Nghe có vẻ hay, nhưng quá hư vô mờ mịt. Dù sao cũng không ai có thể xác định được tấm bản đồ kho báu này là thật hay giả. Cho dù là thật, cũng không thể xác định nó có thực sự liên quan đến cường giả đấu tông hay không. Mà giá khởi điểm cũng thấp đến mức thái quá, so với những món trước, chỉ có 50 vạn kim tệ. Dù Nhã Phi có nói rất cả miệng, cũng không có ai cạnh tranh. Dù sao trong mắt họ, bỏ ra 50 vạn kim tệ để mua một tấm bản đồ kho báu không rõ thật giả, hoàn toàn là hành vi của kẻ ngốc. Cuối cùng, tấm bản đồ kho báu này đã bị ế, vật phẩm đấu giá thứ hai từ dưới lên được thị nữ trình lên. Đó là một quyển bí pháp đột phá, do một vị cường giả đấu hoàng gửi bán, có thể tăng đáng kể tỷ lệ đấu vương đột phá lên đấu hoàng. Sử dụng bí pháp này, ít nhất có 6 phần tỷ lệ đột phá đấu hoàng. Sự xuất hiện của bí pháp lại một lần nữa gây nên sóng gió trong buổi đấu giá. Các thế lực lớn lần lượt ra giá. Mặc dù mỗi người họ đều có bí pháp đột phá của riêng mình, nhưng có thêm một phần là có thêm một cơ hội, thêm một phần nội tình, ai mà không muốn chứ. Cuối cùng, quyển bí pháp này đã được bán với giá 743 vạn, cùng với một viên ma hạch hệ hỏa cấp 6. Cuối cùng đã đến phần đấu giá âm dương huyền long đan. Tất cả mọi người đều tập trung tinh thần, thậm chí có người bắt đầu rục rịch, muốn trực tiếp cướp lấy viên đan dược. Khi thị nữ bưng một cái khay được phủ vải đỏ lên bàn đấu giá, chỉ nghe một tiếng rầm, một cái lồng sắt khổng lồ từ trên trời hạ xuống, bao phủ toàn bộ bàn đấu giá. Chất liệu của lồng sắt rất đặc thù, cùng loại với sợi xích đã giam cầm mảnh đất trước đây, cũng là do sao băng hàng thiết rèn thành, kiên cố vô cùng, ngay cả cường giả đấu hoàng muốn phá vỡ cũng cần một khoảng thời gian. Đồng thời, năm ảnh vệ có thực lực đạt đến cấp đấu linh xuất hiện xung quanh lồng sắt, ánh mắt lạnh lùng, nhìn khắp bốn phía, cảnh giác với bất kỳ sự kiện cướp bóc nào có thể xảy ra. Ngay cả Nhã Phi bên trong lồng sắt, lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi, căng thẳng lên. Dù sao đây cũng là thất phẩm đan dược cao cấp, nàng cũng là lần đầu tiên đấu giá, khó tránh khỏi có chút căng thẳng. Nàng không sợ gì khác, chỉ sợ có người đột nhiên đến cướp. Hội trường cũng trở nên vô cùng yên tĩnh, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào cái khay được phủ vải đỏ kia, tập trung tinh thần, muốn xem thử thất phẩm đan dược cao cấp trong truyền thuyết rốt cuộc trông như thế nào. Chỉ thấy Nhã Phi tay ngọc nắm lấy góc vải đỏ, giở nó lên, lộ ra hộp ngọc bên trong. Nàng thận trọng mở hộp ngọc ra, lập tức một luồng dược hương nồng đậm đến cực điểm từ bàn đấu giá khuếch tán ra, bao trùm bốn phương tám hướng. Nhã Phi giở tấm vải đỏ lên, dược hương nồng đậm đến cực điểm lan tỏa, đồng thời một luồng kim quang chói lọi xông ra, chiếu sáng cả sàn đấu giá. Một số người ngồi gần theo bản năng nhắm mắt lại. Trong phòng riêng, Tiêu Viêm không vì kim quang mà nhắm mắt. Ánh mắt hắn xuyên qua lớp kính của phòng bao, vững vàng khóa chặt vào đài pha lê, nhìn chiếc hộp ngọc đựng đan dược. Chỉ thấy trong hộp ngọc, một viên đan dược màu vàng to bằng quả nhãn đang yên tĩnh nằm đó. Bề mặt đan dược cực kỳ trơn láng, hai luồng khí màu vàng ống lưu chuyển bất định bên trong, thỉnh thoảng đột nhiên vồ tới. Nhìn kỹ, hai luồng khí màu vàng ống ấy lại hội tụ thành hai con thần long nhỏ bé màu vàng, quấn quýt lấy nhau. Tiếng long ngâm nhỏ xíu, xuyên qua sự chấn động của không khí, từ từ khuếch tán ra, khiến linh hồn người nghe không tự chủ được mà run rẩy dưới luồng long uy ấy. Nhìn viên đan dược có đan khí ngưng tụ thành hình rồng bên trong, cơ thể Tiêu Viêm không nhịn được bắt đầu hơi run rẩy, trên mặt không thể che giấu sự chấn động. Đan khí ngưng linh, chỉ có thất phẩm đan dược và cao cấp hơn mới có được dị tượng này. Trong di sản của Hàng Phong cũng không có loại đan dược cao cấp như vậy. Toàn bộ phòng đấu giá, dưới tiếng long ngâm như ẩn như hiện, chìm vào sự yên tĩnh chết chóc. Ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt càng thêm nóng bỏng vô cùng. Quả nhiên là âm dương huyền long đan. Tiểu Viêm tử, con nhất định phải lấy được viên đan dược này, nó có tác dụng rất lớn đối với con sau này. Trong đầu Tiêu Viêm vang lên giọng nói của dược lão. Trước đó, ông nghe phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ có âm dương huyền long đan, còn có chút khinh thường. Nơi nhỏ bé như Gia Mã Đế Quốc làm sao có thể có loại thất phẩm đan dược này? Bây giờ xem ra lại là thật. Chỉ có điều, viên âm dương huyền long đan này sao trông quen quen. Tiêu Viêm thấy lão sư của mình lại coi trọng âm dương huyền long đan như vậy, không khỏi có chút hiếu kỳ. Lão sư, âm dương huyền long đan có công hiệu gì? Âm dương huyền long đan này dược lão đem công hiệu của âm dương huyền long đan nói cho Tiêu Viêm biết, và Nhã Phi cũng đang phổ biến kiến thức cho những người mua trong hội trường. Trên đài pha lê, Nhã Phi ánh mắt chậm rãi lướt qua những khuôn mặt chấn động của mọi người trong hội trường. Gương mặt quyến rũ diễm lệ của nàng lộ ra một nụ cười hài lòng. Ngón tay trắng nõn tinh tế chỉ vào âm dương huyền long đan, cười tủm tỉm nói, thưa quý vị, đây chính là vật phẩm áp trục của buổi đấu giá lần này, thất phẩm đan dược, âm dương huyền long đan. Theo tiếng nói của Nhã Phi, toàn trường vang lên những tiếng xôn xao đinh tai nhức óc, cùng với vô số tiếng hít một hơi lạnh. Một số người thậm chí vì quá kích động mà không kiểm soát được đấu khí trong cơ thể. Bọn họ ngay lập tức bị các ảnh vệ ẩn mình trong phòng đấu giá để mắt tới. Nếu họ có bất kỳ hành động khác thường nào, sẽ không chút do dự bị bắt giữ. Phần lớn người đều đỏ cả mắt, cơ thể run rẩy. Thất phẩm đan dược, tại Tây Bắc Đại Lục tài nguyên khan hiếm, nơi đấu tông đã là kẻ mạnh nhất, đừng nói là thấy, ngay cả nghe cũng rất ít nghe nói, hoàn toàn là thứ trong truyền thuyết. Hôm nay được thấy, bọn họ sao có thể giữ được bình tĩnh. Những thế lực lớn đến từ bên ngoài Gia Mã Đế Quốc đều dán mắt vào Âm Dương Huyền Long Đan. Ánh mắt của nhiều đại diện thế lực cũng đã thay đổi, bắt đầu tính toán những mưu đồ riêng. Trong phòng khách của Vân Lam Tông, Vân Lăng nhìn thấy Âm Dương Huyền Long Đan, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Hắn cũng muốn có được viên thất phẩm đan dược này. Đối với mưu đồ của tông chủ nhà mình và Nhã Phi, hắn hoàn toàn không biết. Nhã Phi ngước mắt nhìn về phía phòng khách của Vân Lam Tông, nụ cười vẫn như cũ, giọng nói quyến rũ lại vang lên. Thưa quý vị, Âm Dương Huyền Long Đan này được luyện chế từ ma hạch của hai con ma thú loại rồng vừa chết không quá 7 ngày, phối hợp với đủ loại dược liệu quý giá. Công hiệu của nó chỉ có một, đó chính là phá rồi lại lập. Khi bản thân bị trọng thương, hiệu quả của nó sẽ xuất hiện, giúp quý vị trải qua một lần lột xác kinh thiên động địa. Chắc quý vị đều biết đến Phong Tôn Giả ở Trung Châu. Phong Tôn Giả đã từng dùng qua một viên Âm Dương Huyền Long Đan. Khi còn là đấu tông, sau một trận đại chiến sinh tử với kẻ địch, Phong Tôn Giả đã bị trọng thương. Đúng lúc đó, dược lực của Âm Dương Huyền Long Đan ẩn trong cơ thể ông đã phát huy tác dụng, giúp ông lột xác, nhảy vọt trở thành đấu tôn. Hít tất cả mọi người, bao gồm cả Tiêu Viêm, đều hít một hơi thật sâu. Công hiệu cường đại như vậy, Âm Dương Huyền Long Đan này thực sự kinh khủng đến thế sao? Ánh mắt của đám đông trong hội trường lại một lần nữa thay đổi, từ thèm thuồng biến thành tham lam sâu sắc. Bây giờ trong mắt họ, Âm Dương Huyền Long Đan chính là một tuyệt thế mỹ nữ, còn quyến rũ hơn cả Nhã Phi, chỉ hận không thể lập tức nhào tới đoạt lấy nó. Thiên Xà Phủ, Vạn Thú Minh, Kim Nhạn Tông, Vạn Hạc Môn, Hỗn Huyền Tông, Ngà Minh Thánh Cung, các đại diện của những thế lực lớn đến từ bên ngoài Gia Mã Đế Quốc cũng bắt đầu tính toán phải dùng cái giá nào để đoạt lấy Âm Dương Huyền Long Đan. Nhã Phi nói tiếp, Âm Dương Huyền Long Đan này là do tông chủ Vân Lam Tông ủy thác cho phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ giúp đấu giá. Chỉ cần thế lực nào có mặt ở đây có thể giúp Vân Lam Tông cùng nhau chống lại Vạn Thú Minh một thời gian, viên Âm Dương Huyền Long Đan này sẽ thuộc về thế lực đó. Nghe nói là do Vân Lam Tông gửi bán, mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc. Có thứ tốt như vậy sao không tự dùng, lại đem ra đấu giá? Một số đại diện thế lực biết về ân oán giữa Vân Lam Tông và Vạn Thú Minh đều lộ vẻ trầm tư. Tiêu Viêm nghe xong Âm Dương Huyền Long Đan đến từ Vân Lam Tông, phản ứng đầu tiên là Vân Lam Tông không thể nào sở hữu đan dược cao cấp như vậy. Nhưng hắn lại nghĩ đến người đại ca mệt mỏi của mình, lại cảm thấy hợp lý. Trong phòng khách của Vân Lam Tông, Vân Lăng kinh ngạc nhìn về phía tông chủ nhà mình, trong mắt mang theo sự dò hỏi, nhưng Vân vẫn không thèm để ý đến hắn. Đại hán hung dao của Vạn Thú Minh nghe điều kiện của Nhã Phi, kinh ngạc không thôi. Cái này, hắn cũng bắt đầu suy tư. Bên trong Vạn Thú Minh có một vị minh chủ, tu vi ở lục tinh đấu tông, và hai vị phó minh chủ, tu vi tương đương, đều ở tứ tinh đấu tông. Mà gia tộc của Đại Hán Hung Giao lại thuộc phe phái của một vị phó minh chủ khác, quan hệ với vị phó minh chủ mà Vân Lam Tông đắc tội cũng không tốt đẹp gì. Nhã Phi tộc trưởng, Vân Lam Tông hy vọng ngăn cản Vạn Thú Minh trong bao lâu? Tử trưởng lão của Thiên Xà Phủ lên tiếng hỏi Nhã Phi. Các đại diện thế lực khác cũng nhìn về phía Nhã Phi, muốn biết Vân Lam Tông muốn dùng Âm Dương Huyền Long Đan này để họ cản Vạn Thú Minh trong bao lâu. Mặc dù hiệu quả của Âm Dương Huyền Long Đan rất mạnh, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra Nhã Phi tuyệt đối có khuếch đại, cho nên họ cũng không thể vì một viên Âm Dương Huyền Long Đan mà kết tử thù với Vạn Thú Minh. Nhã Phi nghe vậy, vừa cười vừa nói, không cần bao lâu, chỉ cần chống cự cho đến khi phu quân của Vân Tông chủ trở về là được. Suýt nữa quên mất, phu quân của Vân Tông chủ là một vị cường giả đấu tôn, còn là một vị bát phẩm luyện dược sư. Âm Dương Huyền Long Đan này chính là do ngài ấy luyện chế. Cường giả đấu tôn, bát phẩm luyện dược sư. Lời của Nhã Phi khiến tất cả mọi người đều kinh động. Đại hán hung dao tại chỗ ngây người. Gì? Ta nghe thấy gì vậy? Phu quân của tông chủ Vân Lam Tông là cường giả đấu tôn. Lại còn là bát phẩm luyện dược sư. Toi rồi. Giờ khắc này, suy nghĩ của mọi người đều thay đổi. Trước đó còn đang thầm thương hại Vân Lam Tông đã đắc tội với người khác, phải đem thất phẩm đan dược ra mời người giúp đỡ chống lại Vạn Thú Minh. Bây giờ, họ đã chuyển sự thương hại đối với Vân Lam Tông sang Vạn Thú Minh, và cũng hiểu tại sao Vân Lam Tông lại có thể lấy ra thất phẩm đan dược. Nhã Phi thu hết sắc mặt và ánh mắt của mọi người trong sân vào đáy mắt, khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười. Nàng cố ý tiết lộ sự tồn tại của chú ý Sên Ca. Nhã Phi cố ý tiết lộ sự tồn tại của chú Sên Ca cho mọi người trong buổi đấu giá. Thực chất, nàng muốn nhắn nhủ đến những thế lực còn đang do dự rằng, sau lưng Vân Lam Tông là một cường giả đấu tôn kim bát phẩm luyện dược sư. Nếu bây giờ các ngươi giúp Vân Lam Tông vượt qua cửa ải khó khăn này, đến lúc đó vị cường giả kia tất nhiên sẽ không quên ân tình của các ngươi. Tác dụng thực sự của Âm Dương Huyền Long Đan không phải để mời người giúp Vân Lam Tông chống lại Vạn Thú Minh, mà là để thu hút các thế lực lớn từ bên ngoài Gia Mã Đế Quốc. Nhìn những biểu cảm kinh ngạc đến tột độ của đám người dưới đài, nụ cười trên gương mặt vũ mị của Nhã Phi càng thêm rạng rỡ, nàng hỏi, chư vị, một viên Âm Dương Huyền Long Đan đổi lấy một khoảng thời gian tương trợ, không thiệt chút nào đâu. Mọi người đã suy nghĩ xong chưa? Tử trưởng lão của Thiên Xà Phủ không chút do dự, lập tức lên tiếng, Thiên Xà Phủ ta nguyện ý giúp Vân Lam Tông chống lại Vạn Thú Minh. Mặc dù Thiên Xà Đế Quốc cách Gia Mã Đế Quốc khá xa, nhưng họ vẫn nghe ngóng được phần nào những chuyện xảy ra ở đây. Đối với lời Nhã Phi nói rằng phu quân của Vân Lam Tông chủ là một đấu tôn, ông ta cũng tin vài phần. Dù thực lực của Thiên Xà Phủ yếu hơn Vạn Thú Minh rất nhiều, chỉ có hai cường giả đấu tông và một ma thú loài rắn cấp 7, nhưng họ cũng không sợ Vạn Thú Minh, bởi vì nội bộ Vạn Thú Minh vốn không đoàn kết. Coi như sau lưng Vân Lam Tông không có cường giả đấu tôn, chỉ riêng viên Âm Dương Huyền Long Đan này cũng đủ để Thiên Xà Phủ ra tay. Nếu có thể nhận được tình hữu nghị của một cường giả đấu tôn kim bát phẩm luyện dược sư thì còn gì tốt hơn. Vị trưởng lão của Thiên Minh Thánh Cung giấu mình trong hắc bào, khí tức phiêu diêu bất định, cũng lên tiếng, Thiên Minh Thánh Cung nguyện trợ giúp Vân Tông chủ một tay. Hỗn Huyền Tông nguyện cùng Vân Lam Tông kết thành minh hữu. Kim Nhạn Tông cũng có thể hỏa tà môn Âm Minh Cốc lần lượt từng thế lực lớn có cường giả đấu tông lên tiếng. Bọn họ cũng giống như tử trưởng lão, không chỉ nhắm vào Âm Dương Huyền Long Đan, mà còn coi trọng hơn tình hữu nghị của phu quân Vân Lam Tông chủ. Chỉ có Vạn Hạc Môn và Vạn Thú Minh là không lên tiếng. Vạn Hạc Môn của Xuất Vân Đế Quốc và Vân Lam Tông vốn là kẻ thù truyền kiếp, không thể nào giúp đỡ. Còn đại diện của Vạn Thú Minh thì đang vô cùng rối rắm, không biết có nên tin vào lời mời gọi này hay không. Trên đài đấu giá, Nhã Phi lắng nghe lời của các thế lực lớn, trong đầu nhanh chóng điểm lại thực lực của họ. Thiên Minh Thánh Cung có thực lực mạnh nhất, nổi danh khắp Tây Bắc Đại Lục bằng thuật ám sát, tiền nhiệm cung chủ thậm chí còn từng ám sát một cường giả đấu tôn, sau đó thì ông ta cũng trở thành tiền nhiệm. Thiên Xà Phủ thì ngay khi Nhã Phi vừa nghĩ đến Thiên Xà Phủ, hai luồng uy áp cực kỳ kinh khủng đột nhiên giáng xuống phòng đấu giá. Mọi người đều cảm thấy hô hấp khó khăn, một số người thực lực yếu kém còn trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Các đại diện của những thế lực lớn đều lộ vẻ kinh hãi, trong lòng run rẩy kịch liệt, gắng gượng ngẩng đầu nhìn lên trời. Uy thế mạnh mẽ như vậy, họ chưa từng cảm nhận được trên người tông chủ của mình, lẽ nào là cường giả vượt trên cả đấu tông? Tiêu Viêm và Lăng Ảnh cũng kinh ngạc trước hai luồng uy áp đáng sợ này. Giọng của Dược lão vang lên trong đầu Tiêu Viêm, "Tiểu Viêm tử, có cường giả đấu tôn đến, mà còn là hai vị." "Đấu tôn? Lại còn là hai vị?" Tiêu Viêm lộ vẻ kinh ngạc, Gia Mã Đế Quốc nhỏ bé này, đấu tông đã là đỉnh cao, sao đột nhiên lại xuất hiện hai cường giả đấu tôn? Lăng Ảnh thầm nghĩ không ổn, lẽ nào là thế lực đối địch của Tiêu tộc? Trên đài đấu giá, Nhã Phi gắng gượng chống đỡ cơ thể, dù biểu cảm đã được kiểm soát tốt nhưng sự kinh ngạc trong đáy mắt đã bán đứng nội tâm bất an của nàng. Bỗng nhiên, không gian dao động, một bóng đen và một bóng trắng từ hư không hiện ra trước mắt mọi người. Khí tức mênh mông như biển cả của họ bao trùm, trấn áp tất cả mọi người trong phòng đấu giá. Người đến chính là Hắc Bạch Tôn giả. Họ nghiêm ngặt thực hiện mệnh lệnh của chú Sơn Ca, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến Gia Mã Đế Quốc. Sau khi đến Vân Lam Tông hỏi thăm hướng đi của Vân Vận, họ liền giáng lâm xuống phòng đấu giá của Mễ Đặc Nhĩ. Bạch Tôn giả quét mắt một vòng khắp sàn đấu giá, mọi người lập tức cảm nhận được một áp lực tinh thần cực lớn, linh hồn run rẩy, không dám nhìn thẳng vào ông ta. Ông ta cất cao giọng nói, "Vân Vận tông chủ, huynh đệ chúng ta phụng mệnh cung chủ đến đây để hỗ trợ ngài, xin hãy hiện thân gặp mặt." Trong phòng bao, Vân Vận nghe thấy hai chữ cung chủ thì thầm nghĩ, lẽ nào là chú Sơn Ca? Nàng vội vàng rời khỏi phòng, xuất hiện trước mặt Hắc Bạch Tôn giả và hỏi, "Hai vị, bản tông chính là Vân Vận, xin hỏi cung chủ trong miệng các vị có phải là Cửu Diệu Thiên Cung chi chủ, Quyện Thu Thiên không?" Hắc Bạch Tôn giả nhìn Vân Vận, một mỹ nhân trưởng thành tuyệt lệ, dịu dàng ôn nhu, dung mạo giống hệt như trong bức họa mà chú Sơn Ca đưa cho họ. Hai huynh đệ từ trên không hạ xuống, không người cúi đầu trước vị mỹ nhân tông chủ, giọng nói mang theo một tia cung kính, "Bái kiến Vân tông chủ, chúng tôi quả thực đến từ Cửu Diệu Thiên Cung, phụng mệnh cung chủ đến đây trợ giúp ngài." Trước kia Hắc Bạch Tôn giả là tán tu, nay đã được chú Sơn Ca thu nhận, tự nhiên cũng là người của Cửu Diệu Thiên Cung. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người trong phòng đấu giá chết lặng. Hai vị cường giả đấu tôn vậy mà lại cung kính với Vân Vận đến thế. Lời Nhã Phi nói là thật, sau lưng Vân Lam Tông quả thật có một ngọn núi lớn, ngay cả cường giả đấu tôn cũng có thể tùy ý điều động, mà còn là hai vị, chuyện này thật quá đáng sợ. "Hai vị không cần đa lễ, cung chủ của các vị đâu? Sao chàng không trở về?" Dù Vân Vận cũng kinh ngạc vì sự xuất hiện của hai cường giả đấu tôn, nhưng nàng quan tâm đến tình hình của phu quân mình hơn, tại sao chàng lại không trở về. Hắc Tôn giả cung kính giải thích, cung chủ hiện đang chờ đợi một cơ duyên lớn, không thể thoát thân, mong Vân Tông chủ thứ lỗi. Thì ra là thế, đã làm phiền hai vị đi một chuyến. Vị mỹ nhân tông chủ nghe rằng chú Sên Ca chỉ là không thể thoát thân chứ không gặp chuyện gì, lòng cũng nhẹ nhõm đi nhiều. Bây giờ có hai vị đấu tôn giúp đỡ, nguy cơ của Vân Lam Tông đã hoàn toàn được hóa giải, nỗi ưu phiền giữa hai hàng lông mày của Vân Vận cũng tan biến. Nhã Phi nghe được cuộc đối thoại của họ, cũng lộ ra vẻ vui mừng. Tốt quá rồi, cung chủ không xảy ra chuyện gì. Khoảng thời gian này nàng cũng lo lắng không yên, nếu không phải nàng dẫn Diệp Thần đến, cũng sẽ không khiến chú Sên Ca bị hắn hãm hại. Bây giờ chàng đã bình an, tảng đá trong lòng Nhã Phi cuối cùng cũng được đặt xuống. Có người vui thì cũng có kẻ buồn. Đại diện của Vạn Thú Minh nghe rằng phu quân của Vân Vận đã phái hai cường giả đấu tôn đến giúp Vân Lam Tông, trong lòng hối hận đến chết, hối hận vì sao lúc trước không đồng ý hòa giải với Vân Vận. Dù cho mình không có tiếng nói trước mặt vị phó minh chủ kia, nhưng ít nhất cũng đã thể hiện thái độ. Sau này nếu Vân Lam Tông có thanh toán Vạn Thú Minh, có lẽ hắn còn có thể thoát được một kiếp. Thấy đã có hai đấu tôn tương trợ, Vân Vận liền bảo Nhã Phi thu hồi Âm Dương Huyền Long Đan, không cần bán đấu giá nữa. Những người đến tham gia đấu giá cũng không dám có ý kiến, dù sao Vân Lam Tông bây giờ đã có hai cường giả đấu tôn chống lưng. Mây Lăng thì hưng phấn không thôi. Hai cường giả đấu tôn hỗ trợ Vân Lam Tông. Hắn muốn báo thù, muốn tiêu diệt Vạn Thú Minh. Còn cả tên khốn đã tranh linh tâm quẩn hồn dịch với hắn nữa. Mây Lăng lại một lần nữa trở nên ngạo mạn. Tại Tán Long Sơn Mạch, trên đỉnh núi cao vạn trượng, chú Sên Ca ngồi xếp bằng, mặc cho cương phong bốn phương thổi bay áo bào, mái tóc dài tung bay, chờ đợi Vạn Long Nguyên Tủy ra đời. Đột nhiên trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ, thay vì cứ ngồi chờ Vạn Long Nguyên Tủy ngưng kết, sao không thử dùng mô phỏng nhân sinh để xem xét hướng đi của mình trong khoảng thời gian tới. Chú Sên Ca mở hệ thống, sử dụng mô phỏng nhân sinh, tiêu tốn 10 vạn điểm bản nguyên, bắt đầu suy diễn tiến trình một năm tương lai. Đinh, mô phỏng nhân sinh bắt đầu. Thời gian mô phỏng, 1 năm. Một ngày sau, phía bắc sâu trong Tán Long Sơn Mạch xuất hiện dị tượng, Vạn Long Nguyên Tủy mà ngươi chờ đợi bấy lâu đã ra đời. Vì Kim Sí Bằng Vương và Hắc Bạch Tôn Giả đã bị ngươi thu phục, không còn ai tranh đoạt Vạn Long Nguyên Tủy với ngươi. Ngươi dễ dàng bỏ túi nó, nhưng chưa luyện hóa vội. Sau khi có được Vạn Long Nguyên Tủy, ngươi mang theo Kim Sí Bằng Vương trở về Vân Long Thành, vừa hay bắt gặp trưởng lão của Vân Hư Tông đang ra tay với Diễm Linh Cơ vì tấm bản đồ kho báu đấu tôn. Ngươi tiện tay đập chết tên trưởng lão, đồng thời để Kim Sí Bằng Vương tiêu diệt Vân Hư Tông, vơ vét tài nguyên của hắn, sau đó trở về Gia Mã Đế Quốc. Trở lại Gia Mã Đế Quốc, ngươi đoàn tụ với hai thầy trò Vân Vận, cùng hai mỹ nhân sư đồ mở ra một cuộc đại chiến triền miên. Sau trận chiến, ngươi biết được những chuyện đã xảy ra trong thời gian mình vắng mặt từ lời kể của nàng. Ngươi cũng biết chuyện Nhã Phi đã thẳng thắn và giúp đỡ Vân Vận. Sự khéo léo, thấu tình đạt lý của Nhã Phi khiến hảo cảm của ngươi dành cho nàng tăng mạnh, liền hung hăng ban thưởng cho nàng một đêm. Ngày thứ hai, ngươi gặp Tiêu Viêm, sau khi trò chuyện đã truyền thụ cho hắn Đế Diễm Cửu Chuyển, muốn xem thử hắn có thể đạt tới cảnh giới cửu chuyển hay không. Hai ngày sau, nhận được thư của Nhã Phi, Medusa cũng tìm đến. Biết không thể giấu được nữa, ngươi liền thú nhận tất cả, còn thả cả Bỉ Bỉ Đông, Ba Tái Tây, Liễu Nhị Long trong Trần Ca Bầu ra, đồng thời để các thê thiếp tôn Medusa làm đại tỷ. Medusa vốn đã biết rõ chuyện ngươi có những nữ nhân khác sau lưng nàng, nên cũng không so đo nhiều. Vân Vận và những người khác cũng không có ý kiến gì về việc Medusa làm đại tỷ, điều này khiến ngươi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, ngươi lấy Vạn Long Nguyên Tủy ra, chia cho Medusa, Vân Vận, Diễm Linh Cơ và Nhã Phi, bởi vì thể chất của họ đặc biệt nhất, có thể phát huy tối đa hiệu quả của Vạn Long Nguyên Tủy. Ngươi cùng ba người họ bắt đầu bế quan, luyện hóa nửa viên lôi kiếp đan còn lại, cùng với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa và Hư Vô Thôn Viêm. Trong nháy mắt, ngươi cùng Medusa và những người khác đã bế quan hơn 7 tháng, bỏ lỡ ước hẹn 3 năm. Sau khi xuất quan, tu vi của ngươi có bước đột phá cực lớn. Dưới sự trợ giúp của Vạn Long Nguyên Tủy, ngươi khai phá được một phần tiềm lực của Thái Dương Thánh Thể, trực tiếp vượt qua đấu tôn cửu chuyển, đạt đến cảnh giới bán thánh, chỉ còn cách đấu thánh nửa bước chân. Các thê thiếp cũng có sự tiến bộ rõ rệt. Medusa từ tam tinh đấu tôn đột phá đến cửu tinh đấu tôn đỉnh phong, Vân Vận đột phá đến tứ tinh đấu tôn, Diễm Linh Cơ đạt đến ngũ tinh đấu tông, Nhã Phi đạt đến tam tinh đấu tông. Ngươi quan tâm đến tình hình cụ thể của ước hẹn 3 năm, liền hỏi thăm Nạp Lan Yên Nhiên. Từ lời nàng, ngươi biết ước hẹn 3 năm kết thúc với kết quả hòa, nhưng Mây Lăng lại lấy chuyện của Mạc Gia để ra tay với Tiêu Viêm, kết quả bị Tiêu Viêm trọng thương. Vân Sơn ra tay ngăn cản Tiêu Viêm, nhưng Tiêu Viêm đã được một người thần bí cứu đi. Ngươi đến Tiêu Gia, phát hiện nơi đây đã vườn không nhà trống. sau khi hỏi thăm mới biết có cường giả bí ẩn tấn công Tiêu gia. Cha của Tiêu Viêm đã dẫn dụ cường giả đó đi, tung tích không rõ, còn Tiêu gia thì được sự giúp đỡ của Tiêu Viêm di dời khỏi Ô Thản Thành, đến Thạch Mạc Thành. Ngươi giáng lâm Thạch Mạc Thành, nhưng Tiêu Viêm đã rời đi đến Già Nam Học Viện. Từ miệng Tiêu Đỉnh, ngươi biết được kẻ thần bí tấn công Tiêu gia đến từ Hồn Điện. Ngươi trở về Vân Lam Tông, tại chỗ đập chết Mây Lăng, một ánh mắt trấn áp Vân Sơn, ép vụ hộ pháp hiện thân, sau khi hỏi ra một số vấn đề ngươi muốn biết liền tiện tay diệt sát hắn. Vân Lam Tông cũng dưới sự dẫn dắt của Vân Vận mà gia nhập vào Cửu Diệu Thiên Cung, Cửu Diệu Thiên Cung chính thức có lãnh địa tông môn của riêng mình. Mô phỏng kết thúc, bắt đầu tổng kết phần thưởng đang được phát. Đinh chúc mừng túc chủ nhận được Vạn Long Nguyên Tủy. Chú Sên Ca nhìn dòng thông báo cuối cùng trên bảng điều khiển. Một năm mô phỏng đã kết thúc chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Nhìn những dòng chữ trên đó, hắn không khỏi có chút xúc động. Không ngờ chỉ trong một năm ngắn ngủi, mình đã đạt đến cảnh giới bán thánh. Trong đó, tác dụng lớn nhất chính là Vạn Long Nguyên Tủy, và hệ thống đã trực tiếp ban thưởng nó cho hắn. Phần thưởng mỗi lần mô phỏng đều khác nhau, có thể là tu vi, bảo vật, hoặc những thứ khác. Nếu có thể trực tiếp nhận được tu vi bán thánh, chú Sên Ca có lẽ sẽ cười đến tỉnh cả trong mơ. Hắn mở không gian hệ thống, lấy Vạn Long Nguyên Tủy ra. Đó là một khối chất lỏng chỉ lớn bằng nắm tay, cực kỳ sền sệt như bùn, tỏa ra ánh sáng rực rỡ và dao động năng lượng kỳ dị. Ngay khoảnh khắc Vạn Long Nguyên Tủy xuất hiện, nguyên khí trời đất bạo động không ngừng, vô số nguyên khí cuồn cuộn kéo đến, dường như muốn đồng hóa nó. Trong mắt chú Sên Ca lóe lên một tia sáng bạc, sức mạnh không gian bao bọc lấy Vạn Long Nguyên Tủy, ngăn cách nó với thế giới bên ngoài. Đồng thời, hắn sử dụng chức năng giám định để xem đây là vật gì. Tên: Tạo Hóa Linh Nguyên. Giới thiệu: bên ngoài thế giới này tồn tại một con mắt tạo hóa, lang thang giữa vô số vị diện. Thỉnh thoảng nó sẽ dừng lại bên cạnh một vị diện nào đó, linh nguyên tỏa ra trong thời gian đó sẽ rơi vào vị diện ấy. Tạo hóa linh nguyên có thể kích phát tiềm năng ẩn giấu của sinh linh, vượt qua giai đoạn trưởng thành, sớm bước vào đỉnh cao. Tạo hóa linh nguyên, con mắt tạo hóa, không ngờ bên ngoài đấu khí đại lục lại có kỳ vật như vậy. Sau khi xem xong giới thiệu, chú Sên Ca cũng hiểu vì sao thời gian nó xuất hiện lại khác nhau, là do thời gian con mắt tạo hóa dừng lại không cố định. Hắn cũng hiểu vì sao thiên địa nguyên khí muốn đồng hóa nó, bởi vì nó là vật ngoài giới. Chú Sên Ca cất kỹ tạo hóa linh nguyên, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Nếu có thể phá vỡ vách ngăn thế giới, có lẽ ngày mai hắn có thể bắt được con mắt tạo hóa đang dừng lại bên ngoài đấu khí đại lục. Đáng tiếc, chỉ có cường giả đấu đế đỉnh phong mới làm được, không phải một đấu tôn nhỏ bé như hắn có thể làm nổi. Gạt đi ý nghĩ bắt giữ con mắt tạo hóa, chú Sên Ca tiếp tục một cuộc mô phỏng nhân sinh mới, xem có thể kiếm thêm tạo hóa linh nguyên không. Đinh mô phỏng nhân sinh bắt đầu. Thời gian mô phỏng, một năm. Một ngày sau, ngươi nhận được một khối tạo hóa linh nguyên ở phía bắc sâu trong Táng Long Sơn Mạch, sau đó mang theo kim sĩ bằng vương trở về Vân Long Thành, đập chết trưởng lão Mê Hoặc Tông, tiện tay tiêu diệt Mê Hoặc Tông, vơ vét tài nguyên của hắn, sau đó mang theo Diễm Linh Cơ trở về Gia Mã Đế Quốc. Trở lại Gia Mã Đế Quốc, việc đầu tiên ngươi làm là đoàn tụ với hai thầy trò Vân Vận, sau đó gọi cả Nhã Phi đến, tiến hành một cuộc đại chiến triền miên. Ngươi đem chuyện Vân Sơn hợp tác với Hồn Điện nói cho Vân Vận biết, khiến nàng kinh ngạc không thôi. Vân Vận cùng ngươi trở về Vân Lam Tông chất vấn Vân Sơn. Vụ hộ pháp đang ẩn nấp trong bóng tối nghe được mọi chuyện, định đánh lén các ngươi nhưng bị ngươi tiện tay diệt sát. Sau đó Vân Sơn hoàn toàn giao lại Vân Lam Tông cho Vân Vận, còn Vân Vận thì để Vân Lam Tông sáp nhập vào Cửu Diệu Thiên Cung, Vân Lam Sơn trở thành trụ sở của Cửu Diệu Thiên Cung. Sau khi tiếp quản Vân Lam Tông, việc đầu tiên ngươi làm là xử tử Mây Lăng, tiễn hắn đi gặp Mặc Thừa. Ngươi lại tìm đến Tiêu Viêm, truyền thụ cho hắn Đế Diễm Cửu Chuyển. Ngươi cùng các thê thiếp bắt đầu bế quan. Trên đỉnh núi Vạn Trượng, chú Sên Ca nhìn vào bảng. Mô phỏng nhân sinh. Kịch bản trên đó cũng bắt đầu khác với lần mô phỏng trước. Ngươi cùng các thê thiếp bắt đầu bế quan. Ngươi một mình hưởng dụng một khối tạo hóa linh nguyên, khối còn lại thì chia đều cho Medusa, Vân Vận, Nhã Phi và Diễm Linh Cơ. Cửu Diệu Thiên Cung tạm thời do Bỉ Bỉ Đông quản lý. Thời gian bế quan trôi nhanh, trong nháy mắt đã hơn 8 tháng trôi qua. Ngươi xuất quan, tu vi đạt đến bán thánh đỉnh phong, chỉ còn một bước chân là đến đấu thánh. Ngươi dự cảm không bao lâu nữa sẽ đột phá, nhưng vì tâm thần có chút không yên nên đã từ bỏ đột phá, xuất quan sớm. Medusa và những người khác bị ảnh hưởng bởi ngươi nên cũng lần lượt xuất quan. Tu vi của Xà Nhân Nữ Vương đạt đến đấu tôn tam chuyển, Vân Vận đạt đến thất tinh đấu tôn, Diễm Linh Cơ đạt đến đấu tông đỉnh phong, Nhã Phi đột phá đến ngũ tinh đấu tông. Nhưng khi các ngươi xuất quan, Vân Lam Sơn đã là một biển máu núi thây, đại lượng đệ tử Vân Lam Tông tử vong, Nạp Lan Yên Nhiên trọng thương. Bỉ Bỉ Đông, Ba Tái Tây, Liễu Nhị Long đang gắng gượng chống đỡ cuộc tấn công từ ba đại tông môn của Tây Bắc Đại Lục. Nhìn thấy cảnh tượng này, ngươi tại chỗ nổi giận, một chưởng đập chết các cường giả của ba tông môn xâm phạm, chỉ để lại một người sống. Ngươi mạnh mẽ dò xét ký ức linh hồn của hắn, biết được chúng phụng mệnh hồn điện ở Trung Châu đến đây tiêu diệt Vân Lam Tông. Ngươi lập tức hiểu ra là do chuyện của vụ hộ pháp đã bại lộ, sau đó bóp chết người cuối cùng. Vân Vận nhìn các đệ tử Vân Lam Tông tử thương thảm trọng, đau lòng không xiết, nội tâm vô cùng phẫn nộ, thề phải bắt hồn điện nợ máu trả bằng máu. Ngươi cũng không chần chừ, mang theo các thuộc hạ đấu tôn cùng Medusa và Vân Vận đến hồn điện. Đối mặt với chín đấu tôn và một bán thánh, ở Trung Châu nơi đấu thánh không xuất hiện, hồn điện bị đánh cho trở tay không kịp. Ngươi một mình đại chiến với điện chủ và phó điện chủ hồn điện, cùng với đại thiên tôn, nhị thiên tôn, tam thiên tôn, một mình địch năm. Ngày hôm đó, một vầng mặt trời rực rỡ chiếu rọi khắp Trung Châu. Thái Dương đế quyền trấn áp cả đất trời. Năm thi thể rơi xuống rồi hóa thành tro bụi. Ngay cả ngũ tinh đấu thánh cũng không phải là đối thủ của ngươi, khiến cả Trung Châu chấn động. Cuối cùng, cuộc chiến kết thúc bằng sự thảm bại của hồn điện và lời cầu hòa từ hồn tộc. Từ đó, danh tiếng của Cửu Diệu Thiên Cung chi chủ, chú Sên Ca vang dội khắp đấu khí đại lục, nhưng đồng thời cũng trở thành người mà hồn tộc phải ghét. Mô phỏng kết thúc, bắt đầu tổng kết phần thưởng đang được phát. Đinh chúc mừng túc chủ nhận được 1/10 tu vi của bán thánh đỉnh phong. Chú Sên Ca còn chưa kịp phản ứng, một giây sau, một luồng năng lượng cực kỳ khổng lồ trào ra từ trong cơ thể. Tu vi cảnh giới của hắn bắt đầu tăng vọt, đồng thời cơ thể cũng được cường hóa và biến đổi thêm một bước. Tứ tinh đấu tôn, ngũ tinh đấu tôn, lục tinh đấu tôn, một lát sau, chú Sên Ca đã tiêu hóa xong luồng năng lượng khổng lồ, tu vi một mạch tăng vọt đến cửu tinh đấu tôn đỉnh phong, sắp bước vào đấu tôn nhất chuyển. Cảm nhận được đấu khí càng thêm hùng hậu, thân thể càng thêm cường đại, sức mạnh tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Nếu bây giờ giao thủ với Kim Sí Bằng Vương, chú Sên Ca có thể một quyền đánh nổ hắn. Đây không phải là ảo giác, mà là điều chắc chắn có thể làm được. Nếm được vị ngọt của việc mô phỏng, chú Sên Ca liền tiếp tục mở. Mô phỏng nhân sinh. Chỉ có điều lần này hắn táo bạo hơn một chút, từ một năm đổi thành 10 năm. Đinh mô phỏng nhân sinh bắt đầu. Thời gian mô phỏng, 10 năm. Ngươi để Kim Sí Bằng Vương sớm tiêu diệt Vân Hư Tông, hủy diệt Bạch Gia ở Vân Long Thành cùng với trưởng lão Vân Hư Tông. Một ngày sau, ngươi nhận được một khối tạo hóa linh nguyên tại Tán Long Sơn Mạch, sau đó cùng Diễm Linh Cơ trở về Tây Bắc Đại Lục. Trở lại Gia Mã Đế Quốc, ngươi cùng Nhã Phi và hai thầy trò Vân Vận mở ra một cuộc đại chiến triền miên, ngươi toàn thắng. Ngươi lại một lần nữa kể chuyện Hồn Điện và Vân Sơn cho Vân Vận nghe, nhưng không hành động thiếu suy nghĩ, không muốn lặp lại thảm kịch Vân Lam Tông suýt bị diệt vong lần trước. Ngươi gọi Tiêu Viêm đến, nói cho hắn biết về chuyện của hồn tộc và tiêu tộc. Ngươi dùng điều kiện che chở cho Tiêu gia để lấy được đà xá cổ đế ngọc từ tay hắn, dùng để mở động phủ của đà xá cổ đế. Vân Vận theo lời ngươi dặn, giết chết Mây Lăng. Sau đó Medusa đến, các thê thiếp gặp mặt nhau, cuối cùng tôn Medusa làm đại tỷ. Ngươi lại cùng các thê thiếp mở ra một cuộc đại chiến kéo dài mấy ngày, và lại là ngươi chiến thắng. Gia Hình Thiên vẫn chưa từ bỏ ý định, lại lần nữa đề cập đến chuyện để Yêu Dạ làm thiếp. Ngươi suy nghĩ một lát rồi quyết định chấp nhận, lại thu thêm một vị thiếp thất. Ngươi dặn dò Kim Sí Bằng Vương và những người khác trông coi cẩn thận Vân Lam Tông, rồi cùng các thê thiếp bắt đầu bế quan. Thời gian bế quan kéo dài, trong nháy mắt một năm đã trôi qua, lần này ngươi thuận lợi đột phá đến nhất tinh đấu thánh. Sau khi xuất quan, việc đầu tiên ngươi làm là diệt sát vụ hộ pháp. Vân Vận sáp nhập Vân Lam Tông vào Cửu Diệu Thiên Cung. Ngươi tìm đến Gia Hình Thiên, để Gia Mã Đế Quốc đổi tên thành Thái Hạo Hoàng Triều, truyền thụ cho Yêu Dạ Hoàng Cực Long Khí, để nàng trở thành nữ hoàng của Thái Hạo Hoàng Triều. Ngươi mang theo Medusa và những người khác trở lại Hắc Giác Vực. Bây giờ Hắc Giác Vực đã bị Hạo Minh nắm trong tay, chỉ trừ Già Nam Học Viện, ngươi cũng không can thiệp nhiều. Tiểu Y Tiên tỉnh lại, tu vi của nàng đạt đến đấu vương đỉnh phong. Em gái của Medusa cũng gả cho ngươi, trở thành bình thê. Ngươi đến La Sát Môn, thu Tô Mị làm thiếp thất, đưa vào hậu cung. Ngươi đến Già Nam Học Viện, cũng thu nhận cả Hàn Nguyệt và Liễu Phỉ. Sau khi ở Hắc Giác Vực một thời gian, ngươi trở lại Gia Mã Đế Quốc, bắt đầu giúp Yêu Dạ chinh chiến, khiến các đế quốc Xuất Vân, Mộ Lan, Kim Nhạn đều phải thần phục dưới Thái Hạo Hoàng Triều. 2 năm trôi qua, Thái Hạo Hoàng Triều đã chinh phục tất cả các đế quốc trên Tây Bắc Đại Lục. Yêu Dạ dưới sự gia trì của Quốc Vận, thực lực đạt đến đấu tôn đỉnh phong. Tu vi của ngươi cũng nhờ vào chút dung phệ viêm pháp, hấp thu năng lượng thuộc tính hỏa từ các vùng đất cực nóng trên Tây Bắc Đại Lục, đạt đến tam tinh đấu thánh đỉnh phong. Cảm thấy không thể tiến bộ thêm ở Tây Bắc Đại Lục, ngươi quyết định đến Trung Châu. Sau khi vào Trung Châu, trong một lần để lộ thực lực, ngươi đã vi phạm hiệp ước của các gia tộc viễn cổ rằng đấu thánh không được tùy tiện ra tay ở Trung Châu. Một trong ba tiên của cổ tộc là Cổ Huyền đã đứng ra mời ngươi đến cổ tộc, nhưng ngươi từ chối. Sau khi từ chối Cổ Huyền, ngươi trực tiếp đến Đan Tháp. Sau một hồi trắc trở, Huyền Y bị ngươi thu nhận, trở thành thiếp thất. Ngươi vào Tào gia, với thân phận cửu phẩm luyện dược sư, thu Tào Dĩnh làm đệ tử, diễn ra một màn sư đồ luyến. Ngươi mang theo Tào Dĩnh đi khắp Trung Châu đại lục, tiêu diệt Phong Lôi Các, gây nên sự chú ý của tộc Thiên Yêu Hoàng. Một đấu tôn của Thiên Yêu Hoàng tìm đến cửa, nhưng bị ngươi một chưởng đập chết. Sau đó ngươi đích thân đến tộc Thiên Yêu Hoàng, diệt sát tộc trưởng của họ, đôi cánh của hắn được ngươi làm thành quà tặng cho Tào Dĩnh, còn Phượng Thanh Nhi thì trở thành tọa kỵ của ngươi. Cái chết của Hoàng Thiên gây chấn động Trung Châu, ánh mắt của các gia tộc viễn cổ đều đổ dồn về phía ngươi. Còn ngươi thì đi tìm các vùng đất cực nóng ở Trung Châu, hấp thu năng lượng thuộc tính hỏa chứa trong đó, thực lực vững bước tăng lên. Năm thứ tư, Tào Dĩnh bị ngươi thu nhận, đồng thời một chuyện quan trọng đã xảy ra. Medusa sinh con. Nàng sinh cho ngươi một cô con gái, vừa ra đời đã có thực lực đấu tông đỉnh phong, huyết mạch phi phàm, kế thừa Thái Dương thánh thể của ngươi, nhưng là một loại Thái Dương thể không hoàn chỉnh. Trên đường ngươi trở về Tây Bắc đại lục lại gặp phải sự truy sát của hồn tộc. Chú Sên Ca nhìn thấy trên bảng. Mô phỏng nhân sinh. Nói mình bị hồn tộc chặn giết, lông mày không khỏi nhíu lại. Là vì vụ hộ pháp sao? Hay là vì đà xá cổ đế ngọc? Hắn tiếp tục xem quá trình mô phỏng. Lần trước mô phỏng, mình có thể lấy bán thánh đỉnh phong đánh giết ngũ tinh đấu thánh hồn diệt sinh. Lần này mô phỏng 10 năm, tu vi đã đạt đến tứ tinh đấu thánh đỉnh phong. Trong hồn tộc, ngoài hồn thiên đế ra, có lẽ không ai là đối thủ của mình. Mô phỏng nhân sinh. Ngươi bị hồn tộc truy sát, người đến là một trong tứ ma thánh của hồn tộc, hồn đồ, thực lực đạt đến thất tinh đấu thánh hậu kỳ, cùng với hai trưởng lão đấu thánh của hồn tộc. Ngươi đại chiến với họ, một mình địch ba, gây nên sự chú ý của các thế lực lớn ở Trung Châu. Cuối cùng, ngươi dùng một vài thủ đoạn, dễ dàng chém giết ba vị thánh, chấn kinh Trung Châu đại lục. Trước giết tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng, sau chém ba thánh của hồn tộc, giờ khắc này, danh tiếng của Thái Hạo Thánh giả triệt để vang dội khắp Trung Châu, khiến các gia tộc viễn cổ vô cùng kiêng kỵ, không dám trở mặt với ngươi. Ngay cả hồn tộc cũng lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng ngươi đã ghi nhớ mối thù này. Ngươi trở về Tây Bắc đại lục. Bây giờ toàn bộ Tây Bắc đại lục đều quy về dưới sự thống trị của Thái Hạo hoàng triều, ngay cả Hắc Giác vực hỗn loạn cũng không ngoại lệ. Tất cả tông môn trên Tây Bắc đại lục đều đã gia nhập Hạo Minh, Tôn Cửu Diệu Thiên Cung làm đầu. Biết ngươi trở về, Medusa mang theo con gái đến gặp. Ngươi vui mừng khôn xiết, lấy ra đủ loại bảo vật thu thập được ở Trung Châu đại lục cho con gái mình. Medusa nói với ngươi rằng con gái vẫn chưa có tên. Sau một hồi suy nghĩ sâu sắc, ngươi đặt tên cho con gái là Chú Yêu. Bị Chú Yêu kích thích, các thê thiếp của ngươi đều muốn có con. Vừa trở về Thái Hạo hoàng triều không bao lâu, ngươi đã bị một đám thê thiếp vây quanh, thay phiên nhau ra trận, mà ngươi thì không biết mệt. Năm thứ năm, sau một năm nỗ lực, trong số các thê thiếp chỉ có Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên và Nhã Phi mang thai. Sau đó, Thanh Lân cũng bị ngươi nạp làm thiếp, ngươi lại bị tiểu mỹ nhân rắn cuốn lấy. Cùng năm đó, Tử Nghiên cũng đã trưởng thành và trở thành tọa kỵ của ngươi. Năm thứ sáu, ngươi lại trở về Trung Châu, thực lực của ngươi cũng đạt đến ngũ tinh đấu thánh. Việc đầu tiên ngươi làm là tiến vào Thánh Đan Thành, cưỡng ép mở ra tinh vực, lợi dụng chút dung phệ viêm pháp để thôn phệ tam thiên diễm viêm hỏa, biến nó thành dưỡng chất cho sự tiến bộ của ngươi. Ngươi bắt đầu đi lại và dừng chân ở những nơi có thuộc tính hỏa nồng đậm ở Trung Châu, thôn phệ các loại linh vật, ma hạch thuộc tính hỏa, thực lực vững bước tăng lên. Dùng 8 tháng để tăng lên lục tinh đấu thánh. Nhưng ngươi vẫn chưa thỏa mãn. Ngươi tìm đến Thần Nông lão nhân, sau khi giao thủ đã dễ dàng trấn áp ông ta, cướp lấy sinh linh chi diễm. Ngươi vào phần viêm cốc, thôn phệ hết Cửu Long Lôi Cương hỏa. Ngươi lại làm một việc khiến các gia tộc viễn cổ sợ hãi không thôi, đó là một mình xâm nhập vào cổ giới nơi viêm tộc cư trú, cưỡng đoạt dị hỏa của viêm tộc, hấp thu hết đấu khí của tất cả người tu luyện thuộc tính hỏa trong viêm tộc, trong đó không thiếu đấu thánh, cường giả đấu tôn. Nhưng ngươi không lấy mạng họ, họ vẫn có thể tu luyện lại từ đầu. Tu vi của ngươi đạt đến bát tinh đấu thánh, nhưng lại bị các gia tộc viễn cổ khác căm thù, đặc biệt là những người tu luyện đấu khí thuộc tính hỏa. Họ càng sợ hãi một ngày nào đó ngươi sẽ tìm đến cửa, hút cạn đấu khí của họ. Năm thứ bảy, sau khi củng cố tu vi, việc đầu tiên ngươi làm là đánh lên hồn tộc, cùng hồn thiên đế mở ra một cuộc đại chiến kéo dài mấy ngày. Hồn thiên đế là cường giả cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, lại nắm giữ nhiều thủ đoạn cường đại. Ngươi cũng phải tốn rất nhiều công sức mới chém giết được hắn, bản thân cũng bị thương không nhẹ. Nhưng điều đó là xứng đáng. Sau đó, ngươi tiêu diệt tất cả tộc nhân hồn tộc, phá hủy cổ giới của hồn tộc, thu hoạch di sản của họ. Hư Vô Thôn Viêm biết hồn thiên đế bại vong, sợ hãi đến mức chạy trốn ngay trong đêm vì sợ bị ngươi thôn phệ, nhưng cuối cùng vẫn bị ngươi bắt được. Các gia tộc viễn cổ biết hồn tộc bị tiêu diệt, vừa kinh hãi vừa run sợ, lần lượt tỏ thái độ thân thiện với ngươi. Ngươi không nói nhiều, thẳng thắn yêu cầu các gia tộc viễn cổ khác trong vòng một ngày phải giao ra cổ ngọc của nhà mình, nếu không kết cục của họ sẽ giống như hồn tộc. Dưới sự uy hiếp của ngươi, các gia tộc viễn cổ, bao gồm cả cổ tộc, đều nộp lên toàn bộ đà xá cổ đế ngọc. Đến lúc này, ngươi đã tập hợp đủ tất cả đà xá cổ đế ngọc, nắm giữ chìa khóa mở động phủ của đà xá cổ đế. Ngươi không vội vàng mở động phủ của đà xá cổ đế, mà tìm đến nơi ở của Tịnh Liên yêu hỏa, bắt nó về tay, cùng hư vô thôn viêm luyện hóa. Năm thứ 8, ngươi đột phá đến cửu tinh đấu thánh. Sau khi củng cố tu vi, ngươi đến Già Nam học viện, tiện thể mang theo Tử Nghiên. Dưới sự chứng kiến của Cổ Nguyên và các tộc trưởng gia tộc viễn cổ, động phủ của đà xá cổ đế xuất hiện. Tử Nghiên cũng nhận lại chút khôn, và ngươi mở ra cổ đế động phủ. Trong động phủ cổ đế, đế phẩm sồ đang biến thành hình dạng đà xá cổ đế muốn dọa ngươi, nhưng bị ngươi nhìn thấu và dùng hóa đan thần quyết chế phục. Sau đó, ngươi rời khỏi cổ đế động phủ. Ngươi không có hứng thú với truyền thừa của đà xá cổ đế, để lại cho Tiêu Viêm. Cổ Nguyên và những người khác vào động phủ tìm kiếm truyền thừa cổ đế, nhưng không một ai thành công, cuối cùng họ đành phải từ bỏ. Năm thứ 9, sau khi nhận được đế phẩm sồ đan, ngươi hao tốn đại lượng tài nguyên và mất một năm thời gian mới luyện chế nó thành đế đan thực sự. Cùng năm, Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên và Nhã Phi sinh con, hai trai một gái. Ngươi đặt tên cho các con là chú Diệu, chú Dương, chú Sơ Ảnh. Sau đó ngươi bắt đầu bế quan, dùng đế đan. Năm thứ 10, sau khi dùng đế đan, nhờ vào dược lực mạnh mẽ của nó và một luồng nguyên khí ẩn chứa bên trong, ngươi thuận lợi từ cửu tinh đấu thánh đột phá đến đấu đế. Đồng thời huyết mạch cũng ban tặng ngược lại, hai trai hai gái của ngươi được lợi vô cùng. Chú Yêu đạt đến bát tinh đấu thánh, chú Diệu và chú Dương đạt đến lục tinh đấu thánh, chú Sơ Ảnh đạt đến tứ tinh đấu thánh. Khi ngươi thành đế xuất quan, các thế lực lớn trên đại lục đều đến chúc mừng, tôn xưng ngươi là Thái Hạo Thiên Đế. Mô phỏng kết thúc, bắt đầu tổng kết phần thưởng đang được phát. Đinh chúc mừng túc chủ nhận được một viên đế đan thành phẩm. Cái gì? Chú Sên Ca nhìn thấy phần thưởng tổng kết, mặt lộ vẻ kinh ngạc, trợn tròn cả mắt. Cái gì thế này? Đế đan thành phẩm. Hắn theo bản năng muốn lấy viên đế đan ra, nhưng lại gắng gượng kìm nén ý nghĩ đó. Không thể xúc động, vạn nhất đế đan xuất hiện gây ra đủ loại dị tượng, thu hút sự chú ý của các gia tộc viễn cổ thì phiền. Bây giờ hắn chỉ là một đấu tôn nhỏ bé, không thể trêu vào họ được. Cứ ẩn mình trước đã, chờ luyện hóa xong viên đế đan này rồi xuất thế cũng không muộn. Chú Sên Ca cố gắng kìm nén sự chấn động trong lòng, nhưng nụ cười trên khóe miệng lại không thể nào dập tắt. Chức năng: mô phỏng nhân sinh. Này quá mạnh mẽ. Hắn còn muốn tiếp tục mô phỏng, nhưng bản nguyên chỉ còn lại hơn 10 vạn. Chú Sên Ca suy nghĩ một chút, quyết định tiến hành mô phỏng một năm, xem sau khi sử dụng tạo hóa linh nguyên và đế đan thành phẩm thì trong một năm có thể đạt đến cảnh giới nào. Đinh mô phỏng nhân sinh bắt đầu. Thời gian mô phỏng, một năm. Ngươi để Kim Sĩ Bằng Vương sớm tiêu diệt Vân Hư Tông, hủy diệt Bạch Gia ở Vân Long Thành cùng với trưởng lão Vân Hư Tông. Một ngày sau, ngươi nhận được một khối tạo hóa linh nguyên tại Tán Long Sơn Mạch, sau đó cùng Diễm Linh Cơ trở về Tây Bắc Đại Lục. Trở lại Gia Mã Đế Quốc, ngươi cùng Nhã Phi và hai thầy trò Vân Vận mở ra một cuộc đại chiến triền miên, ngươi toàn thắng. Sau khi đại chiến kết thúc, ngươi tìm đến Tiêu Viêm, đổi lấy đà xá cổ đế ngọc của Tiêu tộc từ tay hắn. Hai ngày sau, Medusa đến, các thê thiếp gặp mặt nhau, cuối cùng tôn Medusa làm đại tỷ. Ngươi lại cùng các thê thiếp mở ra một cuộc đại chiến kéo dài mấy ngày, và lại là ngươi chiến thắng. Ngươi bắt đầu bế quan. Hơn 9 tháng sau, tạo hóa linh nguyên và đế đan thành phẩm đã được ngươi luyện hóa. Tu vi của ngươi đột phá đến cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, chỉ còn cách đấu đế nửa bước chân. Mô phỏng kết thúc, bắt đầu tổng kết phần thưởng đang được phát. Đinh chúc mừng túc chủ nhận được 1/10 tu vi mô phỏng. Lần mô phỏng này kết thúc rất nhanh, vì phần lớn thời gian đều trôi qua trong lúc bế quan. Chú Sên Ca còn chưa kịp phản ứng, 1/10 tu vi của cửu tinh đấu thánh đỉnh phong đã trào ra từ trong cơ thể, cảnh giới của hắn điên cuồng tăng vọt. Đấu tôn nhất chuyển, đấu tôn nhị chuyển, đấu tôn tam chuyển, cuối cùng hắn đột phá đấu tôn cửu chuyển, sau đó liên tiếp phá vỡ bình cảnh bán thánh, một mạch thẳng tiến đến đấu thánh, và dừng lại ở lục tinh đấu thánh sơ kỳ. Chú Sên Ca cảm nhận được sức mạnh hủy thiên diệt địa trong cơ thể, hắn hoàn toàn chết lặng. Nửa giờ trước hắn mới đột phá đến đấu tôn đỉnh phong, bây giờ đã đạt đến lục tinh đấu thánh. Tốc độ này quá nhanh rồi. Cưỡi tên lửa cũng không nhanh bằng. Chuyện này nếu để cho những lão già tân tân khổ khổ mới đột phá được đấu thánh biết, e là họ sẽ khóc ngất trong nhà xí mất. Chú Sên Ca tự nhủ, gian lận chính là như vậy, hắn cũng không còn cách nào khác, cái. Mô phỏng nhân sinh. Này quá lợi hại. Đương nhiên. Mô phỏng nhân sinh. Lợi hại là một chuyện, nhưng mấu chốt vẫn là bản thân chú Sên Ca đủ vững chắc, nếu không thì không thể nào trải qua được toàn bộ quá trình mô phỏng nhân sinh. Với thực lực lục tinh đấu thánh, dù đấu kỹ hắn nắm giữ không nhiều, nhưng chỉ riêng môn đế đạo thần thông Thái Dương đế quyền cũng đủ để treo lên đánh tất cả các loại đấu kỹ trên đấu khí đại lục. Sau khi tiêu hao gần như toàn bộ bản nguyên, chú Senka không tiếp tục sử dụng mô phỏng nhân sinh nữa, mà nhắm mắt lại củng cố tu vi của mình. Nhưng ở một bên, Kim Sĩ Bằng Vương và đồng bọn đã bị dọa choáng váng. Đặc biệt là khi chú Senka để lộ ra khí thế kinh khủng của lục tinh đấu thánh, chúng hoàn toàn dập tắt ý định phản kháng, lựa chọn nghe theo, thành thật thần phục dưới chân chú Senka. Trong chớp mắt, một ngày đã trôi qua. Giống như trong mô phỏng nhân sinh, ở phía bắc sâu trong Tán Long Sơn Mạch, một luồng thiên địa nguyên khí cực kỳ khổng lồ hội tụ, không gian chấn động, cả Tán Long Sơn Mạch cũng rung chuyển nhẹ. Chú Senka mở mắt, chậm rãi đưa tay ra vồ lấy. Chỉ thấy một bàn tay lớn màu bạc che khuất bầu trời vượt qua giới hạn không gian, tóm lấy tạo hóa linh nguyên đang xuất hiện ở phía bắc rồi đưa đến trước mặt hắn. Nhìn khối tạo hóa linh nguyên đã bị thiên địa nguyên khí hòa tan đi một ít, hắn hiểu vì sao nếu không lấy đi trong một khoảng thời gian nhất định nó sẽ biến mất. Đó là vì bị thiên địa nguyên khí đồng hóa. Có được tạo hóa linh nguyên, chú Senka quyết định chờ đến khi thực lực đạt đến đấu đế đỉnh phong sẽ quay lại Tán Long Sơn Mạch, xem có thể bắt được con mắt tạo hóa đang lang thang bên ngoài đấu khí đại lục hay không. Đại Kim. Chú Senka khẽ gọi, Đại Kim Bằng vội vàng bay đến bên cạnh, vô cùng cung kính cúi đầu xuống. Mang chúng đi tiêu diệt Vân Hư Tông, sau đó đến Vân Long Thành tìm bản thánh. Tuân lệnh cung chủ. Mặc dù không biết vì sao cung chủ muốn tiêu diệt Vân Hư Tông, nhưng đã mở lời thì dù Vân Hư Tông có tội hay không, cũng đều phải chết. Đấu khí đại lục vốn là thế giới cá lớn nuốt cá bé, yếu đuối chính là một cái tội. Chú Senka đứng dậy, phủi bụi trên áo bào, bước một bước, không gian dao động, người đã biến mất không còn tăm hơi. Tại Vân Long Thành, trong Bạch Gia, trưởng lão Hoàng Hạc của Vân Hư Tông thông qua mạng lưới tình báo của Bạch Gia, biết được chiếc dao găm gãy đã bị Diễm Linh Cơ mua đi. Hắn đích thân mời Diễm Linh Cơ đến Bạch Gia để hỏi về tung tích của chiếc dao. Nhưng Diễm Linh Cơ không hé răng nửa lời, khiến Hoàng Hạc rất tức giận, nhưng lại không dám làm gì nàng. Dù sao một cường giả đấu vương trẻ tuổi như vậy, không chừng sau lưng có thế lực lớn chống đỡ, nếu tùy tiện động tay động chân, e là không dễ giải quyết. Vì vậy, Hoàng Hạc chỉ có thể tạm giam Diễm Linh Cơ ở Bạch Gia, chuẩn bị về tông môn bẩm báo, xem tông môn xử lý thế nào. Hoàng Hạc vừa chuẩn bị quay người rời đi, một khe nứt không gian xuất hiện, chú Senka từ trong đó bước ra. Hỏa Mị Yêu Cơ vừa nhìn thấy chú Senka, gương mặt vũ mị tuyệt mỹ lộ ra vẻ vui mừng, giọng nói dịu dàng gọi, Senka, cuối cùng chàng cũng trở về rồi. Lão già kia muốn giở trò với thiếp, hắn còn động tay động chân với thiếp nữa, thật đáng ghét. Chàng phải trút giận cho thiếp. Nghe vậy, chú Senka liếc nhìn Hoàng Hạc. Hoàng Hạc bỗng cảm thấy một luồng nguy cơ chí mạng dâng lên từ đáy lòng. Hắn còn chưa kịp phát ra âm thanh, cơ thể đã từng khúc băng hoại, hóa thành tro bụi. Hài lòng chưa? Chú Senka cởi trói cho Diễm Linh Cơ, ôm yêu tinh đó vào lòng, dịu dàng hỏi nàng. Diễm Linh Cơ hài lòng gật đầu. Sức mạnh không gian lại một lần nữa hiện lên, hai người biến mất khỏi đại viện Bạch Gia. Lát sau, một bàn tay lớn màu bạc từ trên trời giáng xuống, san bằng đại viện Bạch Gia thành bình địa. Hai giờ sau, Đại Kim Bằng và đồng bọn trở về, mang theo tin tức Vân Hư Tông đã bị hủy diệt, cùng với tài nguyên của họ. Chúng ta về Tây Bắc Đại Lục thôi. Ở Vân Long Thành đã trì hoãn quá lâu, cũng nên trở về rồi. Chú Senka mang theo Diễm Linh Cơ, thu Đại Kim Bằng và đồng bọn vào Đồng Tước Đài. Hắn không sử dụng lỗ sâu không gian của Vân Long Thành, vì với cảnh giới đấu thánh, khả năng xuyên qua không gian của hắn còn ổn định và nhanh hơn nhiều. Tại Gia Mã Đế Quốc, trên Vân Lam Sơn, trong Đại Điện Vân Lam Tông, Vân Vận mặc một bộ váy dài màu trắng, tôn lên thân thể mềm mại, nở nang, trưởng thành của nàng. Một chiếc đai lưng màu tím nhạt thắt chặt vòng eo con kiến, gương mặt dịu dàng tuyệt lệ mang theo một nụ cười nhàn nhạt, nỗi ưu phiền giữa hai hàng lông mày đã tan biến. Ánh mắt nàng rơi vào Hắc Bạch Tôn Giả ở bên cạnh. Dưới sự giúp đỡ của Hắc Bạch Tôn Giả, nguy cơ của Vân Lam Tông đã được giải trừ thuận lợi. Thậm chí Vạn Thú Minh còn mang đến không ít lễ vật tạ lỗi, hy vọng Vân Vận không so đo những hành động nhắm vào họ trong thời gian qua. Vân Vận nhận lễ tạ lỗi, nhưng cũng không để Hắc Bạch Tôn Giả làm khó Vạn Thú Minh. Vị Mỹ Nhân Tông chủ mở lời hỏi họ, hai vị Tôn Giả, xin hỏi khi nào cung chủ của các vị sẽ trở về? Bạch Tôn Giả đáp, Vân Tông chủ, chắc là trong mấy ngày tới thôi. Vạn Long Nguyên Tủy sẽ xuất hiện trong hai ngày tới, sau khi lấy được nó, vị kia hẳn là sẽ trở về. Vậy sao? Vân Vận nghe xong, đôi mắt đẹp hiện lên một tia vui mừng. Ngay khi nàng chuẩn bị hỏi thêm một chút về chú Senka, một khe nứt không gian đột ngột xuất hiện trong đại điện, hai bóng người từ trong đó bước ra, chính là chú Senka và Diễm Linh Cơ. Mỹ Nhân Tông chủ vừa nhìn thấy chú Senka, gương mặt kiều diễm lộ ra nụ cười vui sướng. Nàng vội vàng đứng dậy bay đến trước mặt chàng, nhìn người chồng đã lâu không gặp, ôm chầm lấy chú Sơn Ca, tựa vào lòng chàng, khẽ nói, lão công, cuối cùng chàng cũng đã trở về. Xin lỗi, đã để nàng phải lo lắng. Chú Sơn Ca cúi đầu nhìn Vân Vận đang ôm chặt mình, cũng đưa tay ôm lấy nàng, dịu dàng nói lời xin lỗi. Hắc Bạch Tôn giả cảm nhận được một tia khí thế đấu thánh toát ra từ chú Sơn Ca, nội tâm vô cùng kinh hãi, vội vàng khom lưng cung kính hô, bái kiến cung chủ. Không cần đa lễ. Chú Sơn Ca gật đầu với Hắc Bạch Tôn giả, bảo họ lui ra trước. Hắc Bạch Tôn giả cung kính rời khỏi đại điện, tâm trạng phức tạp không thôi. Trước khi họ đến Gia Mã Đế Quốc, vị cung chủ này của họ vẫn chỉ là tam tinh đấu tôn. Mới có một ngày trôi qua, sao lại thành đấu thánh rồi? Lẽ nào cung chủ đã dùng Vạn Long Nguyên Tủy, khai phá được tiềm năng của bản thân? Nhưng mà từ đấu tôn nhảy vọt thành đấu thánh, thiên phú và tiềm lực của cung chủ cũng quá đáng sợ rồi. Vốn dĩ Hắc Bạch Tôn giả còn định tìm cơ hội giải trừ cấm chế linh hồn, thoát khỏi sự khống chế của chú Sơn Ca. Bây giờ xem ra không cần thiết nữa rồi, cho dù họ có phá giải được cấm chế, cũng không thoát khỏi sự truy sát của một đấu thánh, vẫn là nên ngoan ngoãn làm thuộc hạ của cung chủ thì hơn. Chú Sơn Ca ngồi lên bảo tọa tông chủ, ôm vị tông chủ mỹ nhân đầy đặn trưởng thành vào lòng, nắm lấy bàn tay trắng nõn của nàng, giới thiệu Diễm Linh Cơ, Vận Nhi, vị này là Diễm Linh Cơ, cũng là tỷ muội của nàng. Từ mô phỏng nhân sinh, chú Sơn Ca đã thấy Vân Vận không hề để tâm việc mình có nhiều thê thiếp như vậy, ngay cả Medusa cũng đã sớm đoán ra mình có người khác bên ngoài, vậy thì hắn cũng không cần phải che giấu nữa. Vân Vận nhìn mỹ nhân váy đỏ mị hoặc, còn quyến rũ hơn cả Nhã Phi, cũng không hề tức giận vì chú Sơn Ca mang về một nữ nhân khác. Gương mặt xinh đẹp dịu dàng của nàng nở một nụ cười với Diễm Linh Cơ, ôn nhu chào hỏi, Diễm muội muội, chào muội. Vân Vận tỷ tỷ, chào tỷ. Diễm Linh Cơ cũng cười khúc khích chào lại. Trên đường đi, chú Sơn Ca đã nói cho nàng biết mình có rất nhiều thê thiếp, Vân Vận là một trong số đó, và địa vị trong lòng chàng rất cao. Vân Vận thu lại ánh mắt khỏi người Diễm Linh Cơ, tiếp tục hỏi han phu quân của mình, Sơn Ca, chàng có bị thương không? Những ngày qua chàng đã đi đâu? Nàng đã biết mối quan hệ của chú Sơn Ca và Nhã Phi, cũng biết chàng là vương phu của xà nhân tộc, và biết vì sao chàng lại mất tích. Ban đầu, nàng quả thực có chút oán giận Nhã Phi. Nhưng khi Nhã Phi chủ động giúp đỡ Vân Lam Tông, nàng cũng đã buông bỏ oán hận, dần dần có hảo cảm với nàng ấy, tình cảm từ từ trở nên như tỷ muội. Trong những ngày chú Sơn Ca không có ở đây, không một giây phút nào nàng không lo lắng và nhớ nhung chàng, hy vọng chàng bình an trở về. Nhìn mỹ nhân của mình đang lo lắng, chú Sơn Ca khẽ vuốt ve khuôn mặt láng miệng của nàng. Trong mắt lộ ra vẻ áy náy, chính mình đã để nàng phải lo lắng. Ta sau khi diệt sát tên diệt thần đó đã bị người khác mưu hại, hắn sửa đổi một chút về những gì mình đã trải qua, chỉ nói rằng mình bị người đứng sau diệt thần tính kế, rơi vào khe nước vị diện, đến thế giới của Diễm Linh Cơ. Thấy Diễm Linh Cơ bị giam trong thủy lao đáng thương, liền cứu nàng ra, cùng nhau trở về đấu khí đại lục. Giữa đường vì một cơ duyên nên đã trì hoãn không ít thời gian, nhưng thực lực cũng được đề cao rất nhiều. Bây giờ ta đã đạt đến lục tinh đấu thánh. Cho dù ở Trung Châu cũng ít có ai là đối thủ của ta. Chú Sơn Ca nói cho Vân Vận biết tu vi hiện tại của mình. Vị mỹ nhân tông chủ kinh ngạc đến mức miệng nhỏ hé mở, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ chấn kinh. Nàng không ngờ mới hơn nửa tháng không gặp, phu quân của mình đã đạt đến cảnh giới đấu thánh, trong khi nàng vẫn còn dậm chân tại chỗ ở sơ giai đấu tông. Trong lòng nàng dâng lên một nỗi buồn và lo lắng, mình đã không theo kịp chàng nữa rồi. Cảm nhận được sự khác thường trong lòng Vân Vận, chú Sơn Ca vội vàng an ủi nàng, "Vận Nhi, đừng suy nghĩ nhiều. Huyết mạch của nàng bây giờ rất phi phàm, tương lai thành đấu thánh không thành vấn đề. Huống hồ, lão công còn mang về cho nàng một thứ, nếu hấp thu nó, tuy không đạt đến đấu thánh nhưng đấu tôn thì vẫn không có vấn đề gì." Vân Vận nghe xong, nỗi buồn và lo lắng tan biến, gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ mong chờ. Chú Sơn Ca cúi đầu hôn lên vầng trán tuyết trắng của mỹ nhân tông chủ, ghé vào tai nàng dịu dàng nói khẽ, "Vận Nhi, bất kể nàng là một đấu giả hay là một đấu thánh, ta đều yêu thương nàng. Cho nên đừng có bất kỳ lo lắng nào cả." "Vâng." Vân Vận gật đầu, tựa vào lòng chú Sơn Ca. Diễm Linh Cơ thấy cảnh này, biểu môi, tên đàn ông xấu xa, có tình của liền quên người mới. Rất nhanh, tin tức chú Sơn Ca trở về đã truyền đến tai Nhã Phi. Nàng vội vã từ gia tộc Mễ Đặc Nhĩ chạy đến Vân Lam Tông. "Vất vả cho nàng rồi, Nhã Phi." Gặp lại Nhã Phi sau nhiều ngày, chú Sơn Ca cũng ôm nàng vào lòng, lên tiếng an ủi. Cũng cảm ơn sự khéo léo của nàng đã bày mưu tính kế cho Vân Vận. Nhã Phi lắc đầu, nàng không vất vả, nếu không phải vì nàng, chú Sơn Ca cũng sẽ không đột nhiên mất tích, nàng có trách nhiệm. Chú Sơn Ca ôm cả Nhã Phi và Vân Vận vào lòng. Một người vũ mị diễm lệ, nở nang kiêu sa, một người trưởng thành đầm thắm, dịu dàng tuyệt lệ, cả hai đều nép vào lòng hắn, mặc cho hắn trêu chọc. Không lâu sau, Nạp Lan Yên Nhiên cũng đến. Nàng thấy sư phụ của mình và Nhã Phi tỷ đều đang được chú Sơn Ca ôm vào lòng. Liền hơi sững sờ. Chú Sên Ca thấy Nạp Lan Yên Nhiên đến, liền vẫy tay với nàng. Thiếu nữ lạnh lùng Kiêu Sa hơi đỏ mặt, bước đôi chân dài thon thả trong tất trắng, cũng gia nhập vào cùng họ, chiếm một vị trí trong lòng chú Sên Ca. Hai ngày sau, trong hai ngày này, chú Sên Ca có thể nói là hưởng hết phúc tề nhân. Hắn còn thả Bỉ Bỉ Đông, Ba Tái Tây, Liễu Nhị Long và cả Đường Nguyệt Hoa ra khỏi Trần Ca ấm, để bốn vị mỹ phụ gặp gỡ, làm quen với Vân Vận và những người khác. Chỉ tiếc là A Ngân mới có tu vi hơn 8 vạn năm, không thể hóa hình, còn linh hồn của mẹ Tiểu Vũ vẫn đang được nuôi dưỡng. Chú Sên Ca định chờ mình đột phá đấu đế rồi sẽ giúp mẹ Tiểu Vũ ngưng tụ nhục thân, một nhục thân mà hắn hài lòng. Kẻ đầu sỏ hủy diệt Vân Lam Tông, Mây Lăng, cũng đã bị Vân Vận xử quyết. Lý do thậm chí không cần Vân Vận phải nghĩ, cả tông môn đều bất mãn với hắn, Vân Sơn cũng không ngăn cản. Còn vụ hộ pháp, khi biết chú Sên Ca là đấu thánh, hắn đã sớm bỏ trốn, làm gì còn dám ở lại Vân Lam Tông nữa. Trong tẩm cung của tông chủ, chú Sên Ca từ trên giường đứng dậy, không làm phiền hai mỹ nhân sư đồ trong lòng. Hắn bước qua thân thể mềm mại của Bỉ Bỉ Đông, đắp lại chăn cho Nhã Phi và Liễu Nhị Long, sau đó lại bế Ba Tái Tây và Đường Nguyệt Hoa trên ghế sofa lên giường, để các nàng ngủ cùng với Vân Vận. Nhìn một đám thê thiếp đang say ngủ, chú Sên Ca mỉm cười rời khỏi tẩm cung. Theo như suy diễn của mô phỏng nhân sinh, hôm nay Medusa sẽ đến. Đến giữa trưa, chú Sên Ca dựa vào cảm ứng từ khế ước nhân duyên với Medusa, cảm nhận được nàng đang ngày càng đến gần. Không lâu sau, hai bóng người xinh đẹp giống hệt nhau xuất hiện trên bầu trời xa xăm, chính là Medusa và em gái nàng. Medusa cũng thông qua khế ước nhân duyên tìm được vị trí của chú Sên Ca, mang theo em gái đáp xuống trước mặt chàng. Thấy chú Sên Ca bình an vô sự, lại không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào từ chàng, xà nhân nữ vương không khỏi kinh ngạc. Nàng không tin chú Sên Ca đã trở thành một phế nhân, vậy thì chỉ có một khả năng. Chú Sên Ca đã trở nên mạnh hơn, vượt qua nàng rất nhiều. Medusa không kìm được tò mò, hỏi, tu vi của chàng. Chú Sên Ca cười đáp, vừa mới đột phá cách đây không lâu, lục tinh đấu thánh. Đấu thánh. Xà nhân nữ vương trừng lớn đôi mắt đẹp, mặt tràn đầy kinh hãi. Mới qua bao lâu mà chàng đã đột phá đến đấu thánh, lại còn là lục tinh. Tốc độ này quá nhanh, quá kinh khủng. Không cần kinh ngạc, nàng là cửu thải thôn thiên mãn, chỉ cần không lười biếng tu luyện, đấu thánh đối với nàng mà nói không thành vấn đề. Vừa hay ta có một món bảo vật có thể giúp nàng đạt đến đấu thánh trong thời gian ngắn nhất. Nói xong, chú Sên Ca bảo Medusa và em gái nàng đi theo mình. Trong đại điện Vân Lam, hai thầy trò Vân Vận, Nhã Phi, Bỉ Bỉ Đông và những người khác đều đang chờ đợi chú Sên Ca. Khi hai chị em Medusa theo chú Sên Ca bước vào đại điện, ánh mắt của Vân Vận và mọi người đảo qua lại giữa hai người, phân biệt ai là chị, ai là em. Đây là đại tỷ của các nàng. Chú Sên Ca chỉ vào Medusa, giới thiệu với các thê thiếp. Vân Vận, Bỉ Bỉ Đông và những người khác nghe xong, đều lần lượt lên tiếng gọi đại tỷ, trong giọng nói mang theo một tia kính trọng. Medusa nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một nụ cười hài lòng. Nàng đương nhiên biết chú Sên Ca có những nữ nhân khác sau lưng mình. Nếu thực lực của chú Sên Ca yếu hơn nàng, nàng sẽ không chút do dự giết sạch những nữ nhân bên ngoài. Nhưng nếu thực lực của chú Sên Ca mạnh hơn nàng, nàng sẽ miễn cưỡng chấp nhận họ, nhưng nàng phải là người đứng đầu, không một nữ nhân nào có thể ngồi lên đầu nàng. Thấy phu quân của mình vừa đến đã tuyên bố thân phận đại tỷ của mình, những khúc mắc trong lòng Medusa cũng tan biến, không còn so đo nhiều nữa. Chú Sên Ca ngồi trên bảo tọa tông chủ, nhìn các thê thiếp, trầm giọng nói, ta chuẩn bị bế quan. Medusa, Vận Nhi, Nhã Phi, Diễm Linh Cơ, các nàng hãy cùng bế quan với ta. Các thê thiếp nghe chú Sên Ca vừa mới trở về đã muốn bế quan, đều có chút không nỡ. Nhưng những người được chọn cùng bế quan thì lại lộ ra vẻ vui mừng. Sau đó, chú Sên Ca gọi Hắc Bạch Tôn Giả và Đại Kim Bằng đến, ra lệnh cho Đại Kim Bằng và đồng bọn phải bảo vệ cẩn thận Vân Lam Tông, không cho phép bất kỳ ai quấy rầy hắn bế quan. Còn Hắc Bạch Tôn Giả thì đến Hắc Giác Vực, trấn giữ xà nhân tộc, để phòng có kẻ thừa dịp Medusa không có ở đó mà tấn công. Vâng, cung chủ. Hắc Bạch Tôn Giả và Đại Kim Bằng đều tuân lệnh, rời khỏi đại điện. Sên Ca, còn nhớ trước kia thiếp đã nói gì không? Medusa chỉ vào em gái mình, hỏi chú Sên Ca. Gương mặt nhu mị của cô em gái ửng lên một màu hồng nhàn nhạt. Đối với chuyện chị gái muốn mình cùng gả cho vương phu, nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng nàng biết chị gái sẽ không hại mình, sau khi suy nghĩ kỹ càng cũng đã đồng ý, chú Sên Ca tự nhiên nhớ rõ những gì đã nói trước kia. Hắn nhìn cô em gái có dung mạo giống hệt Medusa, chỉ thiếu đi vẻ uy nghiêm của nữ vương, thay vào đó là sự thanh thuần, nhu mì, rồi gật đầu đồng ý, nàng có nguyện ý gả cho ta làm vợ không? Hắn hỏi cô em gái, nàng ngoan ngoãn gật đầu. Đinh phát hiện em gái Medusa nguyện ý gả cho túc chủ làm vợ, xin hỏi túc chủ có đồng ý cưới nàng làm vợ không? Chú Sên Ca thầm niệm đồng ý trong lòng. Đinh khế ước nhân duyên bắt đầu ký kết. một luồng dao động thần bí khó lường từ trong cơ thể chú Sên Ca lan tỏa ra, bao trùm lấy cô em gái. Đinh ký kết hoàn thành, chúc mừng túc chủ cưới được một vị bình thê. Phần thưởng, dị hỏa, cửu long lôi cương hỏa, 10 vạn điểm bản nguyên, một lần rút thưởng cấp địa. Đinh xính lễ đã được phát, bản nguyên thất thải thôn thiên mãn, công pháp thiên giai cao cấp, thất thải thánh xà điển. Nàng vẫn chưa có tên nhỉ. Đã gả cho ta làm vợ, vậy ta sẽ đặt tên cho nàng, gọi là Thải Điệp, được không? Chú Sên Ca dịu dàng hỏi, cô em gái gật gật đầu, đôi môi hồng khẽ mở, giọng nói êm tai, từ tốn, vâng, vậy sau này thiếp sẽ tên là Thải Điệp. Chú Sên Ca lấy xính lễ mà hệ thống cho ra, giao cho Thải Điệp và nói cho nàng cách sử dụng. Medusa thấy mặc dù chỉ có hai loại xính lễ, nhưng trong đó có bản nguyên thất thải thôn thiên mãn nên cũng không nói nhiều. Sau đó, chú Sên Ca lại lấy tài nguyên của Vân Hư Tông ra, chia cho Bỉ Bỉ Đông và những người khác để giúp họ nâng cao tu vi. Sau khi chia xong đồ, chú Sên Ca mang theo Medusa, Vân Vận, Diễm Linh Cơ, Nhã Phi bắt đầu bế quan. Hắn chia một phần tạo hóa linh nguyên làm bốn, phân cho các nàng, lại đưa nốt nửa viên lôi kiếp đan còn lại cho họ, bảo họ luyện hóa lôi kiếp đan trước, sau đó mới luyện hóa tạo hóa linh nguyên, như vậy có thể phát huy tác dụng tối đa. Nơi bế quan chính là Đồng Tước Đài. Trong cung điện Hồng Hoang, chú Sên Ca chuẩn bị dùng tạo hóa linh nguyên trước để khai phá tiềm năng của Thái Dương Thánh Thể, sau đó mới dùng đế đan thành phẩm xem có thể đột phá đến đấu đế không. Nhưng trước đó, hắn cần luyện hóa ba đóa dị hỏa trong tay. Với thực lực lục tinh đấu thánh hiện tại, hắn chỉ trong nháy mắt đã luyện hóa xong Cửu Long Lôi Cương Hỏa, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa và Hư Vô Thôn Viêm, diễn hóa chúng thành Lôi Cương Thần Dương, Tinh Diễm Thần Dương và Hư Vô Thần Dương. Cửu Dương đã thành 7, còn thiếu 2 dương. Chú Sên Ca định chờ sau khi xuất quan sẽ bổ sung nốt 2 dương này. Hệ thống, sử dụng rút thưởng cấp địa. Hắn liên lạc với hệ thống, sử dụng lần rút thưởng cấp địa vừa nhận được. Đinh rút thưởng hoàn tất, chúc mừng túc chủ nhận được cửu phẩm huyền đan. Cửu phẩm huyền đan, quả là một niềm vui bất ngờ. Chú Sên Ca nghe hệ thống thông báo, liền lấy cửu phẩm huyền đan ra khỏi không gian hệ thống, không thèm nhìn lấy một cái, trực tiếp ném vào miệng. Cửu phẩm huyền đan tan ra trong cơ thể hắn, năng lượng khổng lồ bùng nổ. Thất luân thần dương của chú Sên Ca chuyển động, nghiền nát và luyện hóa luồng dược lực khổng lồ này, biến nó thành từng luồng đấu khí tinh thuần đến cực điểm, giúp hắn đột phá cảnh giới. 7 ngày sau, dược lực của cửu phẩm huyền đan đã được luyện hóa hoàn toàn, tu vi của chú Sên Ca cũng đột phá đến thất tinh đấu thánh sơ kỳ. Hắn dành 2 ngày để củng cố tu vi, sau đó lấy tạo hóa linh nguyên ra, há miệng nuốt chửng. Tạo hóa linh nguyên vừa vào cơ thể đã kích phát Thái Dương Thánh Thể của chú Sên Ca. Kim quang mênh mông vô lượng hiện lên, bao phủ lấy thân thể hắn, hóa thành một vầng mặt trời kiêu hãnh vĩnh hằng bất diệt, chiếu rọi cả Đồng Tước Đài. Trong nháy mắt, 2 năm đã trôi qua. Vào tháng thứ 8 của đợt bế quan, Medusa, Vân Vận và những người khác lần lượt xuất quan, tu vi cũng có sự tăng trưởng vượt bậc. Tu vi của Medusa đạt đến đấu tôn ngũ chuyển, Vân Vận đạt đến cửu tinh đấu tôn sơ kỳ, Diễm Linh Cơ đạt đến nhị tinh đấu tôn, Nhã Phi đột phá đến đấu tông đỉnh phong. Tiểu Y Tiên cũng xuất quan cùng họ, nhờ vào độc đan chi pháp mà khống chế được ách nan độc thể, tu vi cũng đạt đến đấu vương đỉnh phong, chỉ còn cách đấu hoàng nửa bước chân. Trong 2 năm này cũng đã xảy ra không ít chuyện. Mặc dù không còn Mây Lăng, nhưng cha của Tiêu Viêm vẫn bị hồn điện bắt đi, Tiêu Viêm thua chạy đến Già Nam học viện. Còn Vân Sơn, nếu không nhờ Vân Vận cứu giúp, cũng suýt nữa đã chết trong tay một vị hộ pháp khác của hồn điện. Tây Bắc Đại Lục trong 2 năm này sóng gió nổi lên. Vì chú Sên Ca không có ở đây, Medusa tạm thời thay là minh chủ của Hạo Minh. Bằng thủ đoạn cứng rắn và thực lực đáng sợ, nàng từ Hắc Giác Vực bắt đầu quét ngang, bất kể tông môn hay đế quốc nào cũng đều phải thần phục Hạo Minh, không thần phục thì chết. Dưới đội hình hùng mạnh của chính vị đấu tôn, các tông môn và đế quốc trên Tây Bắc Đại Lục, kẻ thần phục thì thần phục, kẻ bị diệt thì bị diệt, gần như chính thành bản đồ đã nằm trong tầm kiểm soát của Hạo Minh. Dựa vào cống phẩm của các tông môn và đế quốc đó, cùng với chiến lợi phẩm, Medusa rất nhanh đã hoàn thành đấu tôn cửu chuyển, phá tôn nhập thánh, trở thành một cường giả bán thánh. Hôm nay, 2 năm sau, một luồng uy áp kinh khủng tựa như thiên uy từ Vân Lam Tông lan tỏa ra, bao trùm cả Tây Bắc Đại Lục, thậm chí lan đến Trung Châu và ba khu vực còn lại, bao phủ toàn bộ đấu khí đại lục. Vô số cường giả bị luồng uy thế đáng sợ này kinh động. Hồn Thiên Đế của Hồn tộc, Hư Vô Thôn Viêm, Cổ Nguyên của Cổ tộc, Tiêu Huyền trong Thiên Mộ, Chúc Khôn bên ngoài động phủ Đà Xá Cổ Đế, bọn họ đều cảm nhận được một luồng áp chế khó có thể chống cự, trong lòng đều dấy lên một ý nghĩ đáng sợ. Có người đã đột phá đến đấu đế. Thiên uy đến nhanh mà đi cũng nhanh, nhưng các cường giả đỉnh cao trên đấu khí đại lục đều cảm nhận được sự kinh khủng của nó. Ngay cả những người như Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế, dù là cửu tinh đấu thánh, cũng không thể không thừa nhận rằng khi đối mặt với luồng uy áp này, họ không có chút sức phản kháng nào, dường như không cùng một đẳng cấp. Họ có thể chắc chắn rằng, đấu khí đại lục đã sản sinh ra một vị đấu đế vô thượng. Cổ Nguyên và những người khác không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng không dám cử người đi điều tra, chỉ sợ chọc giận vị đấu đế mới tấn thăng này, cuối cùng dẫn đến họa diệt tộc. Họ bắt đầu lấy ra đủ loại bảo vật từ trong tộc khố, để đợi khi vị đấu đế kia chiêu cáo sự tồn tại của mình với đại lục sẽ lập tức đến tặng lễ, xem có thể hỏi ra được mấu chốt để tấn thăng đấu đế hay không. Tại Hạo Thành, Gia Mã Thánh Thành ngày xưa giờ đã trở thành chủ thành của Hạo Minh. Trong đại điện minh chủ, Medusa bụng bầu nhô cao, mượt mà ngồi trên bảo tọa. Nàng xinh đẹp tuyệt trần, ung dung hoa quý, trong vẻ uy nghiêm lại ẩn chứa một nét từ ái của người mẹ. Tay nàng nhẹ nhàng đặt lên bụng, khẽ vuốt ve, có thể cảm nhận được sinh mệnh lực mạnh mẽ, thịnh vượng của đứa con trong bụng. Vân Vận, Nhã Phi và những người khác nhìn chiếc bụng bầu của Medusa, không khỏi hâm mộ vô cùng. Đột nhiên, một luồng sức mạnh kinh khủng trào ra từ trong cơ thể Medusa, thúc đẩy cảnh giới của nàng tăng vọt. Cao cấp bán thánh đỉnh phong, nhất tinh đấu thánh, nhị tinh đấu thánh cuối cùng, tu vi một mạch tăng vọt đến cửu tinh đấu thánh sơ kỳ mới miễn cưỡng dừng lại. Sự thay đổi này khiến Medusa choáng váng. Nàng vội vàng kiểm tra xem đứa con trong bụng có vấn đề gì không. Sau khi xác định đứa bé không sao, thậm chí còn mạnh mẽ hơn, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Không chỉ có Medusa, trong cơ thể Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên và những người khác cũng hiện ra một luồng sức mạnh, nhanh chóng nâng cao tu vi của họ. Vân Vận đạt đến lục tinh đấu thánh đỉnh phong, Nạp Lan Yên Nhiên đạt đến ngũ tinh đấu thánh sơ kỳ, Nhã Phi đạt đến nhất tinh đấu thánh đỉnh phong, Bỉ Bỉ Đông đạt đến lục tinh đấu thánh sơ kỳ, Ba Tái Tây đạt đến tam tinh đấu thánh trung kỳ. Các thê thiếp của chú Sên Ca trên đấu khí đại lục đều nhận được sự thăng tiến cực lớn, ngay cả Hoa Xà Nhi yếu nhất cũng đạt đến thất tinh đấu tôn. Tất cả những điều này đều là kết quả của khế ước nhân duyên. Khi chú Sên Ca tấn thăng đấu đế, các thê thiếp của chàng cũng thông qua khế ước nhân duyên mà nhận được lợi ích giống như sự thức tỉnh huyết mạch đấu đế. Còn vì sao trong mô phỏng nhân sinh không thể hiện điều này là bởi vì trong quá trình mô phỏng không có sự tồn tại của hệ thống, khế ước nhân duyên tự nhiên cũng không tồn tại. Các thê thiếp đều rất ngạc nhiên trước sự tăng tiến tu vi đột ngột của mình. Medusa là người phản ứng lại đầu tiên, liên tưởng đến luồng thiên uy kinh khủng kia, chẳng lẽ phu quân của mình đã xuất quan. Nàng vội vàng dẫn theo một đám thê thiếp đến đồng tước đài. Tại đồng tước đài, một bóng người thon dài trong bộ đế bào đỏ kim bước ra. Mái tóc dài đến ngang lưng, giữa trán có một ấn ký Thái Dương thần văn rực rỡ. Khí tức của chàng nội liễm, phản phát quy chân, nhưng dù khí tức có bình thản đến đâu, chàng vẫn chói lọi như mặt trời, soi sáng vạn cổ. Chú Sên Ca bế quan 2 năm, cuối cùng đã thành đấu đế, trở thành người mạnh nhất thế gian này. Chỉ cần chàng muốn, đấu khí đại lục chỉ là vật trong lòng bàn tay. Các gia tộc viễn cổ, một điện hai tháp hay các thế lực khác, trong mắt chàng cũng chỉ là gà đất chó sành, dễ dàng có thể tiêu diệt. Đến rồi sao? Chú Sên Ca ngước mắt nhìn lên trời, cảm nhận được khí tức của các thê thiếp. Chàng không hề ngạc nhiên về sự tăng tiến tu vi của họ. Trước khi đột phá đấu đế, chàng đã hỏi hệ thống. Hệ thống nói cho chàng biết, chỉ cần là thê thiếp đã ký kết khế ước nhân duyên với chàng, khi chàng tấn thăng đấu đế, họ đều sẽ nhận được lợi ích to lớn. Medusa dẫn đầu trong số các thê thiếp, một luồng ánh sáng đỏ tươi lóe lên, xuất hiện cách chú Sên Ca không xa. Khi chú Sên Ca nhìn thấy bà xã lớn của mình với chiếc bụng bầu nhô cao, chàng chẳng còn chút uy nghiêm nào của một cường giả đấu đế, vội vàng tiến lên đón, ôm Medusa vào lòng. Lo lắng nhìn chiếc bụng của nàng mà nói, lão bà, nàng đi chậm một chút, cẩn thận đứa con trong bụng. Mặc dù chàng biết với thực lực của Medusa, dù có vận động mạnh hơn nữa cũng sẽ không làm tổn thương đến đứa bé trong bụng, nhưng lần đầu làm cha, chú Sên Ca vẫn không khỏi lo lắng. Medusa lườm chú Sên Ca một cái. 2 năm nay nàng dẫn dắt Hạo Minh chinh chiến khắp Tây Bắc Đại Lục, giao thủ chém giết với người khác, động tĩnh mà đứa bé này phải chịu còn lớn hơn bây giờ nhiều. Nhưng nghe được sự quan tâm của chàng, Medusa vẫn rất vui vẻ. Vân Vận và những người khác cũng chạy tới. Thấy chú Sên Ca quan tâm đến Medusa đang mang thai như vậy, trong lòng họ có chút ghen tị nho nhỏ, cũng khát khao được sinh cho chàng một đứa con. Cả đoàn người trở về đại điện Hạo Minh. Trên đường đi, Medusa kể lại những chuyện đã xảy ra trong 2 năm qua. Hạo Minh bây giờ đã nắm trong tay chính thành lãnh thổ của Tây Bắc Đại Lục, có thể nói là bá chủ nơi đây, ngay cả các thế lực lớn ở Trung Châu cũng không dám dễ dàng nhúng tay vào chuyện của Tây Bắc. Lão bà thật tài giỏi. Chú Sên Ca ôm Medusa, vuốt ve chiếc bụng bầu của nàng, hôn lên gương mặt diễm lệ của nàng một cái, cười khen ngợi. Tiểu tử Tiêu Viêm đâu rồi? Hắn bây giờ đang ở đâu? Chú Sên Ca nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên. 2 năm không gặp, thiếu nữ ngày xưa càng thêm xinh đẹp, nở nang, trưởng thành, lạnh lùng mà động lòng người. Nàng ngồi cùng Vân Vận, trông như hai chị em. Nạp Lan Yên Nhiên nghe vậy, liền kể cho chú Sên Ca nghe những gì nàng biết về Tiêu Viêm. Ước hẹn 3 năm trước. Tiêu Viêm và nàng bất phân thắng bại, sau đó hắn đã đến Già Nam học viện, còn lại thì nàng không biết. Vậy sao, thế thì tốt rồi. Sở dĩ hỏi về Tiêu Viêm không phải là vì cốt linh lãnh hỏa, đối với chàng bây giờ, cốt linh lãnh hỏa đã không còn nhiều tác dụng. Điều chú Sơn ca muốn là đà xá cổ đế ngọc của Tiêu gia. Chàng muốn mở động phủ của đà xá cổ đế, lấy đi viên đế phẩm sồ đan, luyện chế nó thành đế đan thành phẩm, sau đó giúp Medusa tấn thăng đấu đế. Dù sao, trước khi mở ra thông đạo giữa đấu khí đại lục và đại thiên thế giới, đấu khí đại lục đã không còn nguyên khí. Muốn tấn thăng đấu đế, hoặc là dựa vào đế phẩm sồ đan, hoặc là tiếp nhận truyền thừa của đà xá cổ đế. Medusa không tu luyện phần quyết, nên không có duyên với truyền thừa của đà xá cổ đế, vì vậy chỉ có thể dựa vào đế phẩm sồ đan. Chú Sên ca quét mắt qua một lượt các thê thiếp trong đại điện. Tu vi của họ, dưới sự ban tặng ngược lại của khế ước nhân duyên, đều đã đạt đến đấu thánh, Medusa thậm chí còn đạt đến cửu tinh đấu thánh. Chàng phải suy nghĩ cho các thê thiếp của mình. Trước tiên hãy đặt một mục tiêu nhỏ, bồi dưỡng tất cả họ thành đấu đế. Còn làm thế nào để bồi dưỡng, tự nhiên là dựa vào mô phỏng nhân sinh. Chàng đã có thể lấy được một viên đế đan thành phẩm từ trong mô phỏng nhân sinh, thì cũng có thể nhận được viên thứ hai, thứ ba, thậm chí là vô số viên. Chú Sên ca ra lệnh cho nữ vương đang mang thai trong lòng mình, Medusa, nàng đi mang tất cả ma hạch của Hạo Minh đến đây, ta có việc cần dùng. Medusa gật đầu, bảo Nhã Phi, người phụ trách kho báu của Hạo Minh, mang toàn bộ ma hạch trong kho đến. Mười mấy phút sau, Nhã Phi đưa cho chú Sên ca một chiếc nạp giới, bên trong thấp nhất cũng là ma hạch cấp 5, cao nhất là cấp 8, nhưng chỉ có 5 viên. Chú Sên ca liên lạc với hệ thống, quy đổi toàn bộ ma hạch bên trong thành bản nguyên. Số lượng bản nguyên vốn đã cạn kiệt lập tức tăng vọt lên hơn 8 triệu. Chú Sên ca không lập tức mở mô phỏng nhân sinh. Chàng nhìn một đám thê thiếp của mình, bế quan 2 năm, rất nhớ các nàng. Lúc này, chàng cùng Medusa, Vân Vận và những người khác tiến hành một cuộc đại chiến triền miên. Sau 3 tháng đại chiến, chú ý Sên ca đã hoàn toàn chinh phục các thê thiếp. Hắn biết các nàng cũng giống như Medusa, đều mong muốn mang thai cốt nhục của mình. Thế nhưng, khi đã trở thành đấu đế, việc thụ thai hậu duệ lại càng thêm khó khăn. Liệu có thành công hay không, hắn chỉ có thể biết được thông qua mô phỏng nhân sinh. Trong tẩm cung, chú ý Sên ca tựa vào đầu giường, ôm Vân Vận trong lòng. Mỹ nhân vừa trải qua một trận đại chiến, đang say ngủ trong vòng tay hắn. Khẽ vuốt ve gò má hồng nhuận của Vân Vận, ánh mắt hắn lộ ra vẻ dịu dàng. Theo lần mô phỏng trước, nàng, Nạp Lan Yên Nhiên và Nhã Phi đều thuận lợi mang thai, không biết lần này sẽ thế nào. Hệ thống, mở mô phỏng nhân sinh. Hắn thầm gọi hệ thống, một lần nữa bắt đầu mô phỏng cuộc đời trong vòng một năm. Đinh. Mô phỏng nhân sinh đã mở, thời gian mô phỏng, một năm. Ngươi đột phá thành đấu đế, trở thành kẻ mạnh nhất đấu khí đại lục. Để Medusa cũng có thể thành tựu đấu đế như ngươi, ngươi đến Trung Châu, dùng uy áp buộc các gia tộc viễn cổ giao ra đà xá cổ đế ngọc trong tay chúng. Ngươi bắt đi hư vô thôn viêm, lại tìm được tịnh liên yêu hỏa, mang cả hai về, chuẩn bị để Medusa dùng chút dung phệ viêm pháp luyện hóa chúng, sớm ngày đạt tới đấu thánh đỉnh phong. Ngươi đi ngang qua Đan Tháp, thu Huyền Y vào đồng tước đài. Ngươi đi ngang qua Tào Gia, thu Tào Dĩnh vào đồng tước đài. Ngươi đi ngang qua Phong Lôi Cát, thu Phượng Thanh Nhi làm tọa kỵ. Ngươi trở về Hắc Giác Vực, đi ngang qua La Sát Môn, ngươi ghé thăm Tô Mị. Tô Mị tự tiến cử làm thiếp, bị ngươi thu vào đồng tước đài. Ngươi giáng lâm Già Nam học viện, nhận được mảnh đà xá cổ đế ngọc cuối cùng từ tay Tiêu Viêm. Thanh Lân gặp lại ngươi sau 2 năm rưỡi xa cách, vô cùng tưởng niệm, đêm đó cùng ngươi tiến vào trạng thái giao lưu sâu sắc. Ngươi để Tô Thiên đưa các học viên rời khỏi Già Nam học viện, nhưng lại thu Hàn Nguyệt và Liễu Phỉ vào đồng tước đài. Ngươi mở ra động phủ của đà xá cổ đế. Chúc Khôn đối với ngươi vô cùng cung kính. Đế phẩm sồ đan không ngờ đấu khí đại lục vẫn còn đấu đế, nó muốn cầu xin ngươi tha mạng, nhưng ngươi không chút do dự đánh nó về nguyên hình. Sau khi lấy được đế phẩm sồ đan, ngươi bắt đầu thu thập các loại linh dược và bảo vật để luyện chế thành đế đan thành phẩm. Các gia tộc viễn cổ và những thế lực lớn ở Trung Châu đều bị ngươi cướp sạch. Dù căm phẫn nhưng vì e ngại thực lực đáng sợ của ngươi, bọn họ chỉ đành giận mà không dám nói. 8 tháng sau, Medusa nhờ sự giúp đỡ của ngươi đã đột phá tới đấu thánh đỉnh phong, ngươi cũng luyện chế đế phẩm sồ đan thành đế đan thành phẩm. Mô phỏng kết thúc, bắt đầu tổng kết phần thưởng đang được phát. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được một đóa hư vô thôn viêm thời kỳ đỉnh cao. Trong không gian hệ thống xuất hiện một đóa hư vô thôn viêm có thực lực tương đương cửu tinh đấu thánh sơ kỳ. Chú ý Sên ca không mấy để tâm, tiếp tục sử dụng mô phỏng nhân sinh. Mục tiêu của hắn là đế đan thành phẩm, cho dù là hư vô thôn viêm thời kỳ đỉnh cao thì đối với hắn bây giờ cũng không có nhiều tác dụng. Đinh. Mô phỏng nhân sinh đã mở, thời gian mô phỏng, một năm. Ngươi đột phá thành đấu đế, trở thành kẻ mạnh nhất đấu khí đại lục. Để Medusa cũng có thể thành tựu đấu đế, ngươi đến Trung Châu, dùng uy áp buộc các gia tộc viễn cổ giao ra đà xá cổ đế ngọc. Ngươi bắt đi hư vô thông viêm, lại tìm được tịnh liên yêu hỏa, mang cả hai về, chuẩn bị để Medusa dùng chút dung phệ viêm pháp luyện hóa chúng, sớm ngày đạt tới đấu thánh đỉnh phong. Lần này ngươi không đi thu nhận các mỹ nhân khác, mà trực tiếp giáng lâm già nam học viện, mở ra động phủ đà xá cổ đế, thu phục đế phẩm sồ đan, sau đó thu thập các loại tài nguyên, luyện chế thành đế đan thành phẩm. 8 tháng sau, đế đan thành phẩm ra đời, Medusa cũng đạt đến đấu thánh đỉnh phong. Nàng phục dụng đế đan thành phẩm, thuận lợi đột phá đến cảnh giới đấu đế, trở thành vị đấu đế thứ hai của đấu khí đại lục, hiệu là Thông Thiên Nữ Đế. Mô phỏng kết thúc, bắt đầu tổng kết phần thưởng đang được phát. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được một đóa tịnh liên yêu hỏa thời kỳ đỉnh cao. Một đóa tịnh liên yêu hỏa có thực lực tương đương ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ xuất hiện trong không gian hệ thống. Lại nào. Chú ý Sên Ca tiếp tục mô phỏng. 8 triệu bản nguyên không đủ thì hắn dùng 80 triệu. 800 triệu. Đinh. Mô phỏng nhân sinh đã mở, thời gian mô phỏng, 1 năm. Ngươi đột phá thành đấu đế, trở thành kẻ mạnh nhất đấu khí đại lục. Để Medusa cũng có thể thành tựu đấu đế, ngươi đến Trung Châu, dùng uy áp buộc các gia tộc viễn cổ giao ra đà xá cổ đế ngọc. Ngươi bắt đi hư vô thông viêm, lại tìm được tịnh liên yêu hỏa, mang cả hai về, chuẩn bị để Medusa dùng chút dung phệ viêm pháp luyện hóa chúng, sớm ngày đạt tới đấu thánh đỉnh phong. Ngươi giáng lâm động phủ đà xá cổ đế, hàng phục đế phẩm sồ đan, hao phí lượng lớn tài nguyên để luyện chế thành đế đan thành phẩm. Medusa phục dụng đế đan thành phẩm, đột phá tới đấu đế. Mô phỏng kết thúc, bắt đầu tổng kết phần thưởng đang được phát. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được 1/10 tu vi mô phỏng. Một luồng năng lượng tương đương 1/10 năng lượng trong cơ thể hắn trào ra, giúp tu vi của hắn tinh tiến thêm một chút. Điều này khiến chú ý Sên Ca sáng mắt lên. Hắn có lẽ có thể lợi dụng mô phỏng nhân sinh để nhanh chóng đạt tới đấu đế đỉnh phong, từ đó mở ra thông lộ vị diện, kết nối đấu khí đại lục với đại thiên thế giới và tiếp dẫn nguyên khí. Chú ý Sên Ca ổn định tâm thần, tiếp tục bắt đầu mô phỏng. Đinh. Mô phỏng nhân sinh đã mở, thời gian mô phỏng, 1 năm. Ngươi. Mô phỏng kết thúc, bắt đầu tổng kết phần thưởng đang được phát. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được, một đóa tịnh liên yêu hỏa thời kỳ đỉnh cao. Đinh. Mô phỏng nhân sinh đã mở. Ngươi. Mô phỏng kết thúc. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được, 1/10 tu vi mô phỏng. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được, 1/10 tu vi mô phỏng. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được, đế phẩm sồ đan. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được, lông vũ của Phượng Thanh Nhi. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được, nội y của Huyền Y Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được, tịnh liên yêu hỏa thời kỳ đỉnh cao. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được, 1/10 tu vi mô phỏng. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được, mị dược của Tô Mị. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được, đế phẩm sồ đan. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được, 1/10 tu vi mô phỏng. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được, toàn bộ tài nguyên của hồn tộc. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được, cửu phẩm huyền đan. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được, đế đan thành phẩm. Tiêu hao 3.700.000 bản nguyên, tiến hành 37 lần mô phỏng, cuối cùng viên đế đan thành phẩm đầu tiên cũng xuất hiện. Mặc dù trong đó có lẫn vào một vài thứ kỳ quái. Chú ý Sên Ca nhìn hơn 3.600.000 bản nguyên còn lại, tiếp tục mô phỏng. Bản nguyên không đủ, hắn liền để người của Hạo Minh đi thu thập ma hạch, cho dù phải săn giết toàn bộ ma thú trên đấu khí đại lục cũng không tiếc. Hắn không biết đã tiến hành bao nhiêu lần mô phỏng, tài nguyên bảo vật trong không gian hệ thống ngày càng nhiều, còn có thêm cả những thứ kỳ quái khác. Sau khi tiêu hao hơn 50 triệu bản nguyên, chú ý Sên Ca đã thu được 13 viên đế đan thành phẩm. Về lý thuyết, hắn có thể tạo ra 13 vị đấu đế. Medusa, Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên, Nhã Phi, Diễm Linh Cơ, Thải Điệp, Thanh Lân, Tiểu Y Tiên, Bỉ Bỉ Đông, Ba Tái Tây. Chú ý Sên Ca nhìn 13 viên đế đan thành phẩm trong không gian hệ thống. Ở một đấu khí đại lục không có nguyên khí mà có thể tạo ra 13 vị đấu đế, thật không thể tưởng tượng nổi. Ngoài những viên đế đan thành phẩm này, còn có 78 viên đế phẩm sồ đan. Nếu luyện chế hết số đế phẩm sồ đan này thành đế đan thành phẩm, hắn lại có thể tạo ra một nhóm lớn đấu đế nữa. Về phần động phủ của đà xá cổ đế, chú ý Sên Ca đã thay đổi ý định. Hắn không định mở nó ra, cũng không đi cướp đoạt tài nguyên của các gia tộc viễn cổ nữa. Hắn muốn giữ lại tất cả bọn họ. Chỉ cần hắn không động đến bọn họ, hắn có thể tiếp tục mô phỏng, xem họ như một nguồn tài nguyên để cày cấp, không cần thiết phải mổ gà lấy trứng. Hiện tại, tài nguyên tu luyện trong không gian hệ thống của hắn đủ để giúp 2, 3 người đột phá tới đấu đế. hắn muốn tích lũy nhiều tài nguyên hơn, bồi dưỡng nhiều đấu đế hơn. Đến lúc phi thăng đại thiên thế giới, dưới trướng có một đám chí tôn, hắn có thể nhanh chóng xây dựng nên thế lực hùng mạnh nhất. Chú ý Sơn Ca nhìn Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng, ánh mắt ánh lên vẻ dịu dàng. Hắn cúi xuống hôn lên vầng trán trắng như tuyết của hai thầy trò mỹ nhân, xuất thành đế tự nhiên sẽ có phần của các nàng. Nửa ngày sau, tại Đồng Tước Đài, Medusa, Nhã Phi cùng các thê thiếp khác nghe tin chú ý Sơn Ca có chuyện quan trọng muốn thông báo, liền lần lượt đến Đồng Tước Đài và ngồi vào vị trí của mình. Với tư cách là đại tỷ, Medusa ngồi ở vị trí đầu tiên bên tay trái, còn Vân Vận ngồi ở vị trí đầu tiên bên tay phải, các thê thiếp còn lại lần lượt ngồi xuống sau. Sơn Ca, chàng gọi chúng ta tới có chuyện gì quan trọng vậy? Medusa vuốt ve chiếc bụng tròn đầy của mình, vẻ uy nghiêm đã biến mất, chỉ còn lại sự từ ái của một người mẹ, cơ thể mềm mại tỏa ra hương sữa thoang thoảng. Gần đây, nàng có thể cảm nhận được thai nhi trong bụng ngày càng nghịch ngợm, e rằng không còn mấy tháng nữa là sẽ chào đời. Vân Vận và các tỷ muội khác vừa ngưỡng mộ nhìn chiếc bụng đang lớn dần của Medusa, vừa cúi xuống nhìn chiếc bụng phẳng lì của mình mà thầm oán. Hạt giống đã gieo không ít, tại sao mãi vẫn chưa nảy mầm? Ánh mắt chú ý Sơn Ca dịu dàng nhìn vào chiếc bụng của đại lão bà. Trong lần mô phỏng 10 năm trước, Medusa sinh con vào năm thứ tư. Bây giờ hắn sớm thành tựu đấu đế, đứa trẻ trong bụng cũng nhận được phúc báo, nên xuất hiện sớm hơn vài ngày so với trong mô phỏng. Nhìn động tĩnh gần đây, chắc chỉ còn khoảng 4, 5 tháng nữa là đến kỳ sinh nở. Chú ý Sơn Ca nhìn các thê thiếp, cười nói, hôm nay gọi các nàng tới không có chuyện gì khác. Hiện tại vi phu có trong tay mấy viên đế đang thành phẩm, có thể giúp cửu tinh đấu thánh đỉnh phong đột phá tới đấu đế. Vi phu hy vọng sau này các nàng sẽ cố gắng tu luyện, sớm ngày đột phá tới cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Đến lúc đó, vi phu sẽ ban cho các nàng đế đan thành phẩm, giúp các nàng đột phá tới đấu đế. Nghe đến đế đan thành phẩm có thể giúp các nàng đột phá tới đấu đế, các thê thiếp đều lộ vẻ kinh ngạc, sau đó lại ngưỡng mộ nhìn về phía Medusa. Nếu nói trong số các nàng, ai có thể đột phá đến cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, phá thánh thành đế sớm nhất, thì không ai khác ngoài Medusa. Nàng hiện đã là cửu tinh đấu thánh sơ kỳ. Chú ý Sơn Ca lấy ra một lượng lớn tài nguyên từ hệ thống, phân phát cho các thê thiếp. Có được phần thưởng tu vi từ mô phỏng nhân sinh, những tài nguyên này đối với hắn đã không còn tác dụng. Tu vi của hắn bây giờ đã vượt xa 3 tháng trước một khoảng lớn. Cụ thể đạt tới cấp độ nào, hắn cũng không rõ, có lẽ là đấu đế trung kỳ, hoặc ngũ tinh đấu đế. Hắn đã đi đến đỉnh cao của hệ thống tu luyện đấu khí đại lục. Muốn nhìn thấu cảnh giới cao hơn, hắn phải phi thăng đến đại thiên thế giới, hoặc tiến vào thế giới cấp cao hơn. Ngoài việc muốn bồi dưỡng các thê thiếp của mình thành đấu đế, hắn còn muốn thử cảm ứng và luyện hóa vị diện chi thai của đấu khí đại lục. Tiếc là, dù hắn và các thê thiếp tu luyện thái thượng cảm ứng quyết, có thể cảm ứng được sự tồn tại của vị diện chi thai, nhưng vẫn không cách nào nắm bắt được nó. Vị diện chi thai đang từ chối, né tránh hắn. Mạnh như đấu đế cũng không thể cưỡng ép bắt giữ và luyện hóa vị diện chi thai. Trong thế giới vũ động càn khôn, phù tổ và dị ma hoàng đều không phải là thổ dân của thiên huyền đại lục, thực lực cũng không hề yếu hơn đấu đế. Nhưng cả hai đều không thể bắt được vị diện chi thai. Lâm Động có thể luyện hóa vị diện chi thai, nguyên nhân chủ yếu là do sự xâm lược và phá hoại của tộc dị ma đối với thiên huyền đại lục, khiến vị diện chi thai buộc phải chọn chủ, dựa vào Lâm Động để tiêu diệt dị ma hoàng. Vị diện chi thai dù sao cũng có một chút linh trí. Nếu có thể tự do tự tại, cần gì phải bị người khác khống chế? Trừ khi vạn bất đắc dĩ, nó sẽ không chọn chủ. Ở đại thiên thế giới, muốn tấn thăng thiên chí tôn, vị diện chi thai là một con đường tắt. Mặc dù với thiên phú tuyệt đỉnh của Thái Dương Thánh Thể, chú ý Sơn Ca không cần dựa vào vị diện chi thai cũng có thể tấn cấp thiên chí tôn, nhưng đấu khí đại lục là đại bản doanh của hắn, vẫn nên nắm trong tay thì thỏa đáng hơn. Hay là thử đi theo kịch bản của Vũ Động Càn Khôn một lần. Chú ý Sơn Ca chìm vào suy tư. Dị ma hoàng xâm lược thiên huyền đại lục, khiến vị diện chi thai của thiên huyền đại lục chọn Lâm Động làm chủ. Vậy nếu cũng có kẻ xâm lược đấu khí đại lục thì sao? Hoặc phá hoại đấu khí đại lục. Hồn Thiên Đế. Một tia sáng lóe lên trong đầu chú ý Sơn Ca. Nếu Hồn Thiên Đế phá thánh thành đế, tất sẽ gây ra một hồi hạo kiếp diệt thế như trong nguyên tác. Đến lúc đó, hắn sẽ nhân cơ hội này mà gõ đầu vị diện chi thai một phen, không tin là nó không khuất phục. Nhắc đến vị diện chi thai, chú ý Sơn Ca lại nghĩ đến thế giới đấu la. Hắn ở thế giới đấu la mấy năm trời mà không thể bắt được vị diện chi thai của đấu la đại lục. Cục tức này hắn nuốt không trôi. Bây giờ đã thành tựu đấu đế, nói thế nào cũng phải đòi lại món nợ này. Hắn không thể cưỡng ép luyện hóa vị diện chi thai của đấu khí đại lục, chẳng lẽ một cái đấu la đại lục quèn cũng không luyện hóa được sao? Chú ý Sơn Ca để các thê thiếp lui ra, dặn dò họ chăm chỉ tu luyện, nếu thiếu tài nguyên thì cứ tìm hắn. Sau đó, hắn lại giao cho Nhã Phi việc thu thập ma hạch, bất kể phẩm cấp nào hắn cũng cần. Nhã Phi ngoan ngoãn gật đầu, cùng các thê thiếp rời khỏi đại điện. Chú ý Sên Ca mở hệ thống. Hắn không định đích thân đến thế giới đấu la, chủ yếu là lo lắng về sự tồn tại bí ẩn sở hữu máy mô phỏng kia sẽ đánh lén. Hắn quyết định sử dụng một hình thức khác của mô phỏng nhân sinh. Mô phỏng nhân sinh, tự mình mô phỏng. Bản thể sẽ trấn giữ đấu khí đại lục, còn mô phỏng hóa thân sẽ đến thế giới đấu la. Mô phỏng hóa thân không phải là phân thân. Khi mô phỏng kết thúc, nó sẽ tan biến, giống như một nhân vật trong game do chú ý Sên Ca điều khiển, chỉ có ý thức của hắn chứ không sinh ra ý thức riêng. Có nhiều lựa chọn cho mô phỏng hóa thân, ví dụ như hóa thân trống rỗng, không tu vi không thần thông, chỉ là một người bình thường. Hoặc có thể dùng bảo vật, linh vật mạnh mẽ làm vật dẫn để tạo ra một hóa thân có thực lực nhất định, giống như Diệp Trần và Diệp Thần mà hắn từng gặp. Chú ý Sên Ca lấy ra một đóa hư vô thôn viêm thời kỳ đỉnh cao không có linh trí từ không gian hệ thống, dùng nó làm vật dẫn cho mô phỏng hóa thân. Với thực lực cửu tinh đấu thánh sơ kỳ, dù không phải đấu đế, cũng đủ để quét ngang thế giới đấu la. Long thần hay sáng thế thần gì đó cũng chỉ là cặn bã. Hệ thống, mở mô phỏng nhân sinh, tự mình mô phỏng, chọn thế giới, đấu la đại lục, thời gian mô phỏng, 1 năm. Chú ý Sên Ca giao tiếp với hệ thống. Sức mạnh của hệ thống bao bọc lấy hư vô thôn viêm, mở ra mô phỏng nhân sinh, tự mình mô phỏng, đưa hắn đến thế giới đấu la. Lần này, phải tính sổ một phen. Đường Tam và Ngọc Tiểu Cương đã sống quá lâu rồi. Lấy hư vô thôn viêm làm hình mẫu, chú ý Sên Ca một lần nữa giáng lâm đấu la đại lục. Hắn ngay lập tức cảm nhận được sự áp chế đến từ thế giới đấu la, hay nói đúng hơn là từ toàn bộ vũ trụ đấu la. Cùng lúc đó, tại thần giới đấu la, Tu La Thần đang đứng trong không gian độc lập của mình. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn bừng lên thần quang. Ngay sau khi chú ý Sên Ca xuất hiện, hắn đã chú ý đến sự tồn tại này. Tu La Thần chăm chú quan sát chú ý Sên Ca, đề phòng bất kỳ sơ suất nào. Hắn có thể cảm nhận được luồng sức mạnh đang áp chế chú ý Sên Ca vô cùng to lớn, tựa như ý thức của cả vũ trụ đang cố tình nhắm vào vị thần vương kia, cưỡng ép trấn áp hắn. Lần trước khi chú ý Sên Ca giáng lâm, Tu La Thần đã theo dõi hắn. Lúc đó, hắn chỉ là một thất tinh đấu tông, nhưng thực lực đã mạnh hơn thần vương. Bây giờ chú ý Sên Ca trở lại, thực lực cửu tinh đấu thánh há lại là thứ Tu La Thần có thể nhìn thấu. Hắn chỉ cho rằng người kia vẫn là thần vương. Điều này khiến Tu La Thần có chút nghi hoặc. Vị thần vương xa lạ này rốt cuộc có lai lịch gì mà lại khiến ý thức vũ trụ phải ra tay nhắm vào? Nhưng đã đến địa bàn thần giới của bọn họ, vậy thì hôm nay hãy thay ý thức vũ trụ giải quyết hắn, biết đâu lại được vũ trụ ưu ái. Chú ý Sên Ca làm sao không phát hiện ra ánh mắt dòm ngó của Tu La Thần. Hắn giả vờ như đang bị áp chế vô cùng thảm hại. Điều này khiến khuôn mặt tuấn mỹ oai hùng của Tu La Thần lộ ra vẻ vui mừng, mái tóc dài màu trắng cũng khẽ bay theo tâm trạng của hắn. Tuy nhiên, hắn không hành động thiếu suy nghĩ mà tiếp tục quan sát. Một lúc lâu sau, khi đã xác nhận chú ý Sên Ca không phải đang ngụy trang mà thực sự bị ý thức vũ trụ áp chế đến mức gần như một người bình thường, đôi mắt đỏ ngầu của Tu La Thần liền lóe lên tinh quang. Thần văn huyết sắc giữa trán hắn chuyển động, 9 vòng quang hoàng sau lưng tỏa ra ánh sáng đỏ rực. Thân thể cường tráng được bao bọc bởi thần quang huyết sắc, sát lục chi khí ngút trời tràn ngập không gian, hóa thành một đại dương đỏ ngầu. Mỗi một tia khí đều có thể tiêu diệt một vị cực hạn đấu la. Tu La Thần vận dụng thần lực vô song, ngưng tụ trong tay, liền xé rách không gian thần giới, giáng lâm thẳng xuống đấu la đại lục. Khi Tu La Thần ra tay, 4 vị thần vương khác của thần giới đều bị kinh động. Kể từ sau đại chiến Long Thần, Tu La Thần rất ít khi ra tay, mỗi lần ra tay đều là khi có kẻ địch cực mạnh tấn công thần giới, hoặc để điều hòa mâu thuẫn giữa 4 thần vương còn lại. Lần ra tay đột ngột này khiến các vị thần ở thần giới kinh ngạc không thôi. Họ đều hướng mắt về phía Tu La Thần, nhưng vì thần quang huyết sắc quanh người hắn quá chói lóa, ngay cả các vị thần cấp 1 cũng không thể nhìn thẳng, chỉ có thần vương mới có thể thấy rõ. Trên đấu la đại lục, trời đất vốn yên bình bỗng nhiên biến ảo. Bầu trời chuyển thành một màu huyết sắc, sấm sét vang rền. Lôi điện màu máu tựa như giao long cuộn trào trong tầng mây, cảnh tượng như tận thế giáng lâm. Một luồng thần uy kinh khủng đến cực điểm bao phủ toàn bộ đấu la đại lục. Trong khoảnh khắc, cả đấu la đại lục hỗn loạn. Từ các cường giả cực hạn đấu la cho đến dân thường đều rơi vào hoảng loạn. Vô số người quỳ rạp xuống đất, cầu xin trời cao nguôi giận. Trong tinh đấu đại xâm lâm, Ngân Long Vương bị đánh thức. Nàng vội vàng thu liễm khí tức của mình, sợ bị Tu La Thần phát hiện. Những hồn thú đạt đến 10 vạn năm và các hung thú khác cũng sợ hãi trốn đi. Ngay cả đế thiên với tu vi hơn 80 vạn năm cũng chỉ là bán thần, đối mặt với Tu La Thần nắm giữ quyền sát lục và thẩm phán, cũng chỉ là con sâu cái kiến, có thể bị tiêu diệt trong nháy mắt. Cảm nhận được Tu La Thần giáng lâm, khóe miệng chú ý Sên Ca nhếch lên một nụ cười, thầm nghĩ, lão hai mặt, chờ ngươi mãi. Cùng lúc đó, một luồng sát ý cường thịnh đến cực điểm bao trùm khu vực của chú ý Sơn Ca. Không gian bị sát ý phong tỏa để ngăn hắn trốn thoát. Sát khí sắc bén đến mức xé nát cả mặt đất, biến nơi đây thành một vùng đất hoang tàn. Một bóng người cao lớn được bao bọc bởi thần quang huyết sắc xuất hiện trên bầu trời phía trên chú ý Sơn Ca. Chín vòng hào quang đỏ ngầu bao quanh sau lưng, dung mạo tuấn mỹ anh võ, thần văn huyết sắc giữa trán rực rỡ, thần quang vạn đạo. Sát khí mênh mông hóa thành một đại dương đỏ ngầu bao phủ cả bầu trời, sát ý thịnh vượng tràn ngập, hủy diệt trời đất, sát lục chúng sinh, khiến không gian chấn động, khó có thể chịu đựng được sự giáng lâm của hắn mà xuất hiện những vết nứt. Không nói nhiều lời, Tu La thần tung ra chiêu chí mạng. Hắn lấy sát ý khổng lồ làm mồi dẫn, kết hợp với Tu La thần lực cường đại của mình, ngưng tụ thành một thanh đại kiếm huyết sắc. Thanh kiếm mang theo sát khí đằng đằng, tàn sát vạn linh, đâm thủng không gian, chém diệt trời đất. Tu La thần dốc toàn bộ thần lực, không chút giữ lại, điều khiển thanh đại kiếm sát ý lao thẳng về phía chú ý Sơn Ca. Kiếm quang tựa như một dòng sông máu khổng lồ quét ngang đại lục. Nơi nó đi qua, không gian vỡ nát, vạn vật lụi tàn. Mặt đất bị chém ra một khe nứt sâu hắm, tựa như cả đại lục sắp bị bổ làm đôi. Đối mặt với thanh đại kiếm sát ý kinh hoàng, chú ý Sơn Ca không trốn không né, mặc cho kiếm quang lao tới, hắn vẫn đứng vững như núi. Oanh! Một tiếng nổ kinh thiên động địa rung chuyển cả đại lục, vang vọng đến chín tầng mây. Trời đất vì thế mà thất sắc, tầng mây trên cao bị đảo lộn. Khu vực có bán kính mấy ngàn dặm trực tiếp bị san thành bình địa, để lại một cái hố sâu không thấy đáy. Thực lực của Tu La thần còn mạnh hơn chú ý Sơn Ca dự đoán một chút, chỉ còn kém cấp vũ trụ không bao nhiêu. Sau một chiêu, khuôn mặt lạnh lùng của Tu La thần đột nhiên trở nên ngưng trọng. Hắn cảm nhận được một luồng khí tức sâu thẳm đến cực điểm, mênh mông như vực sâu, kinh khủng như muốn nuốt chửng trời đất, đang dần dần hồi phục. Gầm. Một con hỏa long dữ tợn màu đen kịt phát ra lực thôn phệ kinh hoàng, lượn quanh chú ý Sơn Ca. Đôi mắt rồng đen ngòm nhìn chằm chằm Tu La thần, gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Thân rồng khổng lồ uốn lượn, bảo vệ chú ý Sơn Ca, ngăn chặn mọi đòn tấn công, nuốt chửng vạn vật trong trời đất. Một luồng thần quang đen kịt mênh mông phóng lên trời, trực tiếp phá tan dị tượng huyết sắc mà Tu La thần tạo ra khi giáng lâm. Khí thế hùng vĩ chấn động trời đất, cả thế giới bị bóng tối bao phủ, chìm vào trong đêm đen. Tối tăm không màu, chỉ có màu đen nhánh mới là sắc thái chủ đạo của thế gian. Khí thế điên cuồng đáng sợ đến cực điểm bùng nổ, mênh mông như vực sâu, hùng vĩ như biển cả, trời đất vì thế mà vỡ tan, cả thế gian vì thế mà trầm luân. Trong cái hố khổng lồ, mái tóc đen của chú ý Sơn Ca cuồng loạn bay trong gió. Giữa mỗi cử chỉ nhất tay nhất chân của hắn, từng đợt thần uy kinh hoàng tràn ngập, chấn động trời đất. Hắn bước những bước chân nặng nề, từ trong hố sâu đi lên. Mỗi bước chân như tiếng trống trận dồn dập đánh vào lòng Tu La thần, khiến sắc mặt hắn trở nên khó coi. Trong chốc lát, Tu La thần nhận ra, vị thần vương bí ẩn trước mắt này đang giả vờ, giăng bẫy để hắn ra tay. Nhưng thì đã sao? Trên địa bàn thần giới của họ, cho dù là một vị thần vương ở thời kỳ toàn thịnh cũng phải bỏ mạng. Phải biết, họ có đến 5 vị thần vương. Nhưng rất nhanh, Tu La thần đã phải ngỡ ngàng. Chú ý Sơn Ca đưa tay ra, lực thôn phệ vô tận hiện lên, hóa thành một hắc động thôn phệ. Lực hút kinh hoàng bùng phát, Tu La thần dù phản kháng thế nào cũng không thể thoát ra. Dưới ánh mắt không thể tin nổi của hắn, hắc động thôn phệ đã nuốt chửng hắn không còn một mảnh. Cảnh tượng này khiến các vị thần ở thần giới chết lặng. Hửm. Chú ý Sơn Ca nhận ra có gì đó không đúng. Tu La thần mà mình vừa nuốt chửng có vấn đề, dường như không phải bản thể. Lão hai mặt này quả thực rất cẩn thận. Mình đã diễn giống như vậy mà hắn vẫn chỉ cử một phân thân tới. Chú ý Sơn Ca lần theo khí tức của phân thân, đưa tay tóm lấy nơi Tu La thần đang ẩn nấp. Trong không gian độc lập của thần giới, Tu La thần thấy phân thân ngưng tụ một nửa thần lực của mình lại dễ dàng bị vị thần vương lạ mặt kia nuốt chửng, trong lòng kinh hãi tột độ. Dù chỉ có một nửa thực lực, phân thân này của hắn cũng mạnh hơn các vị thần cấp 1, thậm chí có thể đối đầu với cả hủy diệt chi thần. Chẳng lẽ thực lực của vị thần vương lạ mặt kia đã đạt đến cấp sáng thế thần? Nhưng ngay giây tiếp theo, một luồng sức mạnh đáng sợ phá giới mà đến, trực tiếp ép hắn ra khỏi không gian độc lập. Một bàn tay lớn rực cháy ngọn lửa đen kịt tóm chặt lấy hắn, cưỡng ép đưa hắn đến trước mặt chú ý Sơn Ca. Tu La thần nhìn chú ý Sơn Ca đang mỉm cười, tâm cảnh mấy chục vạn năm không đổi của hắn bỗng dấy lên một nỗi sợ hãi. Hắn muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của bàn tay hắc diễm, nhưng lại phát hiện thần lực của mình đang không ngừng bị rút đi, bị thôn phệ. Các ngươi còn định xem đến bao giờ, mau tới giúp. Bị ép đến đường cùng, Tu La thần đành phải cầu cứu các vị thần của Đấu La thần giới. Mấy chục cột sáng lộng lẫy liên tiếp xuất hiện, trong đó có 4 cột sáng rực rỡ nhất, khí tức tỏa ra cũng không thua kém Tu La thần là bao. Trong chốc lát, Đấu La đại lục vốn đen kịt, chìm trong bóng tối bỗng trở nên lộng lẫy vô cùng. Ánh sáng do các vị thần của thần giới tỏa ra tạo thành một luồng bạch quang thuần khiết đến cực điểm, chiếu rọi nửa Đấu La đại lục. Trời đất hóa thành hai màu, trắng và đen đối chọi nhau. Những người phàm và các hồn sư trên Đấu La đại lục đều quỳ rạp dưới đất, run lẩy bẩy, sợ hãi tột cùng. Bốn vị thần vương và 32 vị thần cấp 1 của thần giới toàn bộ xuất hiện, bao vây chú ý Sơn Ca, cục diện trong nháy mắt đảo ngược. Một vị thần vương mặc áo bào đen, tay cầm một chiếc cân kỳ dị, sau lưng là chín vòng quang hoàng đen kịch bao phủ, pháp tắc tà ác tràn ngập, nhìn chằm chằm chú ý Sơn Ca. Hắn cảm nhận được luồng khí tức hắc ám mênh mông như vực sâu tỏa ra từ chú ý Sơn Ca, còn thuần túy và đáng sợ hơn cả hắc ám của hắn, vị tà ác thần vương. Ánh mắt ba vị thần vương còn lại cũng hiện lên vẻ ngưng trọng. Họ có thể cảm nhận được sự kinh khủng của vị thần vương lạ mặt này, có lẽ đã vượt qua cả bọn họ. Tu La thần thấy các vị thần của thần giới giáng lâm, đôi mắt đỏ ngầu lộ vẻ vui mừng. Hắn tiếp tục cố gắng thoát khỏi bàn tay của chú ý Sơn Ca, nhưng vẫn vô ích, điều này khiến hắn vô cùng uất ức. Đường đường là thần chấp pháp của thần giới, thần vương nắm giữ quyền tài quyết và thẩm phán, bây giờ lại không thể thoát khỏi bàn tay của người khác, làm sao hắn có thể chấp nhận được? Tà ác, hủy diệt, mau cứu ta ra. Chúng ta cùng nhau chia sẻ bản nguyên thần vương của hắn. Tà ác chi thần không để ý đến Tu La thần mà chăm chú nhìn chú ý Sơn Ca. Hắn cùng các thần linh khác vây chặt chú ý Sơn Ca, tức giọng ôn hòa, vị thần vương đến từ thần giới khác này, xin hãy thả Tu La thần ra. Nếu không, đừng trách Đấu La thần giới chúng ta không nể mặt mà ra tay vây giết ngài. Đối mặt với lời cảnh cáo của tà ác chi thần, chú ý Sơn Ca chẳng hề nao núng. Điều này khiến đôi mắt sâu thẳm của tà ác chi thần lộ ra vẻ không vui. Cùng là cường giả cấp thần vương mà lại không coi hắn ra gì, thật là vô lễ. Chú ý Sơn Ca thấy đối phương đông đảo như vậy, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường. Đồng thời, hắn cảm nhận được sự áp chế từ vũ trụ này đang muốn đuổi hắn ra ngoài, không chào đón hắn, thực lực của hắn cũng đang bị không ngừng áp chế. Lấy nhiều đánh ít à, vậy thì xem ai đông hơn. Đối mặt với sự vây công của các vị thần, chú ý Sơn Ca liền phân ra 8 phân thân tử hỏa, lạnh lùng nhìn chúng. Giọng tà ác chi thần từ ôn hòa chuyển sang lạnh lùng, tràn ngập sát cơ, trở nên vô cùng sắc bén. Các hạ cho rằng chỉ dựa vào 8 phân thân mà có thể chống lại cả thần giới chúng ta sao? Phân thân chung quy có giới hạn, thần lực trong cơ thể ngươi chắc cũng chẳng còn lại bao nhiêu, những phân thân này còn có thể chống đỡ được bao lâu? Lời của tà ác chi thần càng khiến chú ý Sơn Ca thêm khinh thường. Hắn nhìn vị tà ác chi thần được bao bọc trong áo bào đen, khuôn mặt tuấn mỹ yêu dị nở một nụ cười, liếc nhìn các vị thần đang vây quanh mình, không chút hoảng sợ. 8 cái không đủ. Vậy thì thêm vài cái nữa. Chỉ thấy từng đóa tử hỏa lần lượt hiện lên từ cơ thể hắn, hóa thành hết phân thân này đến phân thân khác, tổng cộng khoảng 80 cái. Mỗi phân thân đều tỏa ra khí tức kinh hoàng sánh ngang thần vương, ngược lại vây chặt các vị thần của thần giới. Mà khí tức của chú ý Sơn Ca không hề thay đổi, việc phân ra 88 đóa tử hỏa tương đương thần vương không hề ảnh hưởng đến hắn. Khí tức hắc ám thôn phệ vốn đã tràn ngập Đấu La đại lục bỗng tăng vọt, hóa thành một con hắc long dữ tợn kinh hoàng, nuốt chửng thế giới. Thần quang đen kịch trực tiếp bao phủ bạch quang do các vị thần tạo ra, một lần nữa biến thế giới thành cõi hắc ám. Ngươi nói nhiều quá. 8 cái không đủ, ta lại phân ra 80 cái nữa. Một con hắc long dữ tợn màu đen lượn lờ sau lưng chú ý Sơn Ca, nhe nanh múa vuốt, gầm lên giận dữ. Hắn mỉm cười nhìn tà ác chi thần, giọng nói ôn nhu nhưng lại lộ ra sự khiêu khích khiến người ta hận không thể đánh chết tại chỗ. Tà ác chi thần cùng các thần linh khác cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của các phân thân chú ý Sơn Ca, sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi, nội tâm tràn ngập kinh hãi. Sao có thể, lại có thể một lúc triệu hồi ra nhiều phân thân như vậy, thần lực trong cơ thể hắn rốt cuộc sâu dày đến mức nào? Các vị thần dù kinh ngạc nhưng không ngồi chờ chết. Tà ác chi thần cho rằng chú ý Sơn Ca một lúc triệu hồi nhiều phân thân như vậy, thần lực trong cơ thể tất nhiên đã cạn kiệt. Hắn dùng thần thức liên lạc với các vị thần khác, bảo họ kìm chân chú ý Sơn Ca để làm hao hết thần lực của hắn. Chú ý Sơn Ca điều khiển các phân thân đi đối phó với bọn họ, còn mình thì đứng một bên xem kịch. Ba vị thần vương còn lại và 32 chủ thần đều gật đầu. Nhìn hai phân thân đang vây quanh mình, họ đều bày ra chiến thuật kéo dài thời gian. Các phân thân vung tay, 88 sợi tỏa hồn liên xuất hiện. Hắc quang lập lòe, đen kịch như mực. Quả hồn liên từ trong bắn ra, đang xen loạn xạ, tạo thành một tấm thiên la địa võng, bao phủ trời đất, phong tỏa thế giới. Hồn liên, tỏa hồn trận. Vô định phong ba. Đối mặt với những sợi tỏa hồn liên giăng kín trời đất như một tấm lưới khổng lồ, hải thần vung cây hải thần tam xoa kích màu lam kim trong tay. Một luồng sóng gợn màu lam kim bao phủ khắp nơi, tác động đến toàn bộ Đấu La đại lục. Lập tức, không gian ngưng động. Những sợi tỏa hồn liên đang bay lượn đầy trời cũng bị định tại chỗ. Một kỹ năng thần thánh khống chế phạm vi rộng, định trụ cả không gian. các thần linh sắp bị tỏa hồn liên tiếp cận liền nhân cơ hội thoát thân, đồng thời thi triển thần kỹ của mình tấn công các phân thân đang bị định trụ, muốn tiêu diệt chúng. Trong khoảnh khắc, trời đất ngũ quang thập sắc, vô cùng huyền ảo. Một luồng năng lượng dao động cực kỳ kinh khủng bao phủ trời đất. Không gian vỡ nát, đại địa sụp đổ. Dưới dư chấn năng lượng kinh hoàng này, một khối đại lục bị đánh tan thành nhiều mảnh, chìm vào đại dương. Một lúc sau, đám bụi năng lượng khổng lồ tan đi. Nhưng ngay khi các vị thần cho rằng thần kỹ của mình dù không thể tiêu diệt các phân thân thì cũng có thể làm chúng trọng thương, thì các phân thân lại xuất hiện trước mặt họ mà không hề hấn gì. Điều này khiến các vị thần kinh hãi tột độ. Nhìn vẻ mặt kinh hãi của các vị thần, đôi mắt chú ý Sên Ca thoáng qua tia sáng đen kịch, hắn cười khẽ nói, đánh xong rồi sao? Vậy đến lượt ta. Yên tâm, ta rất thiện tâm, sẽ không để các ngươi chết quá đau khổ đâu. Dứt lời, chú ý Sên Ca vẫn đứng yên, nhưng các phân thân của hắn đồng loạt ra tay. Lực thôn vệ hắc ám kinh hoàng bùng nổ, hùng vĩ bao trùm toàn bộ Đấu La Tinh. Pháp tắc thôn vệ vô tận gầm thét, tạo thành một hắc động thôn vệ khổng lồ bằng cả Đấu La đại lục. Hắn muốn trực tiếp nuốt chửng toàn bộ các vị thần của thần giới. Cái gì? Dựa vào thần lực của mình để đứng vững, tà ác chi thần và các thần vương khác đều lộ vẻ kinh hãi. Lại là hắc động, thứ kinh khủng nhất trong vũ trụ. Lực hút có thể nuốt chửng vạn vật của hắc động khiến các vị thần của thần giới đều cảm thấy kinh hồn bạc vía. Sinh mệnh nữ thần lộ vẻ ngưng trọng. Sau lưng nàng hiện ra một cây thần thụ khổng lồ thông thiên triệt địa, toàn thân xanh biếc như được tạo ra từ phỉ thúy. Pháp tắc sinh mệnh lượn lờ, những chiếc lá thần văn nhẹ nhàng lay động, khí tức sinh mệnh bàng bạc tràn ngập. Nàng vung tay, từng luồng thần quang sinh mệnh tạo thành một tấm chắn màu xanh biếc, miễn cưỡng ngăn chặn được lực hút của hắc động thôn phệ. Các vị thần của thần giới cũng đứng vững, vội vàng bùng nổ thần lực của mình, ngưng kết thành những tấm chắn để chống lại lực thôn phệ của hắc động. Họ tin chắc rằng hắc động kia không thể kéo dài được bao lâu. Chỉ cần chống đỡ một thời gian, chờ phân thân của vị thần vương bí ẩn kia hao hết thần lực, hắc động sẽ tự tan biến. Bất ngờ, tỏa hồn liên thoát khỏi vô định phong ba, hóa thành một luồng hắc quang lộng lẫy nối liền trời đất, phá vỡ giới hạn không gian, đang thành một tấm lưới khổng lồ, tóm bắt các vị thần. Nhưng may mắn cho họ là tỏa hồn liên đã bị tấm chắn sinh mệnh ngăn lại bên ngoài, không thể đột phá. Chú ý Sên Ca nhìn tấm chắn sinh mệnh đang bảo vệ các vị thần, trong tay hắn xuất hiện một cây quạt hắc diễm. Cây quạt toàn thân đen kịt, thần hỏa hừng hực thiêu đốt, đốt cháy cả hư không, giống như một vầng thái dương màu đen. Nhìn thấy cây quạt hắc diễm, sắc mặt sinh mệnh nữ thần đột biến. Dựa vào dao động năng lượng tỏa ra từ cây quạt, nàng đoán rằng đó có lẽ là một món siêu thần khí, hơn nữa lại vừa vặn khắc chế thần thụ sinh mệnh của nàng. Tiểu tử, ngăn hắn lại. Sinh mệnh nữ thần hét lớn về phía hủy diệt chi thần. Phải ngăn chặn chú ý Sên Ca vỗ cây quạt kia, nếu không thần thụ sinh mệnh bị tổn thương, sẽ không thể ngăn chặn được hắc động thôn phệ nữa. Hủy diệt chi thần gật đầu, trong tay ngưng tụ hào quang màu tím, một cây quyền trượng màu tím dài 2 mét hiện ra. Quyền trượng toàn thân màu tím đen, giống như một tia chớp, tỏa ra tử quang mãnh liệt, pháp tắc hủy diệt kinh hoàng tràn ngập, khiến không gian cũng phải rung rẩy không ngừng. Cầm quyền trượng hủy diệt chi thần xông ra khỏi tấm chắn sinh mệnh, nhưng thứ đón chào hắn lại là một cánh thần rực cháy ngọn lửa màu đen. Kèm theo thần hỏa ngút trời là vô số phù văn đáng sợ, trấn áp về phía hủy diệt chi thần. Thần hỏa ngút trời như sóng lửa mênh mông bao phủ trời đất. Cực Bắc băng nguyên của Đấu La đại lục trực tiếp tan chảy. Vô số hồn thú chết dưới sóng lửa, hóa thành tro tàn. Hủy thiên diệt địa. Đôi mắt hủy diệt chi thần tỏa ra tử quang, thần lực hủy diệt sôi trào. Quyền trượng hủy diệt trong tay hắn tỏa ra tử quang hừng hực, hóa thành một quả cầu năng lượng màu tím kinh hoàng. Pháp tắc hủy diệt bùng nổ, nơi nó đi qua, ngay cả không gian cũng bị băng diệt, đến hắc diễm thần hỏa cũng bị dập tắt. Ngay khoảnh khắc sóng lửa bị dập tắt, một luồng kiếm mang kinh hoàng xuyên thủng trời đất, xuyên qua tinh thần chợt hiện, sát phạt chi khí ngút trời, tru sát chư thần thiên địa. Kiếm mang tru thần, tàn sát trời đất. Hủy diệt chi thần muốn né tránh tru thần kiếm mang, nhưng không ngờ bốn phía là biển lửa ngập trời, phong tỏa đường đi của hắn, thiêu đốt thần thể của hắn. Không chỉ vậy, tỏa hồn liên từ bốn phương tám hướng cuốn tới, muốn trói chặt hắn. Vô định phong ba. Ngay khi hủy diệt chi thần rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, hải thần bên trong tấm chắn sinh mệnh một lần nữa thi triển vô định phong ba, định trụ biển lửa ngập trời, tru thần kiếm mang và cả tỏa hồn liên, nhưng hắn cũng đã tiêu hao quá lớn. Nhân cơ hội này, hủy diệt chi thần dùng thuấn di né tránh, trở lại bên trong tấm chắn sinh mệnh. Nhưng điều kinh hoàng hơn vẫn còn ở phía sau. Lực thôn vệ hắc ám mãnh liệt như biển, cuồn cuộn khắp trời đất. Các phân thân đồng loạt ra tay, thi triển đủ loại tuyệt kỹ cường đại, đều có nguồn gốc từ hư vô thôn viêm. Năng lượng vô tận ngưng kết, một thanh tru thần kiếm phá thiên diệt địa, tru diệt vạn thần được ngưng tụ. Một phân thân hội tụ vạn cực quanh lôi, lôi quang chấn động trời đất tứ phương. thủ thế lần nữa biến đổi, khí lưu vô biên phun trào, bao bọc lấy lôi quang mênh mông. Lôi quang và khí lưu kết hợp, sinh ra một cơn lốc phong lôi vô cùng kinh khủng. Một tấm lưới nhiếp hồn khổng lồ xuất hiện, dưới sự điều khiển của một phân thân, bao phủ toàn bộ chiến trường. Nó hạn chế hành động của các vị thần, theo sau là vô số thanh kiếm vô hình. Chúng giăng kín trời đất, hóa thành một kiếm vực mênh mông. Tay phải hóa thành đao, đao kiếm cùng lúc xuất ra, chặt đứt vạn vật trong trời đất. Một phân thân hai tay giao nhau rồi đột nhiên mở ra, lực thông vệ bao phủ trời đất, nuốt chửng vạn vật thế gian. Trong chốc lát, các phân thân bùng nổ uy năng vô cùng, không một vị thần nào có thể ngăn cản, vạn vật đều quy về hư vô. Các phân thân bấm quyết, thôi động vạn cực quanh lôi, đồ thần diệt Phật. Trời đất rung chuyển, vạn vật băng diệt. Chiêu thức tru thần diệt tuyệt hiện thế, uy năng ngút trời chấn nhiếp cửu thiên, Đấu La Tinh như đối mặt với tận thế. Chiêu liên thủ kinh hoàng đó không thể nào ngăn cản được. Tấm chắn do sinh mệnh nữ thần và các thần linh khác cấu tạo vỡ tan trong khoảnh khắc, hóa thành bọt nước. Hải thần còn định tái sử dụng vô định phong ba, nhưng năng lượng do các phân thân tạo ra quá kinh khủng, các vị thần của thần giới ngay cả thủ đoạn ngăn cản cũng không thể thi triển, trực tiếp bị đánh trọng thương. Thần huyết vẩy khắp Đấu La Tinh, và hắc động thôn vệ vốn đang chờ sẵn lại một lần nữa bùng nổ lực hút kinh hoàng, trực tiếp hút những vị thần trọng thương vào trong, luyện hóa họ. Chỉ có sinh mệnh nữ thần, thiện lương chi thần, thiên sứ thần và la sát thần thì bị thu vào đồng tước đài. Dễ dàng giải quyết trận chiến, chú ý Sơn Ca từ đầu đến cuối không hề ra tay, chỉ đứng một bên xem kịch. Các phân thân cũng hóa thành tử hỏa quay về cơ thể hắn. Giải quyết xong các vị thần, chú ý Sơn Ca nhìn về phía thần giới, hóa thành một luồng hắc mang bay vào. Tại thần giới, chú ý Sơn Ca vừa đặt chân đến liền lấy ra chìa khóa trụ cột của thần giới. Một luồng kim quang xuất hiện trong tay hắn, hóa thành một chiếc chìa khóa vàng hình ngôi sao tám cạnh. Sau khi thôn phệ hết các vị thần, chìa khóa trụ cột của thần giới tự nhiên rơi vào tay hắn. Chiếc chìa khóa vàng tỏa ra kim quang dịu dàng và cao quý, vầng sáng màu vàng lặng lẽ khuếch tán. Ngay sau đó, trong tay chú ý Sơn Ca lại xuất hiện năm huy chương, lần lượt đại diện cho Tu La, Tà Ác, Thiện Lương, Hủy Diệt và Sinh Mệnh. Chú ý Sơn Ca dung luyện những huy chương này, hóa thành một huy chương màu đen tuyền thuộc về mình, rồi khảm nó vào chìa khóa. Lập tức, chiếc chìa khóa vàng hóa thành màu hắc kim. Huy chương của chú ý Sơn Ca giống như một viên đá quý màu đen, được khảm vào vị trí trọng yếu trên chìa khóa trụ cột. Chỉ có 5 thành viên của Ủy ban Thần Giới vận dụng huy chương của mình mới có thể điều khiển trụ cột này. Khoảnh khắc màu hắc kim gợn sóng, toàn bộ thần giới dường như cũng rung chuyển theo. Một tiếng vù vù khẽ vang lên. Chìa khóa trụ cột của thần giới đã chính thức bị chú ý Sơn Ca nắm giữ, và thần giới cũng rơi vào tay hắn. Đúng lúc này, chú ý Sơn Ca mới phát hiện, thần giới Đấu La dường như không giống với thần giới trong nhận thức của hắn. Thần giới của Đấu La đại lục hoàn toàn không giống với nhận thức của chú ý Sơn Ca. Nó không phải được sinh ra một cách tự nhiên mà do con người tạo ra. Toàn bộ thần giới càng giống như một cỗ máy tinh vi, và người nắm giữ chìa khóa trụ cột chính là chủ nhân của cỗ máy này. Thiên địa nguyên khí trong thần giới không phải tự nhiên sinh ra mà thông qua một đại trận bao phủ thần giới, hấp thu niệm lực từ các vị diện khác rồi chuyển hóa thành thiên địa nguyên khí để nuôi dưỡng thần giới. Trong vũ trụ này, có không biết bao nhiêu thế giới giống như thần giới Đấu La. Chẳng hạn như thần giới của Quan Chi Tử, thần giới của Cùng Thần, thần giới của Cầm Đế, tất cả đều là thần giới nhân tạo. Cái gọi là các vị diện thuộc hạ của thần giới, thực chất chính là các tinh cầu trong tinh vực mà thần giới tọa lạc. Một trận bàn màu xám lớn bằng lòng bàn tay, tràn ngập khí tức hỗn độn, xuất hiện trong tay chú ý Sơn Ca. Chất liệu của nó đặc thù, vừa giống đá vừa giống ngọc, trên đó khắc vô số phù văn huyền ảo, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Thập phương luyện giới quy nhất đại trận. Sử dụng nó có thể luyện hóa cả một thế giới vào trong một vật, để tiện mang theo bên mình. Vốn hắn định luyện hóa Đấu La đại lục, sau đó bồi dưỡng nó thành một thần giới. Bây giờ có sẵn một thần giới, hắn cần gì phải tốn công sức và thời gian để bồi dưỡng nữa. Chú ý Sơn Ca truyền năng lượng của mình vào đại trận. Vô lượng hỗn độn quang bùng phát, khuếch tán, trong khoảnh khắc đã bao phủ toàn bộ thần giới. Hỗn độn khí mênh mông tràn ngập. Chìa khóa trụ cột đã bị chú ý Sơn Ca nắm giữ, chỉ cần một ý niệm, quy tắc của thần giới không chút sức chống cự, dễ dàng bị đại trận luyện hóa. Đồng tước đài xuất hiện trong tay, chú ý Sơn Ca kết mấy đạo pháp ấn huyền ảo, điều khiển đại trận, dung hợp thần giới và đồng tước đài. Thần giới to lớn không ngừng thu nhỏ lại. Nửa giờ sau, thần giới đã dung nhập vào đồng tước đài, hóa thành một thế giới bên trong pháp khí. Chú ý Sơn Ca đứng sừng sững trong tinh không hư vô. Xung quanh hàng trăm triệu dặm không có một vật gì, không ai có thể ngờ rằng nơi đây từng tồn tại một thần giới thống ngự cả một tinh vực. Không còn thần giới, rất nhanh tinh vực này sẽ bị các thế lực khác trong vũ trụ để mắt tới, cướp đoạt tài nguyên, thôn phệ sinh mệnh. Chẳng hạn như vực sâu vị diện trong Đấu La Ba, hay xích thâm chi vực trong Đấu La 4, đều là vì thần giới không còn nên mới dám xâm lược Đấu La Đại Lục. Nhưng hiện tại Đấu La Đại Lục có Thái Hạo Hoàng Triều trấn giữ, thực lực của Hoàng Đạo Hóa Thân càng đạt đến cấp một thần, vực sâu vị diện xâm lược cũng không đáng để vào mắt. Chú ý Sên Ca vận dụng lực luyện hóa của Đồng Tước Đài, xóa bỏ toàn bộ các thần linh cấp 2, cấp 3 và thần quan trong thần giới, chỉ để lại thần vị của họ. Sau đó, hắn đưa Hồ Liệt Na, Chu Trúc Thanh, Thủy Băng Nhi trong Trần Ca Hồ vào thần giới, cho các nàng một môi trường mới, đồng thời ban cho họ thần vị, giúp họ một bước thành thần, hưởng thụ tuổi thọ dài lâu, không cần lo lắng về việc thọ tận mà chết. Chỉ có điều, thiên địa nguyên khí trong thần giới cần niệm lực của các vị diện thuộc hạ để nuôi dưỡng. Bây giờ thần giới đã bị luyện vào Đồng Tước Đài, không thể hấp thu niệm lực từ nhân gian nữa, trừ phi chú ý Sên Ca lại luyện thêm vài tiểu thế giới, tiểu vị diện vào Đồng Tước Đài, tạo thành mối liên kết trên dưới để nuôi dưỡng thần giới. Nhưng hiện tại, lượng thiên địa nguyên khí trong thần giới vô cùng khổng lồ, còn có rất nhiều dự trữ. Thêm vào đó, chú ý Sên Ca đã xóa bỏ tất cả các vị thần cũ, chỉ còn lại một ít thần thú sinh sống, cũng không tiêu hao bao nhiêu thiên địa nguyên khí. Chỉ với sự tiêu hao của Chu Trúc Thanh, Hồ Liệt Na và các nàng, mấy chục vạn năm cũng không cần phải lo lắng. Chú ý Sên Ca tâm niệm khẽ động, từ tinh không trở về Đấu La Tinh. Trải qua trận đại chiến giữa hắn và các vị thần, Đấu La Tinh cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Một khối đại lục trực tiếp bị đánh nát, Đấu La Đại Lục cũng bị ảnh hưởng, cực bắc băng nguyên tan chảy không ít, chỉ còn lại 3/4 diện tích ban đầu. Kể từ lần cuối chú ý Sên Ca rời đi, Đấu La Đại Lục đã trôi qua hơn 30 năm. Dưới sự thống trị của Thái Hạo Hoàng Triều, đại lục một mảnh thanh bình. Biến cố duy nhất là 20 năm trước, Đường Môn do Đường Tam lãnh đạo đã muốn dựa vào thần khí và ám khí để lật đổ ách thống trị của Thái Hạo Hoàng Triều. Thất Bảo Lưu Ly Tông, Hải Thần Đảo và Sát Lục Chi Đô cũng tham gia, ủng hộ Đường Môn từ phía sau. Kết quả có thể tưởng tượng được, mặc dù gây ra chút động tĩnh, nhưng dưới sự trấn áp của Thái Hạo Hoàng Triều, chúng căn bản không thể lật nổi sóng gió. Đường Tam sở hữu thần khí nhưng trước mặt Thái Hạo Hoàng chủ lại không chịu nổi một đòn. Cái gọi là ám khí vô địch càng là một trò cười. Đường Thần tay cầm Tu La Ma kiếm cũng bị cách không trấn sát. Thất Bảo Lưu Ly Tông bị san thành bình địa. Lục Thánh trụ Đấu La của Hải Thần Đảo vì bảo vệ Đường Tam cũng bị một ngón tay điểm chết. Sau đó, Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La đã hy sinh bản thân, liều mạng kiếm gãy xương tan, đưa Đường Tam vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm để tìm một tia hy vọng sống. Nhưng trước mặt Thái Hạo Hoàng chủ có thực lực cấp một thần, Tinh Đấu Đại Sâm Lâm chỉ cần phất tay là có thể bình định. Ngân Long Vương sợ Thái Hạo Hoàng chủ đến cửa, đã phái Đế Thiên Đích Thân áp giải Đường Tam ra khỏi rừng. Về phần Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãn, họ đã sớm chết dưới Thiên Sứ Thánh Kiếm của Thiên Nhận Tuyết. Khi Thái Hạo Hoàng chủ định hạ sát thủ với Đường Tam, thần niệm của Hải Thần đã ra tay muốn bảo vệ hắn. Kết quả rõ ràng, thần niệm bị Thái Hạo Hoàng chủ tại chỗ diệt sát, Đường Tam cũng bị một chưởng đánh thành thịt nát, linh hồn cũng bị xóa sổ, chết không thể chết lại, không còn một chút cơ hội phục sinh. Về phần Ngọc Tiểu Cương thì bị phế bỏ, vứt vào đám ăn mày, mặc cho chúng hành hạ đến chết. Tiếp nhận xong ký ức của Thái Hạo Hoàng chủ, chú ý Sên Ca có chút tiếc nuối. Hắn không ngờ Đường Tam và Ngọc Tiểu Cương đã chết từ 20 năm trước, thật đáng tiếc. Hắn còn định để Tiêu Viêm và Đường Tam chơi đùa một phen. Nhưng không sao, sau này vẫn còn cơ hội. Chú ý Sên Ca trước tiên đưa Thiên Nhận Tuyết đi, sau đó đến cực Bắc Băng Nguyên, trực tiếp cưỡng ép Bắc Băng Đế và Tuyết Đế vào Trần Ca Hồ. Tiếp theo, hắn đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, bắt cả Ngân Long Vương, Tử Cơ, Bích Cơ và Tam Nhãn Kim Nghê vào Trần Ca Hồ. Cuối cùng, hắn ra biển, bắt cả Ma Hậu và Lam Phật Tử vừa mới ra đời. Làm xong tất cả, chú ý Sên Ca lựa chọn kết thúc lần mô phỏng này, trở về Đấu Khí Đại Lục. Tại đại điện của Hạo Minh. Mô phỏng kết thúc, bắt đầu tổng kết phần thưởng đang được phát. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được siêu thần khí, quyền trượng hủy diệt. Sau khi mô phỏng kết thúc, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu chú ý Sên Ca. Hắn không mấy để tâm đến phần thưởng, siêu thần khí của Đấu La đối với hắn bây giờ chẳng là gì. Thế giới Đấu La đã kết thúc. Chờ khi tích đủ 1.000 vạn bản nguyên, hắn sẽ luyện chế thêm một thập phương luyện giới quy nhất đại trận nữa, luyện hóa Đấu La Tinh vào Đồng Tước Đài, trở thành thế giới thuộc hạ của Thái Hạo thần giới. Chú ý Sên Ca mở chat group. Năm tọa độ thế giới mà hắn lấy được trước đó cũng nên được tận dụng. Thế giới mô phỏng tiếp theo nên chọn cái nào đây? Tử Xuyên, giấu đi mũi nhọn, Thiên Hành Cửu Ca, Thần Ấn Vương Tọa và Người Xấu. Ánh mắt chú ý Sên Ca lướt qua những thế giới này, cuối cùng dừng lại ở Thiên Hành Cửu Ca. Không vì lý do gì khác, chỉ vì Thiên Hành Cửu Ca có nhiều mỹ nữ. Lý do tuy có phần dung tục, nhưng lại rất thẳng thắn. Chú ý Sên Ca mở không gian hệ thống, bắt đầu lựa chọn vật dẫn cho mô phỏng hóa thân. Ánh mắt hắn rơi vào thần chi tâm nham mà hắn lấy được trước đó, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, quyết định chọn ngươi. Tạ tại thế giới thiên hành. Giữa một vùng ngoại ô hoang vắng, chú ý sinh ca, với thần chi tâm nham làm vật dẫn, bước ra. Sức mạnh của cổ mô phỏng hóa thân này hoàn toàn dựa vào thần chi tâm nham cung cấp. Nguyên khí mỏng manh trôi nổi trong không khí tràn vào cơ thể hắn, chuyển hóa thành nguyên tố lực. Hắn nhìn quanh một vòng, thấy mình đang đứng trên một vùng đất hoang lương, khắp nơi là tường đổ, không một bóng người. Chú ý sinh ca dựa vào nguyên tố lực mỏng manh trong cơ thể, ngưng tụ ra một cây cột đá, bay lên không, đạp trên cột đá rời khỏi nơi đây. Bay được khoảng nửa khắc, chú ý sinh ca lờ mờ nhìn thấy một tòa thành trì hùng vĩ. Khi thấy rõ tên của thành trì, ánh mắt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc. Hàm Dương. Nhìn thành Hàm Dương gần trong gang tấc, chú ý sinh ca nhớ đến một người, một sự tồn tại đã quét ngang lục hợp, thống nhất bát hoang. Cách Hàm Dương còn hơn 100 mét, chú ý sinh ca cảm thấy nguyên tố lực trong cơ thể đã sắp cạn kiệt, liền từ trên cột đá đáp xuống. Hắn thong thả bước về phía thành Hàm Dương. Không thể không nói, tòa vương thành của vương triều tương lai sẽ thống nhất thiên hạ, kiến tạo nên đế chế đầu tiên này quả thực không tầm thường. Tường thành cao lớn vĩ đại, tựa như một con mãnh thú đang say ngủ nằm rạp trên mặt đất, khiến người ta sinh lòng kính sợ. Binh lính trấn giữ tường thành và cổng thành đều là những lão binh từng thiện chiến, toàn thân toát ra sát khí, ánh mắt lạnh lùng đáng sợ, tư thế uy vũ hùng tráng. Họ nắm chặt cây trường qua trong tay, như chim ưng sắc sảo quan sát tất cả những người ra vào, không bỏ sót một kẻ khả nghi nào. Chẳng hạn như chú ý sinh ca, trông rất khả nghi. Dù sao trang phục trên người hắn cũng không giống với bất kỳ nước nào trong thất quốc, hắn không khả nghi thì ai khả nghi. Chú ý sinh ca vừa định vào thành thì bị hai binh sĩ chặn lại. Hai cây trường qua sắc bén giao nhau, chắn đường hắn. Ngươi là người nước nào? Vì sao đến Hàm Dương của ta? Một lão binh tần dùng ánh mắt sắc như chim ưng đánh giá chú ý sinh ca. Một thân trang phục kỳ lạ, nhưng trông lại hoa lệ bất phàm, chắc chắn không phải người thường, xem ra lại là quý tộc của nước nào đó. Đối mặt với hai binh sĩ tần cản đường, chú ý sinh ca không hề khó chịu, đây là thông lệ, hắn hoàn toàn có thể hiểu. Hắn mỉm cười, hai tay ôm quyền, nói, hai vị lão ca, ta đến từ Thái Hạo Hoàng Triều, là một thương nhân. Ta đi ngang qua Quý Thành, thấy trời đã tối, muốn vào thành nghỉ ngơi. Hai binh sĩ tần nghe vậy, nhìn nhau, lộ vẻ nghi hoặc. Thái Hạo Hoàng Triều, đó là nơi nào? Có giấy tờ chứng minh không? Một binh sĩ tần hỏi. Chú ý sên ca nghe vậy, sững người một chút. Giấy tờ chứng minh sao, hình như thật sự không có. Nhưng suy nghĩ một chút, hắn đưa tay ra, vận dụng nguyên tố lực mỏng manh trong cơ thể, mê hoặc tinh thần của hai binh sĩ tần. Họ theo bản năng tin rằng chú ý sên ca là thương nhân của Thái Hạo Hoàng Triều. Sau khi dặn dò hắn một vài điều không được vi phạm ở thành Hàm Dương, họ liền cho hắn đi. Chú ý sên ca gật đầu, bước vào Hàm Dương. Thành Hàm Dương không giống Tân Trịnh. Tân Trịnh cho người ta cảm giác mục nát, lười biếng, sa đọa. Còn Hàm Dương lại tràn ngập sự nghiêm túc, trang trọng, trong không khí phảng phất mùi máu tanh của chiến trận. Đây chính là sự khác biệt giữa kẻ yếu nhất và kẻ mạnh nhất. Hắn tìm một khách điếm, ném ra một lá vàng, bảo chủ quán chuẩn bị một bộ quần áo. Tiểu nhị vội vàng mời chú ý sinh ca vào phòng hạng nhất. Sau khi thu xếp xong chỗ ở, chú ý sinh ca thay bộ quần áo do chủ quán chuẩn bị, mở cửa phòng rời khỏi khách điếm, đi dạo một vòng thành Hàm Dương. Thành Hàm Dương phồn hoa náo nhiệt, nhưng lại tràn ngập một luồng khí tức sắc máu. Kể từ khi Thương Ưởng biến pháp, nước Tần không ngừng phát triển, và Hàm Dương, với tư cách là vương đô, chính là minh chứng rõ ràng nhất. Trên những con phố náo nhiệt, chú ý sinh ca có thể cảm nhận rõ ràng sự tự tin toát ra từ người dân Tần. Đó là sự tự tin vào quốc gia, vào vương thượng, và vào chính bản thân họ. Dù pháp luật của Tần khắc nghiệt, nhưng chính pháp luật khắc nghiệt đó đã giúp nước Tần lột xác, trở thành một cường quốc mà chỉ có 6 nước hợp lực mới có thể đối kháng. Không chút khách khí mà nói, nếu xảy ra chiến tranh toàn quốc, dân chúng nước Tần tuyệt đối là những người điên cuồng nhất. Dù sao sự hung hãn của người Tần đã khắc vào xương tủy, hơn nữa luật Tần quy định rõ ràng, chỉ cần giết địch là có thưởng. Dù ngươi là một nông phu, chỉ cần ngươi giúp nước Tần giết địch, ngươi vẫn được thưởng. Điều này càng kích thích tinh thần giết địch của họ. Mau nhìn kìa, Lao Ái lại đang biểu diễn cự dương chuyển xa luân. Bất chợt, chú ý sinh ca nghe thấy một tiếng hô kinh ngạc. Hắn lập tức bị thu hút, tò mò đi về phía đám đông. Lao Ái. Nghe cái tên này, chú ý sinh ca liền nhớ đến Lao Ái được ghi lại trong sử sách, một kẻ dựa vào việc dỗ dành phụ nữ để thăng tiến, được xem là kẻ ăn bám thành công nhất trong lịch sử Hoa Hạ. Nhìn đám đông chen lấn, chú ý sinh ca cũng có chút tò mò. Kẻ được mệnh danh là có thể chuyển bánh xe ngựa thì có thể lớn đến mức nào? Có lớn bằng mình không? Dù sao ở phương diện đó, là đàn ông ai cũng có lòng hiếu thắng, trừ phi ngươi là thái giám. Chú ý sinh ca nhanh chóng chen vào đám đông. Một lớp chắn thần lực quanh người hắn đẩy những người phía trước ra, tạo thành một khoảng trống rộng rãi, để hắn có thể nhìn rõ màn biểu diễn của Lao Ái. Nhìn kỹ, quả thực có vốn liếng. Mặc dù còn kém xa mình, nhưng cũng có thể coi là độc nhất vô nhị, chẳng trách dám biểu diễn giữa đường phố. Lao Ái tướng mạo không tệ, thân hình cường tráng, lại thêm một tay tuyệt kỹ, chẳng trách có thể khiến Triệu Cơ yêu say đắm, còn sinh con cho hắn, thậm chí muốn giết cả Doanh Chính. Khi người xem ngày càng đông, Lao Ái biểu diễn càng thêm hăng say. Trên người hắn bắt đầu phát ra ánh sáng vàng mờ ảo, cơ bắp nổi lên, trực tiếp làm nổ tung quần áo trên người, để lộ ra cơ bắp cứng như đá cẩm thạch. Hắn trực tiếp phô bày thân hình tráng kiện của mình trước mặt đám đông. Không ít người lộ vẻ kinh ngạc, nhìn Lao Ái với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Lúc này, một chiếc xe ngựa sang trọng dừng lại gần đó. Màn che được vén lên, người bên trong chính là Lã Bất Vi. Hắn thấy đám đông chen chúc, chật như nêm cối, không khỏi có chút tò mò. Khi nhìn thấy Lao Ái đang biểu diễn giữa đám đông, trong mắt hắn hiện lên một tia kinh ngạc. Thế gian lại có kỳ nhân như vậy. Nhìn thân thể cường tráng như rồng của Lao Ái, trong mắt Lã Bất Vi lóe lên một tia sáng. Hắn nghĩ đến Triệu Cơ. Mình đã già, không thể tiếp tục hầu hạ Triệu Cơ, nhưng hắn không thể từ bỏ bà ta. Triệu Cơ là Thái hậu nước Tần, hiện vẫn đang nắm giữ vương ấn. Mình phải lấy lòng bà ta, và cách tốt nhất là tặng một người đàn ông cho bà ta, để thỏa mãn bà ta, đồng thời lại có một điểm yếu mới trong tay mình. Mà Lao Ái với cự dương của hắn lại rất hợp ý Lã Bất Vi. Lã Bất Vi lập tức bảo Sa Phu của mình đi mời Lao Ái lên xe. Sa Phu lộ vẻ cung kính, vội vàng gật đầu, sau đó Lã Bất Vi liền buông màn xe xuống. Sa Phu bước xuống xe, thay đổi vẻ khiêm tốn khi đối mặt với Lã Bất Vi, trên mặt mang vẻ ngạo mạn. Dù sao cũng là quan tam phẩm trước cửa tể tướng, hắn là người chuyên đánh xe cho Lã Bất Vi, nội tâm tự nhiên cao ngạo, coi thường dân thường. Này tên mãi nghệ kia, đại nhân nhà ta muốn gặp ngươi. Sa Phu chen vào đám đông, nhìn Lao Ái, ra lệnh. Điều này khiến Lao Ái ngừng biểu diễn, lập tức lộ vẻ vui mừng. Hắn tự nhiên nhận ra Sa Phu này. Thực ra màn biểu diễn hôm nay cũng do hắn cố tình sắp đặt, chính là để Lã Bất Vi chú ý đến mình khi đi ngang qua. Chú ý Sơn ca nhìn Lao Ái được Lã Bất Vi để mắt tới và đưa lên xe ngựa, trong nháy mắt đã hiểu Lã Bất Vi muốn xem Lao Ái như một món quà tặng cho Triệu Cơ, để thỏa mãn khát khao thể xác của bà ta. Hắn lắc đầu, Doanh Dị Nhân đúng là bị cắm một cái sừng to tướng. Chú ý Sơn ca không quan tâm đến Triệu Cơ. Nếu là mấy năm trước, khi Triệu Cơ và Doanh Chính còn ở nước Triệu, hắn cũng không ngại nhúng tay vào. Tiếc là bây giờ Triệu Cơ đã nát, hắn không còn hứng thú nữa. Thu lại ánh mắt, chú ý Sơn ca quay người rời đi. Lã Bất Vi nhận ra trong đám đông có một ánh mắt khác thường. Hắn nhìn về phía chú ý Sơn ca đang nghiêng người rời đi. Mặc dù chỉ là một bóng lưng, nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự bất phàm của đối phương, không giống người bình thường. Lã Bất Vi khẽ vẫy tay, một thích khách của La Võng xuất hiện bên ngoài xe ngựa. Hắn chỉ vào bóng lưng ngày càng xa của chú ý Sơn ca, bảo thích khách đi theo, điều tra rõ thân phận của người đó. Vâng. Thích khách cung kính gật đầu, trà trộn vào đám đông. Chú ý Sơn ca dạo một vòng thành Hàm Dương, mua một tấm bản đồ, trên đó miêu tả chi tiết tuyến đường từ Hàm Dương đến Tân Trịnh. Các mỹ nhân của Thiên Hành đều tụ tập ở Tân Trịnh, hắn hà tất phải lãng phí thời gian ở Hàm Dương. Về phần tiền mua đồ, đương nhiên là dùng vàng do thần chi tâm nham ngưng tụ mà ra. Ở lại khách điếm một đêm, ngày hôm sau, chú ý Sơn ca liền cưỡi một con ngựa tốt, rời khỏi Hàm Dương. Về phần thích khách La Võng đang theo dõi mình, hắn không để trong lòng, muốn theo thì cứ để hắn theo. Ánh dương vừa lên, vạn vật hồi sinh. Nhưng dưới ánh dương đó lại là một khung cảnh đổ nát thê lương, khắp nơi là những thân cây khô bị lột vỏ, trên đó còn có đủ loại dấu răng, đến quả đen cũng không muốn đậu lại. Trên một vùng đất hoang vu, không một bóng người, một con ngựa ô kéo theo một thanh niên áo trắng chậm rãi tiến bước. Dù bước đi chậm chạp, nhưng lại rất ổn định. Thanh niên nghiêng người trên lưng ngựa, tay mân mê một bầu rượu bạch ngọc lớn bằng lòng bàn tay, trong bầu chứa đầy rượu ngon, gần như sắp tràn ra ngoài. Chú ý Sơn ca uống một ngụm rượu, nhào mắt nhìn những thân cây khô và đất vàng khắp nơi, một khung cảnh hoang tàn sau chiến tranh. Hắn không khỏi cảm thán, thiên hạ lắm nỗi khổ, khổ nhất vẫn là bách tính. Đi liền hai ngày, chú ý Sơn ca không gặp một ai. Hắn nhìn cảnh tượng thê thảm của chiến loạn, cảm thán một câu, không ngờ sau lưng lại có tiếng người vang lên. Huynh đài nói rất có lý. Nghe vậy, chú ý Sơn ca mở mắt nhìn sang bên cạnh. Không biết từ lúc nào đã có một nam tử áo tím cưỡi bạch mã đi tới. Hắn hoàn toàn không cảm nhận được khí tức của nam tử áo tím này khi đến gần, tựa như khí tức của người đó đã hòa làm một với trời đất. Nhưng kẻ gầy yếu trước mắt này làm sao có thể có thực lực đó? Khoan đã, chẳng lẽ hắn là Hàng Phi? Chú ý Sơn ca tỉ mỉ quan sát nam tử áo tím trước mắt. Dáng vẻ tuấn tú, da trắng nõn, thân hình thon dài. một quý công tử lịch lãm mang theo vẻ thư sinh, quan trọng nhất là ánh mắt của hắn, trong mắt hắn có một sự tự tin mãnh liệt hơn bất kỳ ai. Huynh đài sao lại phản ứng lớn như vậy? Với lại, rượu trong tay ngài là rượu gì thế? Thơm quá. Hàng Phi chào hỏi chú ý Sơn Ca, nhưng cả tâm trí đều bị bầu rượu của hắn thu hút, khiến tay kéo cương ngựa cũng bất giác nới lỏng. Mặc dù rất nghi hoặc vì sao mình không cảm nhận được Hàng Phi đến gần, có lẽ là do nghịch lân, chú ý Sơn Ca vẫn ra vẻ nghi ngờ hỏi, không biết vị huynh đài này là. Tại hạ Hàng Phi, vừa rồi đột ngột lên tiếng làm phiền huynh đài, là lỗi của ta, xin đừng trách. Hàng Phi chắp tay hành lễ. Chú ý Sơn Ca mỉm cười, tỏ ý không sao, đồng thời ném bầu rượu của mình cho Hàng Phi, bảo hắn nếm thử. Đa tạ huynh đài. Hàng Phi mê rượu như mạng, vui vẻ nhận lấy bầu rượu, cảm tạ chú ý Sơn Ca. Hắn ngửa đầu, không để miệng bầu chạm môi, cách một khoảng, mỹ mãn nếm một ngụm, rồi trả lại bầu rượu cho chú ý Sơn Ca. Hàng Phi thấy chú ý Sơn Ca đi một mình, liền hỏi, không biết huynh đài lần này đi đâu? Tân Trịnh. Nghe chú ý Sơn Ca cũng đi Tân Trịnh, Hàng Phi lộ vẻ kinh ngạc, lập tức mời hắn cùng đồng hành. Chú ý Sơn Ca không từ chối, gật đầu đồng ý, có một người quen đường vẫn tốt hơn là nhìn bản đồ. Cứ như vậy, con đường vốn một người độc hành đã trở thành hai người đồng hành, cũng có thêm nhiều tiếng cười nói vui vẻ. Ba ngày sau, tại Tân Trịnh, Hàn Quốc, hai người hai ngựa xuất hiện cách cổng thành Tân Trịnh vài trăm mét, chính là chú ý Sơn Ca và Hàng Phi. Họ đi đến trước cổng thành. Binh lính gác cổng thấy họ liền đi tới, yêu cầu họ nộp phí vào thành. Hàng huynh, xem ra ngươi lâu không về Hàn Quốc, đến binh lính gác cổng cũng không nhận ra ngươi. Chú ý Sơn Ca nhìn binh sĩ đang đòi phí vào thành của Hàng Phi, có chút kinh ngạc, trêu chọc nói. Hàng Phi bất đắc dĩ, đành phải lấy ra lệnh bài đại diện cho thân phận của mình từ trong ngực, giơ ra trước mặt binh sĩ. Binh sĩ kia vừa nhìn, cẩn thận quan sát, liền vội vàng quỳ một chân xuống, hoảng sợ nói, bái kiến cửu vương tử, thuộc hạ không biết là cửu vương tử, đã đắc tội điện hạ, xin thứ tội. Các binh sĩ canh gác xung quanh cũng vội vàng quỳ xuống. Hàng Phi cất lệnh bài đi, bảo họ đứng dậy, sau đó nhìn về phía chú ý Sơn Ca, khẽ ngẩng đầu, phảng phất như đang nói mình vẫn rất có uy nghiêm. Chú ý Sơn Ca mỉm cười, đưa tay về phía Hàng Phi. Điều này khiến hắn có chút nghi hoặc, đây là ý gì? Chú ý Sơn Ca đòi, đưa tiền đây. Mặc dù không biết chú ý Sơn Ca đòi tiền làm gì, nhưng Hàng Phi vẫn lấy ra chút vàng cuối cùng trong túi. Chú ý Sơn Ca nhận lấy vàng, sau đó đưa cho người lính vừa định nhấc mũ trùm của mình lên, ôn tồn nói, đây, phí vào thành. Điều này khiến người lính kia có chút hoảng sợ, không dám nhận vàng của chú ý Sơn Ca. Hết cách, hắn đành đặt vàng trước mặt người lính, rồi quay người tiến vào Tân Trịnh. Hàng Phi nhìn một hồi ngơ ngác, cũng vội vàng đuổi theo. Cố huynh, hành động vừa rồi của ngài là sao? Hàng Phi dắt Bạch Mã đi đến bên cạnh chú ý Sơn Ca, hỏi. Chú ý Sơn Ca cười nói, rõ ràng mà, trả phí vào thành, phần của hai người. Cái này. Lời của chú ý Sơn Ca khiến Hàng Phi có chút kinh ngạc, nhưng suy đi nghĩ lại, cũng không có vấn đề gì. Dù sao số tiền này cuối cùng cũng vào tay nhà mình chưa chắc. Hai người đi trong thành Tân Trịnh, người qua lại như nước chảy, vô cùng náo nhiệt. Họ đều bị trang phục của chú ý Sơn Ca thu hút, không ít người muốn nhìn rõ khuôn mặt dưới mũ trùm của hắn. Mà ngay khi Hàng Phi vào thành, mọi hành động của hắn đã rơi vào mắt rất nhiều người. Tại một tòa lầu cắt lớn xa hoa, 4 tầng lầu, bên ngoài treo những chiếc đèn lồng đỏ vô cùng diễm lệ, cùng với phong cách trang trí cực kỳ tinh xảo. Bên một cửa sổ hé mở ở một bên lầu cát, một nữ tử xinh đẹp tuyệt mỹ tóc tím đang đứng trước cửa sổ, nhìn chăm chú Hàng Phi. Bộ váy dài màu tím bó sát người phát họa nên dáng người mê hoặc của nàng. Đôi mắt câu hồn cũng mang một màu tím nhàn nhạt, như một đôi trân châu giấu sâu dưới đáy biển, u ám mà rực rỡ. Dưới khóe mắt trái của nàng có vẻ một họa tiết hình cánh bướm, càng làm tăng thêm vẻ khí chất cao quý khác thường cho dáng vẻ quyến rũ đó. Hàng huynh, xem ra huynh vừa về tới đã thu hút không ít sự chú ý rồi. Cố Sơn Ca có trực giác nhạy bén, cảm nhận được không ít ánh mắt đang ẩn mình trong bóng tối hướng về phía Hàng Phi. Điều này khiến Hàng Phi có chút xấu hổ, dù sao về nhà một chuyến mà lại bị người ta giám sát, quả thật có chút mất mặt. Cố Sơn Ca ngẩng đầu, nhìn về phía lầu các 4 tầng bên cạnh rồi mỉm cười. Phát hiện ra ta rồi sao? Bên trong Tử Lan Hiên, sau ô cửa sổ hé mở, một mỹ nhân tóc tím xinh đẹp đang quan sát Hàng Phi chợt khựng lại khi thấy Cố Sơn Ca mỉm cười với mình. Sao lại nhạy bén đến thế? Rồi nàng ta chậm rãi khép cửa sổ lại. Phía sau lưng nàng, một mỹ nhân khác trong bộ váy dài màu vàng đang nhẹ nhàng vuốt ve cây cổ cầm đặt trước người. Nàng có mái tóc dài màu đỏ rượu buông xõa đến eo, khuôn mặt một mạc mà dịu dàng, đôi mắt long lanh, ngũ quan tinh xảo, ánh mắt tĩnh lặng như nước hồ thu, toát lên vẻ đoan trang hiền thục. Trên đường, Cố Sơn Ca để ý thấy có người đang đi tới, bèn lùi lại mấy bước, khiến Hàng Phi có chút khó hiểu, nhưng ngay sau đó là ca ca. Một giọng nói trong trẻo dễ nghe vang lên từ xa, trong giọng nói lộ rõ vẻ kinh ngạc. Hàng Phi nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ xinh đẹp dáng người yêu kiều đang chạy như bay tới, chiếc váy dài màu hồng phấn tung bay trong gió. Cố Sên Ca lại lùi thêm mấy bước nữa, vì an toàn, không nên làm phiền huynh muội người ta đoàn tụ. Thiếu nữ trẻ tuổi chạy tới, không chút do dự mà lao thẳng vào lòng Hàng Phi, đôi mắt hoa đào rạng rỡ đầy kinh hỉ, vui sướng nói, ca ca, cuối cùng huynh cũng về rồi. Cùng lúc đó, theo sát phía sau thiếu nữ là hơn 10 hoàng cung tinh vệ mặc khôi giáp, vũ trang đầy đủ. Vị hộ vệ trưởng của công chúa Hồng Liên nhìn cảnh tượng trước mắt, mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng khi nghe được cách xưng hô của nàng thì vội vàng cúi đầu, không dám nói gì. Hắn có nghe nói về việc cửu vương tử Hàng Phi ra ngoài du học, nay nghe công chúa Hồng Liên gọi một tiếng ca ca, lập tức biết nam tử áo tím trước mắt chính là cửu vương tử. Công chúa Hồng Liên đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Hàng Phi, ngạc nhiên nói. Hàng Phi nhìn người muội muội bao năm không gặp, cũng tràn đầy vui sướng. Muội nhớ huynh chết đi được, huynh không ở Tân Trịnh chẳng có ai chơi với muội cả. Hàng Phi nhìn Hồng Liên trong lòng mình ngày càng xinh đẹp, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên. Nha đầu bướng bỉnh ngày xưa vậy mà đã trổ mã xinh đẹp đến thế. Hắn không khỏi cười nói, nhớ huynh như vậy à, có muốn hôn huynh một cái không? Hàng Phi đưa tay xoa đầu Hồng Liên, cười khẽ. Được chứ. Hồng Liên cười khẽ, nhào vào lòng Hàng Phi, hôn lên má hắn mấy cái, đôi mắt cũng cong thành vầng trăng khuyết, lộ rõ vẻ thân mật. Bao năm không gặp không hề tạo ra chút ngăn cách nào giữa hai người. Đồ ngốc, huynh đùa thôi, ở đây còn có người ngoài mà. Hàng Phi chợt nhớ ra bên cạnh còn có bằng hữu, vừa định quay đầu giới thiệu Cố Sên Ca thì lại phát hiện chàng đã lùi ra xa, nhường không gian cho hai huynh muội họ. Ngạch, có cần thiết phải vậy không? Rất cần thiết. Nghe Hàng Phi bất đắc dĩ hỏi, Cố Sên Ca gật đầu, hắn cảm thấy rất cần thiết. Hồng Liên theo ánh mắt của Hàng Phi nhìn sang Cố Sên Ca, nghi ngờ hỏi, ca ca, huynh ấy là bằng hữu của huynh sao? Lại đây, ca ca giới thiệu cho muội. Vị này là Hàng Phi vừa định mở miệng giải thích thì đã bị Cố Sên Ca giành trước một bước, giọng nói ôn hòa vang lên. Lần đầu gặp mặt, tiểu công chúa của nước Hàn, tại hạ tên là Cố Sên Ca. Hồng Liên nghe Cố Sên Ca tự giới thiệu, nghĩ ngợi một hồi cũng không nhớ đã từng nghe qua cái tên này, bèn ngẩng đầu nhìn Hàng Phi, hy vọng nhận được lời giải thích của huynh ấy. Hàng Phi sờ đầu nàng, cười nói, Cố huynh đến từ nước khác, là bằng hữu của ca. Trên đường tới đây cũng đã chiếu cố ca rất nhiều. Đi thôi, chúng ta về trước đã. Đã là bằng hữu của ca ca, Hồng Liên cũng không hỏi nhiều nữa, nàng kéo tay Hàng Phi đi về phía hoàng cung. Những binh lính kia theo sát phía sau, còn vị hộ vệ trưởng đã quyết định sẽ đem chuyện về Cố Sên Ca báo lại cho Hàng Vương. Cố Sên Ca thì tách khỏi Hàng Phi, mỗi người đi một ngã. Hắn đã lưu lại ấn ký nguyên tố lực trên người Hàng Phi, không sợ tìm không thấy. Mà phía sau Cố Sên Ca, trên một mái hiên, một bóng đen và một bóng trắng đang đứng đó, nhìn theo Hàng Phi đang đi về phía hoàng cung. Nam tử tà mị mặc y phục bó sát màu đen, vai khoác áo tròn lông vũ rối bù, khuôn mặt yêu dị, đáy mắt có hoa văn đặc biệt, nói với thiếu niên lạnh lùng mặc bạch y, vai có trang trí lông vũ trắng, tóc ngắn màu xanh tím bên cạnh, ngươi về báo cáo với tướng quân trước, ta đi một lát sẽ về. Kim Cốc nói xong, thi triển khinh công, nhảy về phía mái hiên phía trước, truy tung theo Cố Sên Ca. Bạch Phượng thì quay người trở về tướng quân phủ. Đi trên con đường lớn phồn hoa náo nhiệt của Tân Trịnh, dân chúng xung quanh đều ném về phía Cố Sên Ca những ánh mắt hiếu kỳ, khác thường, nhưng chàng không hề cảm thấy lúng túng. Dạo một vòng, Cố Sên Ca cũng không phát hiện có gì thú vị, có chăng, nơi duy nhất thú vị chính là tòa lầu các 4 tầng trước mắt này. Ngẩng đầu, Cố Sên Ca nhìn tấm biển hiệu Tử Lan Hiên, không tệ, một trong những phát minh vĩ đại của nhân loại mà 2000 năm sau đã biến mất khỏi lịch sử, Thanh Lâu. Dù chưa đến đêm, Tử Lan Hiên vẫn rộn rã tiếng đàn ca, xa hoa trụy lạc làm say lòng người. Mỹ nhân trong lòng, cùng nhau nhấp chén rượu nồng, dù sao thì các hạng mục giải trí thời chiến quốc cũng không nhiều. Trước cổng lớn, mấy nữ tử ăn vận khêu gợi, quyến rũ đang vẫy tay với khách qua đường. Một mỹ nhân áo đỏ trong số đó chú ý thấy Cố Sên Ca đi tới, nhưng nàng ta lại quay người đi vào trong, không biết để làm gì. Cố Sên Ca bước vào Tử Lan Hiên, 4 mỹ nhân lập tức tiến đến, người nào người nấy dáng vẻ tuyệt trần, dung mạo diễm lệ. Những chiếc váy dài được cắt may khéo léo ôm trọn lấy thân hình quyến rũ, quả thực vô cùng thu hút ánh nhìn. Công tử, mời vào trong. Hai vị mỹ nhân một trái một phải níu lấy Cố Sên Ca, cười nói tự nhiên, dáng vẻ quyến rũ mời gọi. Thân hình họ hơi cúi xuống, phô bày những đường cong đẹp nhất trước mắt chàng. Tử Lan Hiên bên trong được bài trí hoa lệ, đại sảnh rộng rãi, xung quanh là lan can chạm trổ tinh xảo, đèn đuốc sáng trưng. Đủ loại vật phẩm trang trí xa hoa khiến cho toàn bộ đại sảnh trở nên vô cùng phong cách. Cầu thang xoắn ốc nối thẳng lên lầu 2 và lầu 3, được sắp đặt cực kỳ tinh xảo. Trong đại sảnh rộng lớn, tiếng oanh ca yến hót không ngớt. Một đám mỹ nhân dáng người thướt tha, khuôn mặt xinh đẹp, yêu kiều quyến rũ, phối hợp với những bộ váy dài phác họa vóc người, thật sự mê hoặc lòng người, khiến người ta không nỡ rời mắt. Cố Sên ca tới thật đúng lúc, Tử Lan Hiên vừa mới khai trương, chưa có bao nhiêu khách nhân. Có thể nói hiện tại hắn có thể tùy ý chọn lựa mỹ nhân, vui vầy hưởng lạc. Nhưng so với việc chọn lựa, Cố Sên ca lại thích một cách khác hơn. Chàng cúi đầu, ghé vào tai mỹ nhân áo lam bên cạnh nói nhỏ vài câu. Đôi mắt đẹp quyến rũ của nàng ta chợt hiện lên vẻ kinh ngạc, còn lộ ra một tia khó tin. Sau khi xác nhận lại lần nữa, mỹ nhân áo lam buông tay Cố Sên ca ra, bước nhanh lên lầu 2. Vị khách nhân này thật là tham lam, vậy mà lại muốn bao trọn cả Tử Lan Hiên của ta. Người chưa tới, tiếng đã tới trước. Một giọng nữ êm tai, quyến rũ đến cực điểm vang lên. Thanh âm không lớn, nhưng lại phảng phất mang theo ma lực kinh tâm động phách, khiến người ta bất giác say mê. Trên cầu thang xoắn ốc, một nữ tử áo tím hở eo, dáng người tuyệt mỹ, phong thái yêu kiều, toàn thân toát ra vẻ quyến rũ khiến nam nhân phải sao động, đang nguyễn chuyển lướt xuống. Giữa đông đảo mỹ nhân của Tử Lan Hiên, nàng vẫn là đóa hoa kiêu hãnh độc nhất. Cố Sên ca nhìn tử nữ quyến rũ đến cực điểm, lúc sáng chỉ mới liếc qua, bây giờ nhìn kỹ lại, nàng ta cũng là một mỹ nhân tuyệt thế sánh ngang kinh nghê, nguyệt cơ, khiến người ta rung động. Buông mỹ nhân áo đỏ bên cạnh ra, Cố Sên ca đi thẳng tới trước mặt tử nữ, nhìn khuôn mặt quyến rũ mang theo nét cao quý của nàng, nói một cách đầy ẩn ý, Tử Lan Hiên đã mở cửa làm ăn, lẽ nào lại không cho người ta bao trọn sao? Tử nữ nghe vậy, nhìn thẳng vào khuôn mặt thiếu niên thanh tú của Cố Sên ca, mỉm cười, tựa như đóa hồng kiều diễm đang nở rộ, khiến người ta yêu thích. Tất nhiên là có thể, chỉ là không biết công tử có đủ tiền tài để bao trọn Tử Lan Hiên không? Tử nữ cô nương cho rằng bao nhiêu hoàng kim mới có thể bao trọn Tử Lan Hiên? Cố Sên ca hỏi lại. Tử nữ suy nghĩ một chút về số tiền kiếm được mỗi ngày của Tử Lan Hiên, rồi chậm rãi nói ra một con số, 1.000 kim. Đừng thấy nói 1.000 kim nhẹ nhàng, phải biết 1 kim đã đủ cho một người bình thường sống cả năm. 1.000 kim, cho dù là một vài phú thương ở Tân Trịnh cũng không thể tùy tiện lấy ra được. Thiên kim một đêm, tất nhiên là có thể. Thấy Cố Sên ca đáp ứng gọn gàng như vậy, đông đảo mỹ nhân trong Tử Lan Hiên đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tử nữ cũng hơi giật mình, nhưng chuyện vẫn chưa xong. Tại hạ đã nghe danh tử nữ cô nương từ lâu, không biết muốn bao cô nương thì phải tốn bao nhiêu kim. Lời vừa nói ra, đôi mắt đẹp quyến rũ của tử nữ chợt biến sắc. Nàng nhìn Cố Sên ca đang mỉm cười, thầm nghĩ quả là một kẻ tham lam, không chỉ muốn bao trọn Tử Lan Hiên của nàng, mà còn muốn bao luôn cả nàng. Công tử nói đùa rồi, thân liễu yếu đào tơ của tiểu nữ làm sao lọt vào mắt xanh của công tử được. Các chị em khác trong Tử Lan Hiên còn biết cách chiều lòng nam nhân hơn ta. Lời tử nữ vừa dứt, mỹ nhân áo đỏ và mỹ nhân áo lam lúc trước liền tiến lên ôm lấy tay Cố Sên ca, trên mặt nở nụ cười quyến rũ, "Công tử, ngài đừng làm khó tử nữ tỷ tỷ nữa, để chúng muội hầu hạ ngài đi." "Đúng vậy, lẽ nào có chúng muội còn chưa đủ sao?" Nghe vậy, khóe miệng Cố Sên ca lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Nếu đây là một gã công tử nhà giàu nóng tính, chắc chắn sẽ nổi giận, cho rằng tử nữ không nể mặt mình. Sau đó, Cố Sên ca ôm hai mỹ nhân lên lầu 2, còn tử nữ thì cho thị nữ dán bố cáo. Đêm nay Tử Lan Hiên đã có người bao trọn, không tiếp đãi bất kỳ ai khác. Điều này khiến không ít khách quen của Tử Lan Hiên có chút thất vọng, không biết là vị đại nhân vật nào đã bao trọn cả nơi này. Tại một gian phòng trên lầu 2, bên trong bài trí độc đáo, trang nhã cổ kính, có giường, có bình phong, có rượu và có cả mỹ nhân. Cố Sên ca ngồi trên sàn. Hai vị mỹ nhân kia không ở lại bên cạnh hắn. Dù các nàng cũng xinh đẹp, nhưng yêu cầu của Cố Sên ca cao hơn. Đã quen với những thê thiếp tuyệt sắc của mình, hắn không còn hứng thú với những nữ nhân này nữa. So với việc cùng mỹ nhân tán tỉnh phong nguyệt, Cố Sên ca bây giờ lại muốn yên lặng nghe đàn uống rượu hơn. Sau tấm bình phong màu xanh biếc, một mỹ nhân đang gảy đàn, tiếng đàn du dương êm ái quanh quẩn trong gian phòng trang nhã, khiến tai Cố Sên ca như được mát xa. Một bầu rượu bạch ngọc xuất hiện trong tay hắn. Chàng nhẹ nhàng lắc đều, gió nhẹ thổi qua, mùi rượu mê người lan tỏa, vào đến cổ họng thì mềm mại dịu êm. Một lát sau, cánh cửa phòng tao nhã bị đẩy ra. Tử nữ uyển chuyển bước vào, tay ngọc bưng một bình rượu ngon và hai chiếc chén ngọc. Cố Sên ca buông bầu rượu bồ công anh trong tay xuống, mỉm cười với nàng. Công tử không có hứng thú với các mỹ nhân của Tử Lan Hiên sao? Đã bao trọn rồi mà cũng không để các nàng hầu hạ, thật là làm tổn thương trái tim các nàng. Gương mặt xinh đẹp của tử nữ mang theo nụ cười quyến rũ, nàng nhẹ nhàng đặt bình rượu và chén ngọc lên chiếc bàn nhỏ trước mặt Cố Sên ca. Cố Sên ca lắc đầu, nhìn tử nữ đang ngồi xuống, nhẹ giọng nói, so với việc để các nàng hầu hạ, ta lại càng hy vọng tử nữ cô nương cùng ta cạn chén, tâm tình phong nguyệt. Công tử nói đùa rồi. Nhưng nếu công tử đã vừa ý tiểu nữ tử như vậy, tối nay tiểu nữ sẽ cùng công tử cạn chén, còn chuyện Phong Nguyệt thì không bàn tới, được không? Tử nữ nghe xong, giọng nói mang theo ma lực câu hồn đáp lại, tay ngọc cầm bầu rượu nhẹ nhàng rót đầy. Dòng rượu trong suốt chảy vào chén, nàng nâng chén đặt trước mặt Cố Sinh Ca. Chỉ cần có tử nữ cô nương bầu bạn, uống rượu cũng là một chuyện tao nhã. Cố Sinh Ca nâng chén, nhẹ nhàng chạm vào chén của tử nữ, phát ra tiếng vang trong trẻo, rồi uống một hơi cạn sạch. Tử nữ mỉm cười, một nụ cười mang theo vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành, rồi cũng chậm rãi uống cạn ly rượu ngon trong chén. Không biết công tử tên họ là gì, không thể cứ mãi gọi ngài là công tử được. Tại hạ tên là Cố Sinh Ca. Cố Sinh Ca tử nữ nghe cái tên này, trong mắt lóe lên vẻ suy tư. Trong bảy nước dường như không có nhân vật nào mang cái tên này. Tử nữ cũng không hỏi nhiều nữa, sợ hỏi nhiều lại không hay, chỉ tiếp tục cùng Cố Sinh Ca uống rượu, thỉnh thoảng còn bị chàng chọc cười. Nàng quan sát lời nói và cử chỉ của chàng, xem có thể đoán ra chàng là người nước nào không. Men rượu đã ngấm, Cố Sinh Ca kéo tử nữ vào lòng, hai tay ôm lấy vòng eo thon gọn của nàng từ phía sau, mềm mại vô cùng, đặc biệt là mùi hương tử la lan thoang thoảng, hắn rất thích. Tên này. Tử nữ muốn giãy ra, lại phát hiện đôi tay chàng tựa như gọng kìm ngàn cân, vừa chắc vừa nặng, căn bản không thể thoát ra được. Mỹ nhân gãy đàn sau tấm bình phong thấy tử nữ gặp nạn, định ra tay tương trợ, nhưng lại bị nàng dùng ánh mắt ngăn lại, bảo nàng đừng hành động thiếu suy nghĩ. Thay vào đó, nàng lại cười nói với Cố Sinh Ca, thì ra công tử thích như vậy à, nhưng mà, công tử siết ta hơi đau, hay là nới lỏng một chút đi. Cố Sinh Ca nghe vậy, mỉm cười nới lỏng ra một chút. Tử nữ cảm thấy vòng eo mình đã thoải mái hơn, nhưng vẫn không thể thoát ra. Tử nữ cô nương, cảm thấy thế nào rồi? Nhìn nụ cười đầy ẩn ý trên khóe miệng Cố Sinh Ca, tử nữ hận không thể dùng xích luyện quất vào mặt hắn, nhưng vẫn phải miễn cưỡng cười vui, đa tạ công tử thông cảm, ta rất khỏe. Hai người lại nâng ly cạn chén, nhìn thì vui vẻ cười nói, nhưng thực chất là bằng mặt không bằng lòng. Tử nữ cố gắng thăm dò lai lịch của Cố Sinh Ca, dùng chiêu lạc mềm buộc chặt với chàng. Còn Cố Sinh Ca thì cứ thế chiếm hết tiện nghi của tử nữ, khiến vị chủ nhân tử Lan Hy này vô cùng uất ức, nhưng cũng chỉ có thể tươi cười đón nhận. Ở một nơi khác, trong một tòa phủ đệ xa hoa uy vũ tại thành Tân Trịnh, cổng chính có bốn binh sĩ canh gác, tay nắm chặt chuôi đao, ánh mắt sắc bén lạnh lùng, rõ ràng là những binh sĩ thiện chiến trong quân. Bên trong phủ càng xa hoa hơn, có non bộ, hồ nước, đình đài, nhà cửa được chạm trổ tinh xảo không khác gì cung điện. Nổi bật nhất là tòa lầu các chín tầng hoa lệ, trông tựa một chiếc lồng son, lờ mờ có thể nghe thấy tiếng khóc của nữ tử vọng ra. Bên trong phủ tướng quân, mỗi giờ mỗi khắc đều có binh sĩ tuần tra, trong bóng tối còn có sát thủ của Bách Điểu giám sát. Nơi đây chính là phủ đệ của đại tướng quân nước Hàn, Cơ Vô Dạ. Một bóng đen lướt nhanh trên mái hiên, không kinh động đến binh sĩ, còn các sát thủ giám sát trong bóng tối thấy bóng đen đó cũng làm lơ. Bóng đen hướng về một tiểu cung điện hoa lệ, chỉ một lát sau đã tiến vào bên trong. Kim Cốc báo cáo tin tức Hàn Phi trở về và bên cạnh có một nam tử lạ mặt cho Cơ Vô Dạ, nhưng hắn ta cũng không mấy để tâm. Giờ đây toàn bộ Tân Trịnh đều nằm dưới sự kiểm soát của hắn, Hàn Phi trở về thì đã sao, cũng chẳng làm nên sóng gió gì. Trong cung của Hàn Vương. Nơi đây vốn tĩnh lặng, nhưng từ khi Hàn Phi trở về, sóng ngầm đã bắt đầu cuộn trào. Tại một cung điện hoa lệ, tao nhã, từng làn khói hương lượn lờ bao quanh, khiến người ta say mê, lạc lối. Bên trong cung điện bày biện lịch sự tao nhã, đủ loại trân châu mã não, ngọc khí điêu khắc, cái gì cần có đều có thể thấy chủ nhân cung điện này cực kỳ được sủng ái. Giữa cung điện có một tấm bình phong cực lớn, sau tấm bình phong là một chiếc giường rộng, ít nhất có thể cho vài người vui đùa. Nghiêng đầu nhìn lại, trên giường đang có một mỹ nhân thành thục quyến rũ đang nằm nghiêng, trang phục vô cùng yêu kiều. Mái tóc đen như thác nước được vài cây trâm tinh xảo giữ lại, đuôi tóc còn cài một cây trâm dài đính hai viên bảo châu quý giá. Mỗi khi nàng cử động, cây trâm lại khẽ lay động, tôn lên vẻ đẹp tuyệt mỹ của nàng, đôi mắt phượng hẹp dài khẽ chớp. Y phục trên người cũng cực kỳ yêu diễm, để lộ xương quai xanh và bờ vai trắng nõn, đôi gò bồng đảo mê người. Vòng eo thon gọn được thắt lại, chiếc váy dài như một đóa hồng lam đang nở rộ, phần đuôi hơi xòe ra, phần bắp chân được chiếc váy bó sát phát họa nên một đường cong tuyệt mỹ. Nàng đang lim dim đôi mắt. Bên giường đặt một lư hương, từng làn khói tím chậm rãi bốc lên, lan tỏa khắp đại điện. Hàn Cửu Vương tử, lúc này trở về, là trùng hợp hay là cố ý đây? Minh Châu phu nhân đang nhắm mắt dưỡng thần từ từ mở mắt ra, trong đôi mắt phượng quyến rũ hiện lên một tia nghi hoặc. Hàn Phi trở về vào thời điểm quan trọng này, quả thật rất bất ngờ. Nhưng điều Minh Châu phu nhân thực sự quan tâm lúc này không phải là Hàn Phi, mà là một người khác cũng đang ở trong bức tường thành thâm cung này. Cách cung điện của Minh Châu phu nhân vài trăm mét là một cung điện màu hồng khác, quy mô hoa lệ không hề kém cạnh. Lúc này, một nữ tử mặc váy dài sa mỏng màu hồng đang trang điểm. Dáng người thon dài yểu điệu ẩn hiện dưới lớp sa mỏng, cánh tay ngọc mềm mại như ngó sen, cặp đùi thon dài mỹ miều, kết hợp với làn da băng thanh ngọc khiết, trông nàng như một ngọc nữ khiến lòng người sao động. Vẻ đẹp của nàng tựa như trời sinh, mê người vô cùng. Nhưng so với Minh Châu phu nhân, khí chất của nàng có phần yếu đuối hơn. Đôi mắt quyến rũ đang cẩn thận ngắm nhìn mình trong gương đồng thời dùng hai tay chăm chút trang điểm cho dung nhan xinh đẹp. Hồ Mỹ Nhân cũng đã nhận được tin Hàn Phi trở về. Khóe miệng nàng cong lên một nụ cười quyến rũ. Mặc dù nàng không có ảnh hưởng gì đến Hàn Phi, nhưng cũng đã từng nghe qua danh tiếng của hắn. Không biết lần này vị cửu vương tử này trở về, sẽ gây ra sóng gió gì cho Tân Trịnh đây. Tại Tử Lan Hiên. Trong một căn phòng khác, tử nữ sau khi chút say Cố Sinh Ca liền đi tới. Hiện ra trước mắt nàng là một nam tử tóc ngắn màu xám, lạnh lùng kiêu ngạo, sắc bén như một thanh bảo kiếm vừa ra khỏi vỏ. Nam tử mặc một bộ trường bào bó sát màu đen theo kim tuyến, vai còn có trang sức màu vàng, cả người toát lên một khí chất lạnh lùng cự tuyệt người khác, ngay cả với người quen như tử nữ cũng vậy. Hắn đứng trước cửa sổ đang mở, ánh trăng chiếu lên gương mặt hắn, lạnh lẽo như băng giá, kéo dài cái bóng của hắn ra, tựa như một thanh trường kiếm. Vệ Trang chậm rãi quay người nhìn tử nữ, giọng nói lạnh lùng, không chút cảm xúc, mở miệng hỏi, thế nào, đã dò ra được lai lịch của kẻ đó chưa? Tử nữ lắc đầu. Cả lời nói và cử chỉ của Cố Sinh Ca đều có chút hơi hướng của người nước Sở, nhưng nàng có thể chắc chắn đối phương không phải người nước Sở, có lẽ chỉ từng sống ở đó một thời gian nên bị ảnh hưởng tập tính. Nghe vậy, Vệ Trang cũng không hỏi nhiều, nhưng hắn lại nhìn về phía bên cạnh, nơi đó đặt một thanh trường kiếm kỳ dị. Kiểu dáng của nó không giống bình thường, thân kiếm thon dài, lưỡi kiếm cũng rộng hơn những thanh kiếm khác. Hai mặt của lưỡi kiếm cũng khác thường, một mặt là lưỡi kiếm sắc bén, mặt còn lại thì có những khí hình răng cưa, giống như răng của cá mập, toát ra một luồng khí hung tàn khát máu. Bất kể đối phương đến từ đâu, muốn làm gì ở Tân Trịnh, nếu dám chọc vào hắn, Sa Sĩ sẽ dạy cho kẻ đó biết thế nào là lễ độ. Ngày hôm sau, Cố Sinh Ca rời khỏi Tử Lan Hiên, dạo bước trong thành Tân Trịnh. Trên con đường lớn náo nhiệt, người qua kẻ lại, tiếng rao hàng không ngớt. Tân Trịnh này tuy náo nhiệt, nhưng so với Hàm Dương vẫn còn kém xa. Đi một hồi, cảm nhận sơ qua phong thổ của Tân Trịnh, Cố Sinh Ca lên tiếng bình luận. Hắn đã quen thấy cảnh phồn hoa, nên Tân Trịnh trong mắt hắn vẫn còn thiếu sót, ít nhất là không nhìn thấy sự an ổn trong mắt người dân. Ồ, huynh đài cớ gì nói vậy? Không biết Tân Trịnh của ta kém vương đô của Tần Quốc ở chỗ nào? Một tiếng hỏi nghi hoặc đột nhiên vang lên từ bên cạnh. Một thanh niên anh tuấn có khuôn mặt hai ba phần giống Hàn Phi chậm rãi đi tới, theo sau là bốn hộ vệ. Các hạ là... Cố Sinh Ca quay đầu nhìn hắn, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Trông có chút quen mắt, hẳn là một nhân vật đã từng xuất hiện trong Thiên Hành Cửu Ca. Hàn Vũ. Thanh niên anh tuấn kiêu ngạo nói. Cố Sinh Ca lập tức nhớ ra, đây chẳng phải là tứ ca của Hàn Phi, tứ vương tử của nước Hàn sao. Chàng chắp tay, hơi cúi đầu chào Hàn Vũ, mở miệng nói, thì ra là Hàn tứ công tử, thật là thất kính. Dù sao cũng đang ở trên địa bàn của người khác, lễ nghĩa cần có vẫn phải có. Hàn Vũ thấy Cố Sinh Ca cử chỉ phóng khoáng, trên người toát ra một khí chất cao quý, đoán chừng cũng là quý tộc của nước khác, thân phận không thấp. Huynh đài không cần câu nệ. Ta thấy huynh đài khí độ bất phàm, lòng sinh kết giao, không biết có muốn đến phủ đệ của ta ngồi chơi không? Hàn Vũ khóe miệng nở nụ cười, ngỏ lời mời với Cố Sinh Ca. Điều này khiến chàng có chút nghi hoặc, nhưng bản thân cũng đang rảnh rỗi, đến phủ của Hàn Vũ ngồi một chút cũng được, tiện thể đi một nước cờ tiếp theo. Cố Sinh Ca gật đầu, theo Hàn Vũ đi về phía phủ đệ của hắn, cũng không xa, chỉ vài trăm mét. Phủ đệ của Hàn Vũ được bài trí không tệ, đình đài lầu cát, hồ nước non bộ, khắp nơi đều có thể thấy những thị nữ xinh đẹp. Nhìn dáng đi của họ, đều là những người chưa từng trải qua nhân sự, hơn nữa bước chân vững vàng, đã qua huấn luyện đặc biệt. Hàn Vũ đi thay một bộ y phục khác, để thị nữ dẫn Cố Sinh Ca đến một gian phòng nhỏ bên cạnh ao sen, yên tĩnh chờ đợi. Trong đầu Cố Sinh Ca suy nghĩ muôn vàng. Trong Thiên Hành Cửu Ca, biểu hiện của Hàn Vũ cho thấy hắn là một người có dã tâm, có khát vọng, muốn vực dậy vương thất nước Hàn. Vì để leo lên vương vị, hắn thậm chí còn ám sát thái tử, vì để hợp tác với Cơ Vô Dạ mà gả muội muội mình là công chúa Hồng Liên cho hắn. Một kẻ không từ thủ đoạn vì mục đích, ngược lại có thể chơi đùa một chút. Thần chi nhãn đầu tiên của mình có thể tặng cho người này. Nắm giữ thần chi tâm, Cố Sinh Ca có thể tự mình tạo ra thần chi nhãn, còn thuộc tính của nó thì tùy thuộc vào người sở hữu. Cố Sinh Ca quỳ ngồi trên tấm ván gỗ, cảm thấy rất không tự nhiên. Ở Tử Lan Hiên có tử nữ bầu bạn nên hắn không để ý, giờ một mình quỳ ngồi thế này, cảm giác mông bị gót chân cấn lên, có chút khó chịu. Xem ra cần phải phổ cập cho người dân thời chiến quốc biết thế nào là ghế, thế nào là sofa. Cố huynh đợi lâu rồi. Ngay lúc Cố Sinh Ca đang suy nghĩ, Hàn Vũ đã thay một bộ thường phục đi tới, sau lưng còn có một thanh niên cao gầy, khuôn mặt kiên nghị anh tuấn, toát ra một tia khí tức nguy hiểm, xem ra là một võ giả. Cố Sên Ca lắc đầu, khách sáo nói, không lâu, không lâu. Sau đó, Hàn Vũ ngồi xuống đối diện Cố Sên Ca. Hàn Ngàn Thừa thì ở bên cạnh pha trà rót nước cho hai người, thủ pháp thuần thục. Lúc trước nghe Cố Huynh bình luận về Tân Trịnh, trong lời nói cho rằng Tân Trịnh thiếu đi một chút hương vị, không biết là thế nào. Có thể giảng giải cho ta nghe được không? Hàn Vũ nhìn Cố Sên Ca, cười hỏi. Cố Sên Ca hơi sững sờ, khóe miệng lộ ra một nụ cười, mở miệng hỏi lại, không biết tứ công tử nhìn thấy gì trong mắt của người dân Tân Trịnh. Câu hỏi này lập tức làm khó Hàn Vũ. Trong mắt người dân có cái gì, hắn chưa bao giờ để ý. Cố Sên Ca nhìn Hàn Vũ đang chần chừ, cầm ly trà lên thổi một hơi rồi nhấp nhẹ, sau đó đặt chén trà xuống nói, trong mắt người dân không có ánh sáng, không nhìn thấy lối đi. Hàn Vũ nghe vậy, lập tức kinh ngạc, cớ gì lại nói vậy? Một bên, Hàn Ngàn Thừa lại như có điều suy nghĩ. Cố Huynh nói vậy là có ý gì? Ta là một lữ khách, đã đi qua rất nhiều quốc gia, chứng kiến rất nhiều nền văn hóa và dân chúng. Họ tuy sống những cuộc đời khác nhau, có người kham khổ, có người phiền não, nhưng trong mắt họ đều có ánh sáng, biết con đường phía trước ở đâu. Nhưng người dân Tân Trịnh thì không, hoặc có lẽ, con đường phía trước của họ đã bị chặt đứt, không có người dẫn lối. Cố Sên Ca thi triển thuật chém gió thành bão của mình. Hôm nay hắn mà không lừa được Hàn Vũ, hắn sẽ kết thúc luôn lần mô phỏng này. Hàn Vũ nghe xong, lập tức rơi vào trầm tư. Hắn hiểu lời Cố Sên Ca nói. Giờ đây Hàn Quốc trong ngoài đều rối loạn, sáu nước bao vây, hoàng tộc suy yếu, quyền lực rơi vào tay quyền thần. Nói một câu bất kính, phụ vương của hắn ngu dốt vô đạo, nước Hàn nguy rồi. Không biết Cố Huynh có cao kiến gì? Hàn Vũ định thần lại, mở miệng thỉnh giáo. Cố Sên Ca lại hỏi ngược lại, tứ công tử có tin vào thần linh không? Thần linh? Cố Huynh cớ gì nói vậy? Nghe câu nói này, Hàn Vũ lộ vẻ ngây người. Phải biết thần linh từ xưa đến nay không có, chẳng qua chỉ là bịa đặt ra mà thôi. Chỉ thấy trong tay Cố Sên Ca xuất hiện một viên thần chi nhãn. Viên thần chi nhãn này nạm bảo ngọc màu tím, bên trong lấp lánh tia sét, một vòng lôi văn hiện ra trong viên bảo ngọc. Lôi thần chi nhãn. Mặc dù trong cơ thể Cố Sên Ca là nham thần chi tâm, nhưng hắn là ai chứ? Đường đường là đấu đế cường giả, sao có thể bị giới hạn bởi thuộc tính của thần chi tâm? Thông qua chuyển đổi nguyên tố lực, hắn có thể tạo ra đủ loại thuộc tính của thần chi nhãn, thậm chí cả thần chi tâm cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Đây là... Thấy Cố Sên Ca lấy ra lôi thần chi nhãn, Hàn Vũ và Hàn Ngàn Thừa đều bị nó thu hút. Một vật đẹp như vậy, ngay cả Hàn Vũ đã quen với xa hoa cũng chưa từng thấy qua. Cố Sên Ca đặt lôi thần chi nhãn trước mặt Hàn Vũ, mở miệng nói, đây là thần chi nhãn, là phần thưởng mà thần minh ban cho những phàm nhân nhận được sự chú ý của ngài. Có nó, liền có thể vượt qua phàm nhân, chưởng khống sức mạnh của nguyên tố. Cố Huynh sợ là đang nói đùa, trên đời này làm gì có thần linh. Hàn Vũ nghe vậy, cúi đầu nhìn lôi thần chi nhãn, lắc đầu, không tin vào lời Cố Sên Ca nói. Đồng thời trong lòng hắn cũng nảy sinh chút nghi ngờ, hoài nghi chàng là một kẻ lừa đảo giang hồ. Biểu hiện của hắn hoàn toàn nằm trong dự liệu của Cố Sên Ca. Không tin là tốt nhất. Lập tức, chàng nhìn về phía hòn non bộ sừng sững trên hồ nước bên cạnh, khóe miệng lộ ra một nụ cười đầy ý vị. Ồ, nếu tứ công tử không tin thần, có tin vào trời quan sấm sét không? Hàn Vũ lắc đầu, cũng không tin. Trời quan sấm sét là chuyện hoang đường. Người đời đều biết chỉ có ngày mưa mới có sấm sét, làm gì có cảnh trời quan sấm sét. Nụ cười trên mặt Cố Sên Ca càng đậm. Chỉ thấy chàng cầm lấy lôi thần chi nhãn, chỉ vào hòn non bộ cao hơn 3 mét trên hồ nước, nói với Hàn Vũ, tứ công tử, trời trong cũng không thể che giấu được uy quang của lôi đình, không mưa cũng có thể giáng xuống thần lôi. Nhìn thấy hòn non bộ kia không? Ồ, Cố Huynh muốn biểu đạt điều gì? Hàn Vũ nghe vậy, nghiêng đầu nhìn về phía hòn non bộ, rồi lại nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây. Đối với những lời Cố Sên Ca nói, hắn hoàn toàn không tin. Trời trong làm sao có thể giáng xuống thần lôi? Hàn Ngàn Thừa cũng nhìn về phía hòn non bộ, muốn xem Cố Sên Ca giở trò gì. Xẹt xẹt. Xẹt xẹt. Âm. Chỉ thấy lôi thần chi nhãn trong tay Cố Sên Ca bùng lên ánh sáng tím chói lòa. Lập tức, lôi nguyên tố ngưng tụ, sấm sét giữa trời quang, một cột sét màu tím kinh hoàng từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào hòn non bộ. Dưới cột sét khổng lồ, hòn non bộ bị đánh tan thành bụi phấn, ngay cả hoa sen, lá sen và cá trong hồ cũng bị điện giật thành than. Nước hồ dưới nhiệt độ cực cao của cột sét bốc hơi ngay lập tức. Khi cột sét tan đi, chỉ còn lại một hồ nước hoang tàn, những ngôi nhà xung quanh cũng bị ảnh hưởng, cửa sổ và tường nhà xuất hiện những vết nứt cháy đen, có thể thấy uy lực của cột sét lớn đến mức nào. Không chỉ vậy, tiếng sấm giữa trời quang còn khiến cả Tân Trịnh rơi vào một phen náo loạn nhỏ. mọi người đều nhìn về phía phủ của Hàng Vũ. Kim Cốc và Bạch Phượng đang làm nhiệm vụ cũng bị tiếng sét này dọa cho rơi từ trên không xuống. Trời quang sấm sét, cực kỳ cổ quái. Tại Tử Lan Hiên, vệ trang nhìn tia sét vừa lóe lên, ánh mắt lạnh lùng cũng hiện lên một tia kinh hãi. Sự kính sợ đối với sấm sét đã khắc sâu vào xương tủy của con người. Trong phủ tướng quân, Cơ Vô Dạ vừa chuẩn bị hoàn hảo với hai mỹ thiếp thì bị tiếng sấm này dọa cho bất lực. Trời quang sấm sét, tứ phương đều chấn động. Tại phủ của Hàng Vũ, hắn và Hàng Ngàn thừa nhìn hồ nước trước mắt đã biến thành phế tích dưới cột sét, chỉ còn lại một cái hố sâu 4-5 mét, đồng tử co rút lại, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hoàng tột độ. Thế nào, trời quang vẫn có thể giáng xuống thần lôi, giống như thế này? Đương nhiên, nếu tứ công tử cho rằng đây chỉ là trùng hợp, ta có thể làm lại một lần nữa. Cố Sên Ca mỉm cười nói. Với nguyên tố lực trong người hắn bây giờ, giáng xuống vài trăm cột sét như vậy không thành vấn đề, sang bằng cả thành Tân Trịnh cũng chỉ là chuyện trong một ý niệm. Không, không không, Cố huynh, xin dừng tay. Nếu ngài mà làm lại lần nữa, e là hôm nay phủ đệ của ta không biết sẽ có bao nhiêu người kéo tới mất. Hàng Vũ thoát ra khỏi cơn kinh hoàng, vội vàng ngăn cản Cố Sên Ca. Nếu thật sự có thêm vài phát nữa, để người dân Tân Trịnh nhìn thấy, chắc chắn họ sẽ cho rằng trong phủ của mình có tà ma, nếu không sao lại có thể có sét đánh giữa trời quang, mà lại còn nhiều lần như vậy. Đến lúc đó, hình tượng của hắn trước mặt Hàng Vương chắc chắn sẽ rơi xuống ngàn trượng, không chừng Hàng Vương còn đem hắn ra tế trời. Cố Sên Ca mỉm cười, đặt lôi thần chi nhãn xuống, mở miệng nói, vậy tứ công tử có tin lời ta nói chưa? Tin. Sao lại không tin? Hàng Vũ liên tục gật đầu, ánh mắt nhìn Cố Sên Ca đã mang theo vẻ kính sợ. Đây hoàn toàn là thần nhân, vậy mà lại có thể chưởng khống năng lực của sấm sét. Ánh mắt của Hàng Ngàn thừa nhìn Cố Sên Ca cũng đầy kính sợ. Chưởng khống sấm sét, đây chẳng phải là thủ đoạn của thần minh sao? Thấy Hàng Vũ đã tràn ngập kính sợ đối với mình, Cố Sên Ca biết đã nắm chắc được hắn, liền tiếp tục nói, chắc hẳn tứ công tử cũng biết, nước Hàn bây giờ đã không phải sức người có thể cứu vãn, vậy nếu như có thần minh ra tay thì sao? Thần minh? Trên đời này thật sự có thần minh tồn tại sao? Sau khi chứng kiến thủ đoạn của Cố Sên Ca, Hàng Vũ đã coi chàng như một người có thể sánh với thần minh, nhưng khi nhắc đến thần minh, hắn vẫn còn một chút không tin. Cố Sên Ca cầm ly trà lên nhấp một ngụm cho thấm giọng, rồi đặt xuống và chậm rãi nói, tất nhiên là tồn tại. Trên đường đi ta đã từng gặp qua vài vị thần minh, như phong thần của Mondstadt, nham thần của Lai U, còn có lôi thần của Inaruma, thảo thần của Sumer và nhiều vị khác. Đã muốn cải tạo thế giới thiên hành cửu ca thành đại lục Tây Vác, tự nhiên cũng phải đưa vào một số thần linh của Tây Vác. Nghe Cố Sên Ca kể, tuy chỉ là một chút, nhưng vẫn đủ khiến Hàng Vũ kinh ngạc không thôi. Trên đời này thật sự có thần minh. Tất nhiên, nhưng so với danh xưng thần minh, họ còn có một tên gọi chung là Trần Thế Thất Chấp Chính, phụ trách quản lý toàn bộ Trần Thế. Hết chương 183. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.